Chương 680, ăn cơm ngủ đánh đậu đậu. Bạo viên, ngươi nếu có thể tại nửa năm sau thức tỉnh coi như bỏ qua, không đuổi kịp Bắc Phạt cũng có thể bắt kịp Nam Trinh. Nhưng nếu như bọn ngươi đến 2 năm sau này mới có thể làm việc cho ta, vậy thì thật là rau cúc vàng đều lạnh. Mang theo một chút nghĩ linh tinh, thiếu niên căn dặn tại bên ngoài một bên canh chừng, một bên đại gặm huyền tinh tiểu bạch mặt trời mọc thời gian đánh thức chính mình, theo sau liền tại Thải Thiên Vân Địa bên trong ngủ thật say. Hôm sau sáng sớm, thu dương sáng chói. Trong thành các đại tử lâu trưởng quý tự mình dẫn đội, sớm dễ dàng cho bên trong giáo trường tập kết hoàn tất. Bọn họ phía sau xếp thành một lớn lên trượt trong xe ngựa trang lấy, tất cả đều là phàm giai hạ phẩm huyền thú thịt khô, có thể cung cấp 25.000 quân dùng ăn 10 ngày lượng. Theo kiêu kỵ quân thiếu soái làm ăn, những thứ này thương gia cũng không dám có nửa điểm trộm gian dùng mánh lưới, không chỉ có lượng cho rất đủ, mà lại phẩm chất cũng đều có bảo hộ. Thần thân vung tay lên, đem trong xe ngựa thịt khô hết thảy bỏ vào trong túi. Toàn quân quả quyết xuất phát, tiếp tục bắc tiến. Đợi đại quân ra đến thành bắc ngoài 30 dặm, thần thân lại lần nữa đưa ra để phó tướng Lý Đức Chí dẫn đội. Thế nào lại, lần này Lý Đức Chí lại không có ngay đầu tiên phục tùng mệnh lệnh, tướng quân. Thuộc hạ không còn dám cực khổ ngài vì bọn ta săn giết huyền thú. Còn lại các giáo úy cũng nhao nhao phụ họa, đúng vậy a tướng quân. Thiếu soái nếu là một đường vất vả, đợi ngày sau ra tiền tuyến vạn nhất ra cái gì sơ suất, bọn thuộc hạ muôn lần chết khó từ tội trạng a. Thiếu sao có thể nói nhảm, không phục tùng mệnh lệnh đúng hay không? Thần thân tinh mục chừng một cái, hắn biết những người này đều là hảo tâm, nhưng vấn đề là chính mình đi săn giết huyền thú không chỉ là khao chúng binh tướng, cũng là vì chính mình thăng cấp a. Chỉ bất quá điểm này quá mức không thể tưởng tượng, không tốt nói rõ a. Cái này, Lý Đức Chí nhãn châu xoay động, kiên định nói, như thiếu soái tâm ý đã quyết, chúng ta nguyện theo thiếu soái cùng nhau đi tới đi săn. Đúng. Chúng ta nguyện cùng thiếu soái đầu cùng đi cái đầu của ngươi a. Thiếu niên cười mắng, ta cùng kim nữ ngân lão nhị người lại ỷ vào tòa kỵ phi phàm cước lực, coi như vào rừng săn giết huyền thú, cũng có thể đuổi kịp các ngươi. Có thể các ngươi nếu như theo bản tướng cùng nhau tiến đến, tất nhiên sẽ đến trễ đến hành quân tiến trình. Hắn muốn cái đường hoàng lý do, phải biết, ta từng tại trước mặt bệ hạ lập 3 tháng bại trận di quân lệnh trạng. Các ngươi trên đường nhiều trì hoãn một ngày. Bản tướng đúng hạn đạt thành sứ mệnh độ khó khăn thì tăng lớn một phần, các ngươi nha là muốn hại ta rơi đầu hay sao? Thuộc hạ không dám, mọi người vội vàng ôm quyền cúi đầu, kinh sợ. Ha ha ha, được, biết các ngươi là hảo tâm. Yên tâm đi, bản tướng là làm bằng sắt hán tử, làm thịt chỉ là vài đầu huyền thú còn mệt hơn không đổ ta. Ta dựa vào, hơn 110 đầu linh giai huyền thú, cũng gọi chỉ là vài đầu. Mọi người không khỏi xấu hổ. Lại coi là đây là thần thân vì bao quát bọn họ tâm mà cố ý nói đến như thế nhẹ nhõm. Trên thực tế, thần thân còn thật không mệt, hắn cũng không là một người tại chiến đấu. Có 21 tôn huyền sư cảnh khôi lỗ cùng xích thố, cộng thêm linh nhi, thuận lão giúp quét sạch phía sau còn lại thú, thiếu niên này giết cái trên dưới 100 đầu linh giai huyền thú còn thật không phải chuyện khó. Lúc này, nhị trưởng lão thần kỳ binh vỗ mông ngựa ra khỏi hàng, khuyên nhủ, thiếu chủ, lão phu cũng cảm thấy ngươi cũng không cần thiết như thế bôn ba. Ra khỏi thành trước, ngươi không đã cho chúng ta mua một nhóm 10 ngày sử dụng thịt khô sao? Đoạn đường này lên phía bắc đều có rừng chân cùng tiếp tế thành trấn, 10 ngày sử dụng phàm giai hạ phẩm thịt khô, lại thêm bệ hạ cho lương thảo, coi như đi đến tái ngoại, cũng đầy đủ chèo chống tháng 3 chi chiến. Ngươi cần gì phải quá mức vất vả đâu? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lớn một chút đầu. Duy chỉ có thần thân có không thể không làm lý lẽ từ. Hắn chậm rãi lắc đầu, 10 ngày huyền thực thịt khô thế nào đầy đủ? Rồi sau đó, hắn bỗng nhiên vỗ ót một cái nhi, ai nha đúng, người không nói ta đến quên. Đi theo lương thảo thảo lưu lại nuôi ngựa, lương khô liền trực tiếp bán đến chúng ta cách thành trấn đi, kiếm về tiền tích lũy lấy cho chúng các tướng sĩ luận thưởng. À, cái này, mọi người cảm thấy thiếu soái tư duy nhảy vọt phương thức thật sự là đầy đủ. Đầy đủ để bọn hắn không theo kịp hàng, lại nghe thần thân nghiêm mặt nói, các ngươi theo bản tướng trên chiến trường ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Bản tướng thì có nghĩa vụ để cho các ngươi tại không phải chiến thời điểm ăn ngon uống sướng. Đoạn đường này lên phía bắc, ta mỗi ngày đều sẽ đi săn giết huyền thú, tại cách thành trấn cho mọi người đổi thành phàm giai huyền thực. Các loại bước ra bắc địa biên tắc trước kia, bản tướng muốn cho các ngươi mưu đến có thể cung cấp 3 tháng chỗ ăn huyền thực thịt khô, để cho các ngươi đón đến đều có huyền thực ăn, vô luận là khôi phục thể lực vẫn là ôn dưỡng đan điền kinh mạch, đều có lợi thật lớn. Việc này thì như thế bình tĩnh, đây là mệnh lệnh, các loại thần thân nói xong, mỗi tên lính trên mặt đều tràn đầy hưng phấn lại cảm động thần sắc. Thần thân thái độ cứng rắn, càng lấy mệnh danh thơm nghĩa định ra luận điệu, kể từ đó kiêu kỵ quân cùng sát huyết vệ cao tầng quân quan liền không dám tiếp tục nhiều lời nửa ngữ, nhao nhao cung kính lĩnh mệnh. thiếu niên kia dựa theo quy củ cũ, giữ Tiểu Bạch lại làm định vị dụng cụ, chính mình thì mang lên Thuận Lão cùng Miêu Linh, nhanh chóng đi. Huyền thú núi rừng, trung vực, ba người, ba con tỏa kỵ, cộng thêm 21 tôn không có huyết nhục cỗ máy giết chóc, đem chọn cái lâm vực náo cái gà bay chó chạy. Trước kia, trừ thợ săn bên ngoài, phần lớn là huyền thú đả thương người. Cơ hồ mỗi một tòa thành trì, đều chịu được đến qua thú triều xâm hại. Khác biệt duy nhất là xâm nhập mang đến tổn thương có lớn có nhỏ, thú triều bạo phát chu kỳ có dài có ngắn. Trên thực tế không riêng gì Đại Hà Quốc, tất cả nhân loại quốc độ, đều vì thú triều chi loạn đau lòng nhức óc, lại cuối cùng không có cách nào tổ chức lên một cỗ cường đại phản kích lực lượng, phản giết trở về. Một là bởi vì huyền thú nhiều ở rừng sâu núi thẳm, trời sinh thì chiếm cứ địa lợi, phái binh phạm vi lớn diệt sát độ khó khăn quá lớn, làm không tốt lấy tổn binh hao tướng đại giới đổi lấy, nhưng mà cho đám huyền thú mang đến một trận không đau không ngứa tiểu giáo huấn. Cái nguyên nhân thứ hai thì là do ở thú triều thương tổn lại lớn, cuối cùng cũng có tán lui thời điểm. Những trường đó răng múa chảo xúc sinh cũng sẽ không trực tiếp nguy hiểm cho đến một quốc gia chính quyền hưng vong. Cho nên, đối người thống trị mà nói, thú triều xa xa không có nhân loại giữa lẫn nhau bạo phát chiến tranh đáng sợ. Bọn họ thà rằng tổ chức lên cường đại binh lực đi ngầm chiếm nước khác, thủ vệ bản quốc, cũng không nguyện ý đem cỗ lực lượng này dùng tại đại quy mô đối phó huyền thú phía trên. Nhưng bây giờ, thần thân cái này một tiểu đội nhân mã, lại cho đám huyền thú mang đến từng tràng trước đó chưa từng có hạo kiếp. Đinh, Đồng Tam thành công chém giết một đầu linh giai hạ phẩm huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 12.000 điểm. Đinh, Nhân Đao vệ thành công chém giết một đầu linh giai thượng phẩm huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 41.000 điểm. Đinh, Xích Thố thành công chém giết một đầu linh giai trung phẩm huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 22.500 điểm. Đinh, Thần thân rất nhiều thu hoạch kinh nghiệm. Linh Nhi cùng Thuận Lão cũng không cam chịu rơi lại phía sau, theo ngồi cưỡi tác chiến kỹ năng tăng lên, hai người đã có thể tại linh giai thú trong vùng một mình đảm đương một phía. Sau đó vài ngày, thần thân đều trải qua ăn cơm ngủ đánh đậu đậu. Ách không, hẳn là luyện đan chế phủ giết huyền thú thời gian mới đúng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thiếu niên cá nhân thanh điểm kinh nghiệm, cùng đoàn đội vật tư dự trữ đều thẳng tuyến tăng vọt. Chương 681, Biên Thành Đại Huyền, thần thân đi săn hành trình đơn giản vừa thô bạo. Đi vào huyền thú núi rừng sau, hắn đầu tiên là mở ra mấy hơi biết hết đồ, điều tra một chút trong vòng phương viên trăm dặm huyền thú phân bố tình huống, thuận tiện xác định có người hay không loại tu giả tồn tại. Bởi vì thiếu niên này rất giải sư hống công đặc tính, trừ phương viên trăm mét bên trong tuyệt đối sát thương phạm vi có thể tự chủ khống chế thương tổn người nào không thương tổn người nào, hướng ra phía ngoài khuếch tán hơn 10 dặm dư âm có thể cũng không phải là thần thân chính mình có khả năng chủ quan đem khống. Nếu có huyền giả cảnh phía dưới nhân loại xuất hiện tại hắn âm vực bao trùm bên ngoài lời nói, thần thân đương nhiên sẽ không thi triển loại này không khác biệt công kích, uổng giết vô tội. Nếu như không có nhân loại, hoặc là nhân loại tu vi cao hơn nhiều huyền đồ cảnh tương đương với sơ giai huyền thú, sẽ không bị sư hống công dư âm thương tổn đến lời nói, thần thân liền không có như vậy nhiều lo lắng. Tới trước hắn một cuống họng, giống chết nhiều ít tính toán bao nhiêu. Người nhà có thú triều, bạo phát một lần thường hay liền muốn giết hại đến hàng vạn mà tính, thậm chí đến trăm vạn mà tính nhân loại đồng bào. Nếu như thế, ca thì cho ngươi đến cái sư hống công, giết tuyệt trong vòng phương viên mười mấy dặm sơ giai huyền thú, cũng coi là một thù trả một thù. Sau đó, tại sư hống công tiến vào làm lạnh trong lúc đó, thiếu niên liền tự mình nâng thương ra trận, lại phối hợp 21 tôn chiến tranh khôi lỗi cùng Xích Thố, Linh Nhi Thuận Lão các loại đều hiện thần thông, đại sát một trận. Đợi nửa giờ khoảng cách gần giết quái sau, sư hống công làm lạnh hoàn tất, thì lại đến một cuống họng. Như thế vòng đi vòng lại, để Thủy Chung mở ra gấp đôi kinh nghiệm quyền. Cũng tự thân nắm giữ kinh nghiệm x10 hiệu quả thần thân, thanh điểm kinh nghiệm soạt soạt soạt dâng đi lên. Duy nhất không được hoàn mỹ là, loại này sát phạt thủ đoạn, để thần thân trong đan điền huyền khí tiêu hao rất có. Coi như hắn có dùng mãi không cạn huyền giai quán khí đan tiếp tế, lấy hắn cửu tinh huyền sư huyền khí số lượng dự trữ, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 4-5 canh giờ không gián đoạn sát phạt. Cũng may đồng dạng chờ qua 4-5 canh giờ, Tiểu Bạch đều sẽ phát ra tâm ngữ, nói cho thần thân đại bộ đội đã nhanh muốn tiếp cận một cái thành nào đó trấn. Dù sao đều là muốn đi, thiếu niên vừa vặn dám ở huyền khí sắp tiêu hao sạch sẽ thời điểm trở về, dù sao cũng tốt hơn ngưng lại ở trong rừng dương mắt nhìn. Dạng này thời gian một mực tiếp tục đến ngày thứ 6 giữa trưa, cũng chính là thần thân xuất chinh đến nay ngày thứ 7. Tổng cộng một tuần thời gian sát phạt, không chỉ có để thiếu niên này thanh điểm kinh nghiệm tăng phúc 90% nhiều, dưới cờ binh tướng nhóm huyền thực thịt khô khẩu phần lương thực, cũng chuẩn bị trọn vẹn trăm ngày lượng. Trước mắt, đại quân đang chạy về thần thân chỉ huy dưới, tiến về ở vào Đại Hạ Bắc Tắc quốc giới cuối cùng nhất một tòa biên thành. Thần thân ngồi tại Xích Thố phần lưng, tâm lý luôn có điểm không quá sảng khoái. Tại sao đâu? Bởi vì mắt thấy hắn chả kém 5 triệu kinh nghiệm liền có thể tấn cấp huyền vương, thế nhưng cái này cùng nhau đi tới, hình dạng mặt đất nhiều vì thảo nguyên, không núi không rừng, huyền thú cũng không vui đợi, đến mức thần thân chẳng trách có thể giết không kinh nghiệm có thể cầm a. Gạch chéo người cái vòng vòng, trách không được người đều nói Bắc Địa tác chiến toàn bộ nhờ kỵ binh đâu. Cái này minh mông thảo nguyên, hoàn toàn cũng là kỵ binh bộ đội sân nhà thiên đường a. Chỉ tiếc ca kẻ tại 45 triệu điểm kinh nghiệm phía trên, xem ra nếu muốn ở Bắc phạt trước tấn cấp huyền vương vẫn là kém như vậy chút ý tứ. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên, Lý Đức Chí một tiếng bắt chuyện đánh gãy thiếu niên suy nghĩ, thiếu soái, qua phía trước phí chớ thảo suối, lấy ta quân hiện tại tốc độ, ước chừng một canh giờ sau thì sẽ tiến vào đại uyển khu vực. Kiêu kỵ quân từng đi theo thần tàng phong nam chinh bắc chiến, cái này Bắc Cương thảo nguyên Lý Đức Chí cũng tới không dưới 5 lần, sớm đã người sành sỏi. Thần thân khẽ ừ một tiếng, suy nghĩ nhưng bởi vì Lý phó tướng một câu, bay tới lúc trước nhìn qua quyển kia đại hạ trăm quận trí. Đại uyển, làm số lượng không nhiều cấp một thành trì một trong, là đại hạ quốc Bắc Cương môn hộ. Bởi vì Bắc Địa khí hậu, nhân văn, sản vật các loại đặc tính, để đại uyển thừa thái tuấn mã lương câu, xưng là đại uyển mã. Tại đại hạ quốc, có 7 thành trở lên chiến mã đều xuất từ đại uyển. Chiến mã, quân mã, nô mã, ngựa thồ, cái này 4 loại, chính là huyền linh đại lục thế tục giới sử dụng thất ngựa. Giữa lẫn nhau tuy chỉ có kém một chữ, nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Cái gọi là ngựa thồ, cũng là người bình thường thay đi bộ kéo hàng sử dụng thất ngựa. Mặt hàng này con ngựa, thường hay 3 năm mai kim tệ liền có thể mua hàng một thớt. Ngựa thồ phía trên, là nô mã. Nô công suất lớn, khỏe mạnh, sức chịu đựng cùng tốc độ đều cao hơn ngựa thồ ra không chỉ một bậc, không phải 2-30 kim không thể được. Bất quá trời sinh nó nhát gan khí hẹp, chớ nói chi huyền thú, liền xem như gặp gỡ một đầu tầm thường dã thú, nô mã cũng có cực lớn có thể sẽ chấn kinh phương chủ. Nô mã đi lên, là quân mã, cũng chính là tầm thường kỵ binh ngồi thất ngựa. Quân mã tố chất muốn so nô mã càng cường hãn hơn, không chỉ có thân thể tố chất mạnh, mà lại can đảm khỏe mạnh, dám cùng cưỡi chủ trực diện đao binh dã thú mà không e ngại. Quân mã giá cả cũng bởi vậy biểu lộ ra khá là đắt đỏ, kém một chút cũng muốn trên dưới 100 kim, tốt một chút mấy trăm, thậm chí hơn ngàn kim tệ mới có thể mua hàng một thớt. Mà chiến mã thì là so quân mã càng thêm ưu tú tồn tại. Vô luận là tốc độ, sức chịu đựng, can đảm, chiến mã đều có thể thả quân mã tốt mấy con phố, lại có phần thông nhân tính. Tại mỗi cái vương quốc, chỉ có lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh bộ đội mới có thể phân phối chiến mã. Đại uyển chính là đại hạ quốc chủ yếu nhất chiến mã phát nguyên cùng thuần dưỡng địa. Chiến mã giá cả khoảng cách so với quân mã càng thêm khoa trương, phổ thông điểm cũng muốn mấy ngàn kim, tốt hơn vạn kim, thậm chí mấy vạn kim. Cũng tỉ như kiêu kỵ quân bây giờ ngồi đại uyển hắc phó, chính là chiến mã bên trong thượng giai chủng loại. Mỗi một thớt chén lớn hắc phó đều giá trị 350.000 kim tệ, số lượng cũng rất ít, chỉ có hoàng gia thiết kỵ, kiêu kỵ quân, cùng hổ quân mới lấy phân phối loại tầng thứ này thất ngựa. Đến mức sáp huyết vệ 3.000 thớt hãn huyết bảo mã kia liền càng không được. Nghiêm chỉnh mà nói, hãn huyết bảo mã cũng là chiến mã một loại, nhưng là nó là chiến mã bên trong cực phẩm, có thể xưng kiêu sở. Không chỉ có lực đại sức bền quả cảm, hơn nữa còn nắm giữ đủ để sánh ngang trung giai đỉnh phong huyền thú chiến lực, vẻn vẹn một thớt thì mấy chục vạn kim khó cầu. Cái này không khó lý giải, vì sao thần thân lúc trước đòi hỏi cái này 3.000 thớt hãn huyết bảo mã thời điểm, đại hạ vương như vậy thịt đau. Trên thực tế, đại uyển thành chỗ lấy có thể tại hung hãn Bắc di tộc xâm nhập phía dưới sừng sững không ngã mấy ngàn năm, trừ trọng binh chấn giữ bên ngoài, nhất là ỷ vào, cũng là địa phương bưu hãn thất ngựa, để kỵ binh chiến lực cất cao một mảng lớn, mới có thể miễn cưỡng cùng nửa người nửa thú Bắc di quân chống lại. Chỉ tiếc đại uyển mã tuy tốt, tối đa cũng chỉ có thể cùng Bắc di bộ tốt phân cao thấp. Nếu là đụng tới Bắc di tinh nhuệ lang kỵ binh, đại uyển bọn kỵ binh cũng chỉ có bị người chém dưa thái rau phần, bị người gọi đùa vì gặp sói bại trăm dặm. Muốn đến nơi này, thần thân trong mắt hào quang chợt hiện, lần này ta xuất quân Bắc chinh, nhất định phải rửa sạch cái này, gặp sói bại trăm dặm, ô danh. Ngay tại thiếu niên này hào tình vạn trượng thời khắc, phía sau cách đó không xa, một tên thúc ngựa mà đi giáo úy bỗng nhiên gào một cuống họng, a nha. Tiếng giống to này, tại im lặng tiến lên đội kỵ mã bên trong lộ ra càng đột ngột. Chương 682, kiêu kỵ quân vui ngất trời. Liễu Phi, người mẹ hắn mù gào to cái gì? Hành quân bên trong không được đột nhiên hét lên, để tránh nhiễu loạn quân tâm quy củ, ngươi chẳng lẽ lại là quên? Lý Đức Chí bất mãn răn dậy cái kia giáo úy dừng lại. Cái kia giáo úy tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần, có chút chất phác nói ta huyền khí tu vi, tại vừa mới trong nháy mắt tăng lên nửa cái tinh cấp. Nghe vậy, phó tướng Lý Đức Chí nhíu mày lại, ngươi nói bậy cái gì? Điều này sao có thể? À, Lý Đức Chí lời còn chưa nói hết, chợt cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua toàn thân kinh mạch, trong đan điền huyền khí số lượng dự trữ cũng báo bạo tăng 3 năm huyền sư cảnh, huyền khí hóa dịch. Hắn chỉ từ thì thào ta theo lục tinh huyền sư trung tầng, nhảy lên trở thành thất tinh huyền sư sơ kỳ. Lý Đức Chí một mặt không thể tin, tiếp đó, loại này rất là kỳ lạ tấn cấp sự tình, tựa như là lên phản ứng dây chuyền, tất cả kiêu kỵ quân, theo bình thường nhất tiểu binh sĩ, đến ngũ trưởng, thập trưởng, bách phu trưởng thậm chí thiên phu trưởng, tất cả đều rõ ràng cảm giác được cái này một thần kỳ biến hóa. Ta thiên A, ta thế mà theo tứ tinh huyền giả, nhảy lên trở thành thất tinh huyền giả. Ta cũng vậy, ta theo tam tinh huyền sĩ biến tứ tinh. A, kỳ quái, cái kia tại sao ta vẫn như cũ ở vào huyền sĩ đỉnh phong đâu? Ngắn ngủi nghi hoặc cùng kinh hỉ qua sau, một chút trí nhớ tương đối tốt người chờ tỉnh ngộ chờ một chút. Mọi người còn đến nhớ đến thiếu soái vài ngày trước nói chuyện qua. A, ta nhớ tới, lúc trước thiếu soái nói cho chúng ta lần lượt tiến hành huyền năng. A, không đúng, là thiên phú quán đỉnh. Huyền linh đại lục có huyền năng quán đỉnh nói chuyện, nhưng lại chưa bao giờ có người nghe nói qua thiên phú cũng có thể quán đỉnh, cho nên cái này quân sĩ kém chút nói xóa miệng. Kịp thời uốn nắn sau, lại nói, lúc đó thần thiếu đẹp trai nói qua, sớm thì 3 ngày, chậm thì 1 tuần sau, bị quán đỉnh sau chúng ta huyền khí tu vi đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Không sai, tính toán thời gian, đến bây giờ vừa vặn là ngày thứ 7. Quá trâu bò, thứ này lại có thể là thật, ta còn tưởng rằng, đúng vậy a, ta đều quên chuyện này. Hoặc là nói, lúc đó nghe căn bản là không có coi là chuyện đáng kể. Thiếu soái nói hắn bí pháp nhiều nhất chỉ có thể cho 20.000 người thiên phú quán đỉnh. Môn thủ nghệ này xuất ra đi, tùy tiện đều có thể kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, hắn càng như thế vô tư dùng tại trên người chúng ta. Mẹ, thiên hạ quân nhân ức vạn, người nào may mắn có thể gặp được như thế tốt đầu lính. Lão tử sau này thề chết cũng đi theo thần thiếu đẹp trai. Lúc này, lúc trước cái kia vẫn như cũ ở vào huyền sĩ đỉnh phong nhân vật, đột nhiên một mặt hối hận chợt vỗ trán nhi, ai nha nha. Ta biết là thế nào một chuyện, đều tại ta chính mình không tốt. Lúc trước thần thiếu đẹp trai nói qua, hắn dẫm lên bả vai, vỗ đầu đỉnh thời điểm, chúng ta đáy lòng không thể có mảy may chống cự. Có thể ta lúc đó rất là tức giận, kết quả mới không có bị quán đỉnh thành công a. Ân, thần thân lúc đó xác thực nói qua lời này. Thực cái này cùng bọn hắn phải chăng có tâm tình mâu thuẫn không có nửa xu quan hệ. Thiếu niên chỗ lấy nói như vậy, nhưng mà vì cho mình lưu một đầu sau đường. Bởi vì tướng soái chi tài nhiệm vụ khen thưởng là để kiêu kỵ quân toàn viên huyền khí tu vi, phàm là bất mãn thất tinh huyền giả cảnh, hết thảy tăng lên đến thất tinh huyền giả. Huyền sư cảnh tăng lên bán tinh, huyền sĩ cảnh tăng lên nhất tinh, huyền giả thất tinh trở lên lại chưa đầy huyền sĩ cảnh giới, thì tăng lên 2 sao. Nhưng còn có một cái phụ gia điều kiện, không thể vượt cấp. 20.000 kiêu kỵ quân bên trong, vốn là huyền giả cửu tinh, cũng chỉ là tăng lên tới đỉnh phong thì không thể không dừng bước lại. Đến mức bản thân thì ở vào huyền giả hoặc là huyền sĩ cửu tinh đỉnh phong nhân vật, về số lượng vốn cũng rất ít, tổng cộng cùng nhau cũng bất quá 20 cái. Cho nên, tại cơ hồ tất cả mọi người tu vi bạo tăng đại hoàn cảnh dưới, bọn họ liền hoài nghi vấn đề là ra trên người mình, cả đám đều đấm ngực đôn đủ, biết vậy chẳng làm. Trên thực tế, người bả vai bị nhân tài, đầu lại bị người đập, coi như người này là người lãnh đạo trực tiếp, trong lòng ngươi cũng khó tránh khỏi sẽ tức giận a. Sẽ có tâm tình mâu thuẫn a. Thần thân chính là sử dụng mọi người cái này một lòng ý, mới nói ra nếu có tâm tình mâu thuẫn, thì hiệu quả giảm bớt đi nhiều lời nói. Vì chính là cho những vốn đó thì ở vào nào đó cấp một khác đỉnh phong nhân vật lưu lại cái phục bút, cho mình nói ra lời nói cũng lưu một đường sau đường. Chúng binh tướng nhóm kích động vạn phần, lại nhìn về phía thần thân ánh mắt, trừ cảm kích bên ngoài, càng nhiều một vệt khâm phục cùng kính sợ. Còn không chờ bọn hắn nói lời cảm tạ đâu, lại có một cái bách phu trưởng bất chợt tới quái khiếu một cuống họng, a u ngỏa tào. Ta cái này ngựa, thế nào đột nhiên lớn lên cao. Kém chút đem lão tử bị hạ bệ. Cái này bách phu trưởng vừa nói chuyện, một bên lấy tay xoa xoa chính mình cái mông, tư thế cực kỳ khôi hài. Nguyên lai, hắn là bị đột nhiên cất cao yên ngựa cho bão mông. Người chung quanh theo tiếng nhìn qua, chỉ gặp cái kia bách phu trưởng ngồi cưỡi lấy đại uyển hắc để lại so đồng bạn chiến mã cao hơn một cái đầu ngựa, thân dài cũng kéo duỗi 2 thước có thừa. Tỉ mỉ quan sát kỹ, thì liền tứ chi tráng kiện trình độ cũng so với hắn kiêu kỵ quân chỗ ngồi cưỡi đại uyển hắc đề khỏe mạnh một vòng. Đúng đúng, ta nhớ được lúc trước thần thiếu đẹp trai vì chúng ta thiên phú quán đỉnh thời điểm nói qua, ngay cả chúng ta tỏa kỵ cũng cùng nhau cất cao thiên phú đâu. Vị này thập trưởng vừa dứt lời, hắn dưới trướng đại uyển hắc đề cũng bỗng nhiên lớn lên cao thật dài, con hàng này cũng không thể tránh né bị bạo mông. Một mặt nhi đau nhe răng trợn mắt, một mặt nhi lại bởi vì tâm lý cao hứng ngây ngô vui, biểu lộ xem ra thật sự là có đầy đủ đùa. Ngay sau đó, cốt cách bỗng nhiên sinh trưởng giòn vang nối thành một mảnh, liên miên đại uyển hắc đề liên tiếp tấn cấp. Vừa mới bắt đầu một đầu hai đầu chướng xương thanh âm còn có thể bị móng ngựa thực sự mà vang động cho che lấp rơi. Nhưng bây giờ, ngàn vạn con ngựa tập thể to xương tiến hóa, thanh âm luyện thành một mảnh, mỗi người đều nghe cực kỳ rõ ràng. Ha ha ha, ta đại uyển hắc đề cũng tấn cấp. Một tên huyền giả cửu tinh đỉnh phong thập trưởng đại hỉ gào thét. Ta cũng vậy, a ha ha ha, hắn tốt, ta còn tưởng rằng chính mình mâu thuẫn thần thiếu đẹp trai quán đỉnh sau, con ngựa cũng vô pháp hưởng thụ được cái này phúc lợi. Hiện tại xem ra, căn bản không có chuyện này, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Đúng vậy a, ai, con ngựa đều biết không có thể chống lại thần thiếu đẹp trai, ta thân là lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức quân nhân, lúc đó thế mà lòng mang một tia oán khí, thật mẹ hắn ngu xuẩn a. Cũng không phải sao, ngã một lần khôn hơn một chút đi. Sau này bất luận thiếu soái tái phát bố nghe nhiều sao kỳ hoa mệnh lệnh, lão tử mí mắt đều không mang theo nháy một chút liền đi chấp hành. Mắt thấy kiêu kỵ quân kịch biến, sắp huyết vệ nhóm nhao nhao không ngừng hâm mộ. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, những thứ này thần gia tộc nhân lại sẽ không trách tội bọn họ thiếu chủ nặng bên này nhẹ bên kia. Dù sao thiếu niên kia từng vì bọn họ tranh thủ đến đều là hãn huyết bảo mã, hơn nữa còn cá nhân xuất tiền túi, lấy gấp ba bổng lộc nuôi dưỡng. Có binh khí tốt lại hiến cho bọn hắn thay thế. Bị kiêu kỵ quân cảm nhiễm, sắp huyết vệ thành viên cũng không nhịn được thầm hạ quyết tâm, sau này thiếu chủ nói cái gì cũng là cái gì, thiếu chủ chỉ cái nào ta thì đánh nào. Thần thân đem mọi người tiếng nghị luận nghe hết, khóe miệng nhàn nhạt dương lên, hắn biết, quân tâm ngưng. Chương 683, Uyển Thành báo nguy. Trải qua chuyện này, thần thân tin tưởng, bất luận ngày sau hắn lại chỉnh ra nhiều sao hoang đường mệnh lệnh đến, dù là để bọn hắn theo trên vách đá nhảy xuống. Cái này 20.000 kiêu kỵ quân cùng 3.000 sáp huyết vệ nhóm đều sẽ không chút do dự lĩnh mệnh mà đi. Đương nhiên, hắn là quả quyết không biết cầm đồng đội tánh mạng nói đùa. Kiêu kỵ các huynh đệ, nhìn xem các người dưới trướng đại huyền hắc đề, sẽ cùng sáp huyết vệ hãn huyết bảo mã so sánh một chút, nhìn xem nhưng có cái gì khác biệt. Thần thân một lời rơi xuống đất, kiêu kỵ quân vội vàng lấy chính mình đại huyền hắc đề đi cùng hãn huyết bảo mã so với. Một lát sau, nhao nhao vui phía trên chân mày, giống như a. Trừ nhan sắc vẫn như cũ là nâu đậm chi sắc bên ngoài, theo cái đầu đến khí tức, cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Không sai, thần thân cất cao giọng nói, các người đại uyển hắc đề bị bản tướng thiên phú quán đỉnh sau, đã không chút nào thua ở hãn huyết bảo mã. Có muốn hay không thử một chút, nghĩ, một tiếng đáp ừm như tiếng sấm, tốt, toàn quân nghe lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất thúc ngựa, theo ta đi vội 200 dặm. Nói xong, thần thân lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới hông xích thố thụ cảm giác. Lúc này như một đầu đỏ thẫm long mã, siêu một chút nhảy lên ra ngoài. Bọn họ trước đó đi đường, vì tiết kiệm mã lực, đều là tiểu chạy một trận, đi nhanh một trận, lại tiểu chạy một trận, lòng vòng như vậy, cơ hồ chưa bao giờ qua toàn lực cực nhanh tiến tới tình huống. Hiện tại chủ tướng hạ lệnh, bọn họ an dám không theo. Giấu trong lòng thử ngựa kích động tâm, từng cái giống như là gặm thuốc kích thích. Giá, hy ruột ruột ruột, ngao ngao ngao, hơn 20.000 kỵ binh ở trên đại thảo nguyên tốc độ cao nhất chạy vội. Như một đạo gió lốc bao phủ mà qua, ầm ầm tiếng vó ngựa rung chuyển khắp nơi, chấn ngạo thương khung. 200 dặm khoảng cách, theo con ngựa phát lực đến điểm cuối, tổng cộng mới dùng hơn nửa giờ. Mà lại, như thế khoảng cách dài cực nhanh tiến tới sau, kiêu kỵ quân đại uyển hắc đề lại thủy chung có thể cùng sáp huyết vệ hãn huyết bảo mã sánh vai cùng. Mà lại, vô luận là đại uyển hắc đề vẫn là hãn huyết bảo mã, tốc độ cao nhất cực nhanh tiến tới như thế cự ly xa sau, cũng chỉ là hơi hơi đổ mồ hôi mà thôi. Đoán chừng lại để chúng nó kiên trì phía trên gấp hai khoảng cách cũng không nói chơi. Sự thật thắng hùng biện, đến tận đây, tất cả mọi người tin tưởng thần thân nói không giả, những thứ này bị thiên phú quán đỉnh đại uyển mã, thật có thể cùng hãn huyết bảo mã sánh vai, là hàng thật giá thật trung giai đỉnh phong huyền thú. 200 dặm lộ trình, nếu để cho ngựa thồ đến chạy, nhiều nhất tốc độ cao nhất cực nhanh tiến tới 10% khoảng cách thì không đáng kể. Đổi thành nô mã, cũng liền có thể lại nhiều chạy 30-40 dặm đỉnh phá thiên. Liền xem như tư chất thượng giai quân mã, lấy bảo trì đỉnh phong tốc độ để hoàn thành cái này 200 dặm cực nhanh tiến tới, từ đầu chạy đến không đoán chừng từ lâu mỏi mệt không chịu nổi. Đến mức đại uyển chiến mã, đi vội 200 dặm sau, tám thành cũng muốn thở hồng hộc, mồ hôi rơi như mưa. Lại có thể cùng tiến hóa sau đại uyển hắc đề so sánh. Ha ha ha ha, nghĩ không ra a, ta một tên lính quèn, lại cũng có khống chế trung giai đỉnh phong huyền thú một ngày. Quá thoải mái, thật sự là quá thoải mái. Làm cho ta người đại lão này to đều muốn báo tố một câu thơ, thảo nguyên phóng ngựa có thể chụp nhật. Ha ha ha, lão tử hôm nay chân thực nhi cũng là loại cảm giác này. Có này ngựa trợ lực, nếu là sẽ cùng hổ binh đến một trận đấu chiến, cùng cảnh giới đối thủ, lão tử có lòng tin một cái đánh ngã ba. Thần thân đem những người này phát từ đáy lòng nhảy cẫng thu hết vào mắt, tâm đạo, vũ khí lạnh thời đại, quân nhân chí ái chi vật không có gì hơn hai loại, một là thần binh, hai là BMW. Xem ra thật đúng là chuyện như vậy a. Hắn giơ lên cao cao cánh tay, trong tay nắm chặt cái hình tam giác cờ màu, mức độ lấy đồng dạng dưới. Đây là toàn quân yên lặng, tại chỗ chờ lệnh chỉ lệnh. Này cờ lệnh vừa ra, nguyên bản xôn xao hơn 20.000 quân sĩ lập tức ghìm ngựa ngừng chân, im miệng không nói. Theo cực loạn đến cực tính, cũng bất quá ngắn ngủi năm hơi. Một mặt là bọn họ quân kỷ nghiêm minh, một phương diện khác, tự nhiên cũng là đối thần thân làm ra song hành giác ngộ. Đây chính là quân tâm ngưng kết chỗ tốt, thần thân vỗ mông ngựa truyền thanh, mặt hướng mọi người, cười hỏi, hài lòng hay không? Vui vẻ, tốt, ta cũng vui vẻ, bởi vì ta biết, đối kỵ binh mà nói, một thất hiếu chiến ngựa trên chiến trường tác dụng, sợ là muốn so một thanh binh khí tốt còn trọng yếu hơn được nhiều. Có chúng nó, các ngươi chiến tổn đem diện rộng hạ thấp. 7 ngày trước, bản tướng mang 23,012 người xuất chinh Bắc phạt. Ta hy vọng 83 ngày về sau, theo ta trở về người đế đô đếm không thiếu một cái. Bản tướng biết, lời này nghe như là trò đùa, quá mức ngây thơ. Nhưng, đây chính là ta ý tưởng chân thật. Nói đến đây, thần thân mạnh mẽ vung tay, bỗng dưng gọi ra cử tượng phục hổ thương, nghiêng người trực chỉ hướng Đại Uyển Thành phương hướng, phía trước là Đao Sơn, bản tướng mang các ngươi lật qua. Phía trước là biển lửa, bản tướng cũng mang các ngươi chảy qua đi. Lần này Bắc phạt, có ta vô địch, có ta vô địch, có ta vô địch, có ta vô địch, khí thế như hồng, không riêng gì những nhiệt huyết nam nhi đó, thì liền Thiên Diệu Linh cái này chưa bao giờ có quân lữ kiếp sống nữ tử, cũng bị thần thân hào môn cổ động nhiệt huyết bốc lên, lại không lo được trước kia hình tượng thục nữ, cũng học hắn binh tướng như vậy vung tay hô to. Năm tên trong tộc trưởng lão đều là ánh mắt sáng rực, không hẹn mà cùng muốn, lão tộc trưởng, ngài sau đó có người a. Thuận lão nhiệt lệ ngang dọc, lại có trong nháy mắt đó đem thần thân coi như thần tàng phong, sau này nếu ai dám ở trước mặt ta xách long ra hổ phụ con cóc tôn, lão nô cái thứ nhất xé nát miệng hắn. Linh Nhi một trương trong suốt sáng long lanh bạch ngọc cho lộ ra kích động phấn, mắt bốc đào hoa, thiếu gia quá uy vũ. Ai nha, ta tâm nhi đều nhanh nhảy ra. Toàn quân nghe lệnh, bên trong tiết mã tốc, lao tới Đại Uyển. Tuân mệnh, cùng lúc đó, tại phía xa 276 dặm bên ngoài nhét Đại Uyển, chính bị lấy Bắc Di Tiên đăng quân trùng kích. Tứ phía cao hơn 10 trượng thành tường, đã sớm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ tươi, vách tường khắp nơi có thể thấy được cắm ở phía trên mũi tên, lưỡi búa to, thậm chí trường mâu. Hồng, hoe dưới, một mực kéo dài đến 100 mét có hơn, lít nha lít nhít đều là Bắc Di bán thú nhân cùng Đại Uyển thủ quân thi thể. Lại hướng bên ngoài khuếch tán ngàn mét, thi thể độ dày dần dần thưa thớt, rất nhiều máu người còn không có chảy khô, tình hình chiến đấu thảm liệt. Tường chắn mái phía trên, Uyển Thành thủ quân loạn tiễn tể phát. Thỉnh thoảng, những thứ này cung tiễn thủ còn lại nhận đến từ phía dưới người công thành mũi tên, phi mâu chém giết. Đông Thành, Tây Thành, Bắc Thành, cửa nam tường đóa phía trên, còn có đều có thập môn huyền tinh pháo, tại tứ phương thủ thành thiên tướng nhắc nhở dưới, từ bản địa huyền đan sư khống chế, pháo oanh trước bộc sau tiếp theo đến Bắc Di Nhân. Oanh, oanh, oanh, oanh, ầm ầm, ách, ô lạp, mỗi một khỏa huyền tinh pháo đạn nổ tung, đều sẽ có vài chục. Trên 100 tên Bắc Di Nhân bị oanh giết, nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản những nửa người nửa thú đó đại quân lòng sát phạt. Trăm hơi thở sau khi, tiếng pháo càng ngày càng thưa thớt. Nguyên bản ngăn cản Bắc Di công thành chủ yếu nhất lợi khí, thế mà tại như thế thời điểm then chốt tịt ngòi. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Chương 684, huyết chiến. Đại Uyển, Đông Thành đầu, một tên tuổi lục tuần, người mặc ô kim chiến bào lão giả thấy thế, mãnh liệt chau mày một cái. Làm Đại Uyển Thành trấn thủ biên cương hơn 20 năm lão thành chủ, Mã Vũ cùng Bắc Di tộc rằng có kinh nghiệm không thể bảo là không phong phú. Hắn thật sâu biết được, nếu như không có mấy lần tại đối phương binh lực, thì tuyệt không thể cùng trời sinh nửa người nửa thú, lực đại thể kiện Bắc Di chiến sĩ đối chiến. Theo Bắc Di tộc tác chiến, trọng yếu nhất cũng là hai chữ phòng thủ. Chiếm cứ thành tường chi tiện, sử dụng huyền tinh trọng pháo, thật tốt thống kích bọn họ, đem bọn hắn tiêu diệt tại dưới tường thành, mới là sách lược vẹn toàn. Một khi để Bắc Di tộc trèo lên thành tường, hoặc là đụng mở cửa thành, Uyển Thành trấn thủ biên cương những binh sĩ liền phảng phất phá xác trứng gà hẳn phải chết không nghi ngờ. Mã Vũ vô cùng rõ ràng, Bắc Di trong thân thể có một nửa huyền thú chi huyết, thiên tính hung tàn, bưu hãn không sợ. Coi như mũi tên xoa mà thôi mà qua, đạn pháo tại 10 bước có hơn nổ thả, cũng vô pháp làm bọn hắn thần sắc sinh ra mảy may biến hóa. Bọn họ tựa như là từng đầu đến từ địa ngục hồng hoang mãnh thú, chính mở to huyết môn miệng lớn, thử lấy miệng đầy răng nanh, chuẩn bị cầm xuống cái này từ nhân loại nhỏ yếu thống trị phồn hoa biên thành. Phá thành sau, bọn họ hội trắng trợn đốt giết cướp đoạt, tranh thủ tư nguyên, bắt đi nữ nhân, một là lớn mạnh tự thân, một là sinh sôi đời sau. Cho nên, muốn bước lùi bọn họ là gần như không có khả năng, hoặc giết sạch công thành quân, hoặc thì phá thành mà chết, lại không thứ hai con đường có thể đi. Mà bây giờ, có lợi nhất kháng địch thủ đoạn huyền tinh pháo lại có hành quân lặng lẽ xu thế. Cái này còn phải, Mã Vũ vừa mới chuẩn bị để tay đi xuống xem một chút thế nào chuyện, chưa từng nghĩ, cũng đã có mặt khác ba khu thành thủ lính liên lạc, lảo đảo đã tìm đến. Báo cáo thành chủ, phía đông huyền tinh pháo đạn đã dùng hết. Báo cáo thành chủ, phía tây cũng giống vậy, hiện tại đã lại không nửa viên huyền giai huyền tinh, các pháo thủ chỉ có thể dùng phàm giai, lực sát thương thật sự là không dám nịnh hót. Báo cáo thành chủ, phía bắc có vượt qua quá nửa huyền đan sư bị sói mòn phi mâu giết chết, bây giờ đã không có người nào nắm giữ có thể cung cấp phát xạ huyền tinh pháo hồn lực. Huyền tinh pháo đạn cũng còn thừa không có mấy. Ba cái tin tức nghe lọt vào trong tai, Mã Vũ đại não một mộc, như thế nhanh liền đến hết đạn cạn lương cấp độ sao? Ta đã sớm nhìn ra Bắc di tộc lần này tính toán quá lớn, chỉ là đầu nhập công thành dành trước bộ đội thì có 100.000 số lượng. Chiến đến bây giờ, cũng còn thừa lại hơn 70.000 người. Ta trong thành vốn có thủ quân 50.000, lại thêm sau đó đuổi đến nơi này trợ giúp 150.000 Bắc cánh quân, tổng cộng 200.000, chiến đến bây giờ cũng đã tử thương hơn phân nửa. Bây giờ không có huyền tinh pháo, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Chỉ nhìn một cách đơn thuần nhân số so sánh, giờ phút này Bắc Di có 70.000, đại huyền thủ quân 100.000, dựa theo công thành tổn thương xa cao hơn nhiều thủ thành mới lẽ thường mà nói, Mã Vũ hoàn toàn không cần lo lắng mới đúng. Nhưng trên thực tế, Bắc Di binh lính nửa người nửa thú, da dày thịt béo lực đại thể lớn mạnh, cho dù đối phương chiếm hữu địa lý, Mã Vũ 100.000 quân cũng không đủ người ta giết. Căn cứ nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, Mã thành chủ có thể xác định, nếu như thì như thế đánh xuống, mặt trời lặn trước đó thành tất phá, mà cái kia 70.000 Bắc Di quân đến cuối cùng nhất thậm chí còn có thể còn lại 2-3 vạn người tồn tại. Đế đô phương diện nhưng có viện quân tin tức, Mã Vũ quay đầu, vội hỏi bên cạnh đốc quân giáo úy. Không có, gần nhất tin tức cũng chỉ là 3 canh giờ trước, kiêu kỵ quân rời đi lĩnh thành. Dựa theo thường quy hành quân tốc độ, chỉ ít còn muốn 3 canh giờ mới có thể đuổi tới. 3 canh giờ, hắn bà ngoại, không có huyền tinh pháo, lão tử cái nào cái gì ngăn cản Bắc Di đại quân 3 canh giờ. Mã Vũ ở trong lòng chửi ầm lên, nhưng là vì vững chắc quân tâm, hoa này phát lão giả cũng không dám giảm tuyệt vọng xu hướng suy tàn biểu hiện tại trên mặt. Hắn yên lặng gật gật đầu, nói thông báo toàn quân, chỉ cần lại kiên trì 3 canh giờ, viện quân sẽ đến. Vâng, đốc quân lĩnh mệnh mà đi. Mã Vũ dò xét mục đích dưới thành, không có huyền tinh trọng pháo áp chế, Bắc Di đại quân liên tiếp tới gần, thế tới so với lúc trước nhanh không chỉ một lần. Chiếu loại này tình thế, nhiều nhất nửa giờ đầu sau, mũi tên liền đã không được đại dụng. Đối phương cũng có ném mạnh đánh xa thủ đoạn, một khi tới gần thành trì số lượng dày đặc lên, cùng để đại uyển cung tiễn thủ đứng đến tường đóa phía trên trở thành phía dưới những di tộc đó cung thủ, phi mâu thủ bia ngắm, còn không bằng lui xuống trước đi, thể lực chậm đợi sáp lá cả. Muốn đến nơi này, lão tướng quân quả quyết hạ lệnh, cung tiễn thủ lui ra tạm thời thôi, đao phủ thủ vệ trên đỉnh. Các loại đám kia bán thú nhân leo lên thành tường, thì cho lão tử hung hăng chặt. Vâng, các huynh đệ, muốn đánh trận đánh ác liệt. Mã Vũ lấy khí rót cổ họng, gầm thét lên, vì chúng ta nội thành hương thân phụ lão, vì nữ nhân các ngươi cùng hài tử, tuyệt không thể để bọn này xúc sinh phá thành. Đại huyền hảo hán, tử chiến không lùi, tử chiến không lùi, tử chiến không lùi. Mã Vũ không hổ là trấn thủ biên cương lão tướng, mấy câu, liền để đám kia lúc trước nghe nói huyền tinh pháo không đáng kể tin tức, mà sĩ khí sa sút binh tướng nhóm, một lần nữa tìm về huyết chiến dũng khí. Nhưng hắn cũng biết, đây chỉ là phương tiện. Các loại càng nhiều Bắc Di nhân trèo lên thành tường sau, sát phạt thiên bình rất mau đem hiện ra nghiêng về một bên trạng thái, phe mình sĩ khí khó tránh khỏi hội lại lần nữa trơn hướng thung lũng. Ai, chỉ hy vọng có thể thủ được 3 canh giờ đi. Mã Vũ trong lòng thở dài một tiếng đồng thời, cũng không nhịn được có chút tức giận, thần thân a thần thân, người dẫn theo quân rời đi đế đô trước liền biết biên quan náo động sắp đến, vì sao không đi cả ngày lẫn đêm đuổi tới nơi đây. Thật sự là một tướng vô năng mệt chết ngàn quân, mẹ hắn mệt chết vẫn là lão tử quân. Khó tránh khỏi chính ta đều khó thoát chiến bỏ mạng vận. Trong lòng của hắn đầu tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lý trí phía trên nhưng cũng biết, hành quân trợ giúp, trừ phi bất đắc dĩ, không phải vậy khẳng định là bảo trì trung đẳng trách xuống dưới tốc độ, lấy thực lực. Nếu không, một chi mỏi mệt viện quân đuổi tới, coi như có thể kịp thời chiến trường, cũng chỉ có bị quân địch chém dưa thái rau phần. Mã Vũ biết, thần thân tại xuất quân rời đi đế đô trước, cũng chưa lấy được Bắc Cương báo nguy tin tức. Trên thực tế, đại huyền bị công, đến bây giờ cũng bất quá gần nửa ngày khoảng chừng. Cho nên, Mã lão tướng quân rất rõ ràng việc này không thể oán niệm thần thân. Nhưng hắn dù sao cũng phải tìm người đến mắng một mắng, dù là nhưng mà vì xả giận. Nếu không, thân thể là chủ tướng hắn không thể cho bộ hạ phát tiết cảm xúc tiêu cực, nín thời gian dài, lão gia hỏa này không phải một ngạt không thể. Giết, hống hống hống, đinh, đinh, đinh, đinh, phốc phốc, phốc phốc. Trước kia Bắc Di quân công thành, giành trước bộ đội tối đa cũng thì 50.000 người cao nữa là, lần này lại đến trọn vẹn 100.000. Đại Huyền đã hết đạn cạn lương, có thể hết lần này tới lần khác Bắc Di còn có 70.000 hữu sinh lực lượng. Hai quân kịch chiến, rất nhanh liền có người leo lên đầu thành. Một chút Bắc Di nhân bị đao phủ thủ vệ chém rớt. Càng nhiều Bắc Di tộc người thì ỉ vào lực đại gia dày, chỉ bị chặt thương tổn vẫn chưa bị chặt chết, hung lệ nhảy lên thành tường, phản sát đao phủ thủ vệ. Tình cảnh này, tại tứ phía thành tường, mỗi một chỗ tường đóa phía trên, đều tại lặp đi lặp lại trình diễn. Tình hình chiến đấu càng phát ra thảm liệt. Chương 685, trong lịch sử lớn nhất hố viện quân. Uyển thành chi chiến, máu nhuộm thương dương, chỉ cần có một tên Bắc Di tộc trèo lên thành tường, đại uyển chú quân nếu không thể tại 1-2 giây bên trong đem ném lăn, liền sẽ có cái thứ hai Bắc Di nhân theo sau mà tới. Cũng không lâu lắm, tứ phương đại uyển thành tường phía trên đã tuộc tuôn ra mấy trăm tên Bắc Di man tộc, một cái cá thể đơn giản như trâu, phát đạt bắp thịt cao cao nổi lên, rất nhiều người thậm chí còn mọc ra nghiêu giác, móng ngựa, vừa đến thời gian chiến tranh đều có thể làm vũ khí. Tầm thường đại uyển binh lính tại Di người trước mặt thật sự là quá yếu ớt, cho dù đứng tại thành tường phía trên tổng số lượng là đối phương gấp mấy chục lần, lại thường hay khó chịu nhất kích. May mắn leo lên đầu tường địch quân còn không nhiều lắm, đại uyển trong quân cũng không ít huyền giả tu vi bách phu trưởng, lại thêm huyền sĩ cảnh thiên phu trưởng, trước mắt vẫn có thể miễn cưỡng ổn định cục diện. Xoạt, phốc phốc, dùng trong tay cán dài dưa hấu nện ngang nhiên quét ngang, trực tiếp nổ tung mấy tên Bắc Di tộc đầu người sọ sau, Mã Vũ rất nhanh lại trợ giúp hướng một chỗ khác Bắc Di tộc người leo lên thành căn cứ. Thì đến bây giờ, liền hắn người chủ tướng này đều muốn đích thân ra trận giết địch, thành thủ nguy hiểm, có thể nghĩ. Đông, đông, đông, đông, phốc phốc, phốc phốc, đại uyển đã là bắc quan trọng trấn, lại là cấp một thành trì, Mã Vũ có thể ngồi tại chức thành chủ 20 năm, thực lực tất nhiên là không kém. Một thanh dưa hấu cái búa bị hắn múa thẳng thắn thoải mái, thường hay vừa đối mặt, liền có thể miểu sát mười mấy tên Bắc Di chiến sĩ. Vù vù, hô hô hô, phong năng huyền khí trầm bổng như nước thủy triều, cuồng bá như thao. Coi như Bắc Di nhân da dày thịt béo, cơ hồ tùy tiện một cái đều có thể cùng nhân loại tu giả trung thượng phẩm huyền đồ tương xứng, một số sĩ quan thậm chí đạt tới huyền giả đỉnh phong, huyền sĩ tu vi, nhưng bọn hắn cũng không chịu nổi Mã Vũ cái này hàng thật giá thật thất tinh huyền sư đồ sát a. Rất nhanh, leo lên phía đông thành tường Bắc Di nhân giảm mạnh hơn phân nửa. Thủ thành quân đại hỉ, quân tình phấn chấn, nguyên bản xoa ngừng lại khí thế lại tăng lại đến mấy phần. Làm thành chủ kiêm quân bảo vệ thành chủ soái, Mã Vũ lại một chút cũng không vui. Bởi vì hắn biết rõ, đông thành chỗ lấy có thể lật về thế yếu, chỉ là bởi vì có hắn cái này thất tinh huyền sư tồn tại. Mặt khác ba mặt thành tường nhưng là không còn như thế may mắn. Cái kia ba tên phó tướng nhưng mà nhất tinh, nhị tinh huyền sư tu vi, tại Bắc Di nhân bất kể chiến tổn điên cuồng công thành dưới, còn có thể khiêng bao lâu. Nếu muốn để hắn vượt thành chạy giết, không khác mang ra tường đông bổ tây tường, phân thân pháp thuật không nói, hắn mạnh hơn, huyền khí số lượng dự trữ cũng là có hạn, không có khả năng bảo trì thời gian quá dài cường độ cao tác chiến. Dựa theo kế hoạch, kiêu kỵ quân còn có 2 canh giờ mới có thể đuổi tới. Như thế thời gian dài, cho dù ta có thể bảo đảm đông thành không mất, mặt khác ba mặt thành tường sợ là từ lâu bị công phá ha. Mã Vũ sắc mặt âm trầm suy nghĩ xong, đôi mắt già nua đột nhiên ngưng tụ thôi thôi. Có thể giết mấy cái, dù là toàn quân bị diệt, dù là uyển thành rơi vào tay địch, chí ít cũng có thể cắt giảm đám kia man di nhân số. Chỉ hy vọng viện quân lúc chạy đến đợi, có thể nhân cơ hội mà vào, tại Bắc Di tộc nhất là kiệt sức thời điểm, đoạt lại đại uyển, cứu vãn trong thành dân chúng. Ngay tại hoa này phát lão giả đã lưu giữ tử trí thời khắc, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, nguyên bản âm trầm tâm tình nhất thời cởi mở lên. Nơi xa, một đội kỵ binh nhân mã tới lúc gấp rút nhanh chạy tới. Trong quân đẹp trai theo gió phấp phới, bằng Mã Vũ thị lực, có thể rõ ràng trông thấy đẹp trai phía trên in cái thật to thần chữ. Mã Vũ cũng không có ngày đầu tiên cao hứng la lên, bởi vì hắn sợ hãi đây chỉ là tinh thần hắn áp lực quá lớn mà sinh ra ảo giác. Lão giả ra sức chen trước mắt chử, lại nhìn, quân cờ nghênh phong tung bay phát triển. Lại dùng khô héo mờ u bàn tay ra sức xoa xoa đôi mắt, lại nhìn, chỉ gặp cái kia thần danh tiếng quân kỳ càng phát ra rõ ràng chút, khoảng cách đại uyển thành trì đã không đủ 30 dặm. Ha ha ha ha ha, viện quân đến, các huynh đệ, viện quân đến. Mã Vũ xác định tin tức này sau, mừng rỡ như điên, huyền khí rót tiếng nói, ngữ hoàn toàn tam quân, ta nhìn thấy thần danh tiếng quân kỳ, ta đại hạ tinh nhuệ kiêu kỵ quân đến. Đều cho lão phu giữ vững tinh thần đến, có 20.000 kiêu kỵ quân xông trận, lại kiên trì nửa giờ đầu, vây thành khó khăn có thể giải. Tiếng nói rơi xuống đất, lập tức có lính liên lạc vung ra nha tử phóng tới mặt khác ba khu thành trì. Bọn họ phải nhanh một chút đem đây là cổ vũ nhân tâm tin tức tung ra ngoài. Đối với những cái kia bị Bắc Di đại quân vây thành khốn sát đã lâu đại huyền quân mà nói, viện quân đến tin tức, liền đủ để dấy lên bọn họ dục vọng cầu sinh. Có hy vọng, lại thủ nửa giờ đầu, cũng tuyệt không phải là không được. Ha ha ha, giết những thứ này Bắc Di nửa thú. Lên a, lên a, các huynh đệ đứng vững, kiêu kỵ quân cũng nhanh đến. Rất nhanh, Mã Vũ phát hiện kiêu kỵ quân tin tức tựa như một tề cường tâm châm, rót vào mỗi một tên thủ thành quân sĩ thể nội, chiến ý trước đó chưa từng có tăng vọt. Nhưng mà, lúc này Mã Vũ lại đột nhiên mắt trợn tròn. Bởi vì hắn phát hiện, kiêu kỵ quân cũng không có ngày đầu tiên đuổi tới thành trì chung quanh, đánh giết những cực nhanh tiến tới đó mà đến Bắc Di chiến sĩ, mà chính là thay đổi phương hướng, vọt thẳng hướng Bắc Di quân đại bản doanh. Mã Vũ khóe miệng co giật, kiêu kỵ quân là điên vẫn là ngốc. Bắc Di đại bản doanh nhưng còn có 50.000 quân A. Mà lại đối phương bản trận trang bị vũ khí mật độ cực cao, liền xem như lấy kiêu kỵ binh chi lực, muốn một đợt tiêu tan những thứ này nửa người nửa thú ra hỏa cũng tuyệt đối không thể. Một khi lâm vào trùng vây, 20.000 kiêu kỵ quân coi như có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất, đó cũng là thảm thắng A. Mã Vũ hoàn toàn không có thể hiểu được kiêu kỵ quân hành vi. Tại hắn muốn đến, thần thân chỉ cần vượt thành chạy giết, xuất lĩnh kiêu kỵ quân chặn đồ cái kia từng lớp chính chạy đến công thành Bắc Di quân là đủ. Dù sao công thành trên đường Bắc Di quân đều là chạy đi, tương đối phân tán, lại càng dễ bị kỵ binh hướng ép, lại kỵ binh tự thân còn sẽ không thu đến quá cường ngạnh phản kích. Nhưng bây giờ, Mã Vũ biểu thị chính mình hoàn toàn xem không hiểu thân làm chủ soái thần thân đang làm gì. Hắn bà ngoại, quả nhiên là ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức a. Thần thân vẫn là tuổi còn rất trẻ, liền cơ bản nhất chiến trường tình thế đều thấy không rõ, dùng cái gì làm soái. Lớn nhất bất đắc dĩ là, thân kinh bách chiến kiêu kỵ quân binh tướng lại cũng đi theo hắn cùng một chỗ hồ nháo. Cái này, đây không phải muốn chết sao? Các ngươi là duy nhất một chi viện quân, một khi các ngươi xông trận bất lợi, tổn thất nặng nề, coi như diệt cái này một đợt giành trước quân, đợi Bắc Di chủ quân đến, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Mã Thành chủ khí khóe mắt, thật hận không thể lập tức lao xuống đầu tường thay thế thần thân thống soái địa vị mới tốt. Hoa này phát lão giả vốn cho rằng viện quân đến nhất định có thể thay hắn giải vây thành nguy hiểm. Kiêu kỵ quân nhân số tuy ít, nhưng dù sao cũng là đại hạ ba chi lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh đoàn một trong. Nhưng bây giờ, một tay bài tốt, cũng bởi vì thần thân người chủ tướng này một cái thiêu phương pháp, sắp đầy bàn đều thua a. Mã Vũ trấn thủ biên cương 20 năm, thân sinh trải qua đại tiểu chiến sự đâu chỉ trăm lên. Lại từng nghiên không qua thiếu trong lịch sử chiến ý sách cái. Hắn vô cùng tin tưởng vững chắc, hôm nay kiến thức đến cái này sóng viện quân, tuyệt đối là trong lịch sử hố tồn tại. Chương 686, đơn thương độc mã đến sông trận. Mã Vũ ở chỗ cao đầu tường, lấy hơn người thị lực nhô ra tại phía xa ngoài mấy chục dặm kiêu kỵ quân động tĩnh, tâm tình của hắn rất phiền muộn. Một bên khác, Bắc Di quân leo tường trận nhìn đỉnh tháp đầu, một tên nghiêu đầu mã diện nhân loại thân da băng cũng nhìn thấy cái này một cỗ hướng phe mình đánh tới chớp nhoáng kỵ binh. Đó là, thần cờ hiệu soái kỳ, chẳng lẽ là đại hạ phi tướng thần Tàng Phong? Cái này Bắc Di giáo úy nhất thời trong lòng hoảng hốt, trong miệng thì thào lời nói, vậy mà theo huyền linh đại lục nhân loại truyền thừa xuống lời nói không khác nhau chút nào, nhưng mà cắn chữ nghe hơi có vẻ cổ quái. Bắc Di tộc là nửa người nửa thú không giả, nhưng bọn hắn huyền thú đặc thù cơ hồ đều biểu hiện tại bề ngoài, cùng trời sinh dã tính. Muốn nói mở đầu não cùng kế tục xuống tới văn hóa, những thứ này Bắc Di nhân cùng nhân loại bình thường không khác nhau chút nào, chỉ là bọn hắn so ra mà nói lại càng dễ xúc động, cũng càng thêm tàn bạo thôi. Tục truyền, Bắc Di tộc không chỉ có cầm giữ có thể sánh ngang huyền thú thân thể cường hãn, mà lại chính giữa phú tương đối cao người, còn có thể tu tập nhân loại công pháp và huyền kỹ. Có thể nói là đem hai cái chủng tộc ưu thế tề tụ một thân. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng có trời sinh thiếu hụt, vĩnh sinh không cách nào ngưng luyện thần hồn chi lực. Không có thần hồn chi lực, thì mang ý nghĩa bọn họ tuyệt đối không có trở thành tứ đại huyền chức sư khả năng, đồng thời không cách nào khống chế huyền tinh pháo. Nếu không, những thứ này nửa người nửa thú ra hỏa hoàn toàn có thể tại phát binh trước tiên dùng huyền tinh pháo cùng huyền thành đối oanh, các loại oanh sập thành tường lại phái ra binh lính, công thành nhổ trại xác suất thành công không thể nghi ngờ đem sách cao hơn nhiều. Cái này Bắc Di giáo úy vì sao nhìn thấy thần chữ soái kỳ, liền thất thố như vậy. Nguyên lai tại Bắc Di quân trong mắt, đại hạ tất cả quân đội đều là bùn hổ giấy báo, không chịu nổi một kích. Nhưng cũng có một người quân đội ngoại lệ, cái kia chính là đại tướng thế gia thần gia quân. Bắc Di Kỳ trước Man Vương, mỗi một lần quy mô nam chinh, cuối cùng đều là thất bại. Thất bại bọn họ, chính là Thần Gia Quân, mà phóng nhãn bây giờ Đại Hạ, cũng chỉ có Thần Tàng Phong quân đội đánh là thần cờ hiệu Soái Kỳ, người khác mạo danh thay thế khả năng cơ hồ là không. Hơn 20.000 tên kỵ binh tinh nhuệ cuốn tới, như gió như lửa, để tên này giáo úy không dám tiếp tục chần chờ. Hắn thả người nhảy lên, liền từ cách mặt đất hơn 10 trượng trên tháp quan sát nhảy xuống, hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, bước ra một cái bảy tấc sâu vũng bùn. Căn bản không để ý tới đi quản hơi hơi tê dại chân đau theo, giáo úy thần sắc bối rối thẳng đến trong trận đem đài, thác bà tướng quân, việc lớn không tốt. Thần Gia Quân, ta nhìn thấy Thần Gia Quân, bọn họ đang theo bên ta doanh địa đánh tới. Ngươi nói cái gì, tên kia vì thác bà đại tướng mạnh mẽ nhíu mày, cái này nửa người nửa thú ra hỏa chỉ có hai đầu mi cốt, vẫn chưa mọc lông, nhưng cũng đem cái này nhíu mày động tác làm được cực kỳ sinh động. Người này tên là Thác Bạt Tê Xuất, Bắc Di Quân leo tường chủ tướng, thất tinh huyền sư đỉnh phong tu vi. Hắn trên trán dài một căn sừng tê giác, một hai cái lỗ tai to lớn như heo, toàn thân lại phủ đầy lớn chừng bàn tay vải cá, nhưng cũng là trực lập hành rời đi hình, xem ra rất là quái dị. Điều này sao khả năng? Vương thượng nói qua, hắn đã thu đến Thần Tàng Phong bại vong Hoài Nam tin tức. Hắn thế nào khả năng xuất hiện ở đây? Là thật Thác Bạt tướng quân? Không tin, ngài tự mình đi nhìn tháp nhìn qua. Một cỗ kỵ binh từ tây nam phương hướng đánh tới. Nghe vậy, Thác Bạt Tê Xuất không hề đáp lời, đủ mạnh mẽ các vùng, dễ dàng liền nhảy lên cách mặt đất vài chục trượng nhìn ra xa đài. Đưa mắt nhìn hướng tây nam mới, quả thật trông thấy thần cờ hiệu Soái Kỳ, mà lại bằng hắn thị lực còn nhìn ra cái kia hơn 20.000 kỵ binh bên trong có không ít là gương mặt quen, chính là Đại Hạ Kiêu Kỵ Quân không thể nghi ngờ. A, đột nhiên, Thác Bạt Tê Xuất phát hiện cái rất có ý tứ hiện tượng, có một người một ngựa chạy ở đội ngũ đoạn trước nhất. Hơn nữa còn đang kéo dài kéo ra hắn cùng phía sau đại bộ đội khoảng cách. Người này thân thể vượt hỏa hồng chiến mã, động như phong lôi. Nhưng nhìn hình dạng, rõ ràng vẫn là người thiếu niên lang. Loại người này thế nào lại là Thần Tàng Phong? Chỉ có thể nói hắn trên trán lại cùng cái kia lão tướng quân có mấy phần rất giống a. Ồ, hắn tỏa kỵ, độc giác xích tông thú. Nhìn đến nơi này, Thác Bạt Tê Xuất mở ra cái kia so hà mã cũng không nhỏ hơn bao nhiêu miệng, hung hăng ngang ngược cười như điên. Ha ha ha ha ha, ta biết, người này không phải Thần Tàng Phong, là hắn Tôn Nhi, nghe nói đến Đại Hạ Vương ban thưởng độc giác xích tông thú thần thân. Hừ, một cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ, cũng dám đơn độc xông ta Man Thần chiến tranh, quả thực là đang tìm cái chết a. Bác Di, là đa số người loại đối bọn này nửa người nửa thú xưng hô. Mà chính bọn hắn lại nhiều lấy Man Thần tự tôn, tại biết được người kia cũng không phải là phi tướng quân Thần Tàng Phong sau. Thác Bạt Tê Xuất nguyên bản treo lấy một trái tim hoàn toàn trở xuống trong bụng tiểu nhóm, bày trận nghênh địch. Tự tay mình giết địch tướng thần thân người, phá thành sau có thể trước hết nhất chọn lựa thập nữ nhân hưởng dụng, cũng ban thưởng lấy ngũ hành linh thạch trăm cân. Hống hống hống hống, ô lạp, ô lạp, ô lạp, lời vừa nói ra, tất cả Bắc Di chiến sĩ tất cả đều sôi trào, từng cái mắt bốc lục quang, dường như cái kia ngồi cưỡi xích thố tuyệt trần mà đến thiếu niên cũng là cái đưa tới cửa đại thịt mỡ, ai cũng muốn xông tới cắn một cái. Cùng lúc đó, Đại Huyền Đông thành đầu, Mã Vũ đồng dạng phát hiện cái này làm người tuyệt vọng một màn, thân là trong quân chủ tướng, thần thân thế mà đặt mình vào nguy hiểm, sử dụng độc giác xích tông thú tốc độ đem binh tướng hết thảy vung ở sau người vài dặm có hơn, tự mình một người xông vào 50.000 hãn binh. Theo Mã Vũ, đây cũng không phải là điên không điên vấn đề, cái này sao có thể hoàn toàn là đần độn a. Một khi hắn chưa xuất sư đã chết, 20.000 kiêu kỵ chắc chắn sĩ khí đại rơi, nguyên bản còn có một tia hy vọng. Đã thê thảm đau đớn đại giới chiến thắng 50.000 Bắc Di quân tình huống, cũng đem bị thất bại thảm hại thay thế. Chủ tướng đều vong, coi như lại tinh duệ bộ đội, chiến ý cũng sẽ rất là gặp khó, tan tác cơ hồ đã thành kết cục đã định. Các loại Bắc Di quân diệt đi 20.000 kiêu kỵ, lại quay đầu đánh giết Đại Huyền, khẳng định sẽ rơi xuống cái thành phá người vong kết quả bi thảm. Ai, thần thân tiểu nhi, người người người, con mẹ nó ngươi nhất thời xúc động, lại phải có 1 triệu đại hạ đồng bào vì ngươi chôn cùng a. Mã Vũ khí lỗ mũi bốc khói, nhưng việc đã đến nước này, hắn lo lắng xuông cũng là vô dụng. Hắn chăm chú trong tay dưa hấu nện, tâm đạo dù sao đều khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát tại trước khi chết đô ra mấy cái Bắc Di tộc người đệm lưng cũng là tốt. Oa nha nha nha, giết cho ta, hoa này phát lão giả bão nổi, phong hệ huyền năng bất kể hao tổn phóng thích mà ra. Hắn theo tường đông bên trái giết tới phía bên phải, lại giết trở về, như thế lặp đi lặp lại. Dường như người này đều đắm chìm trong cái này vì bất đắc dĩ cùng điên cuồng mà phát tiết tâm tình bên trong. Cùng lúc đó, tại phía xa đếm là ngoại lệ Bắc Di quân chiến trận, thần thân một người một ngựa đã hướng đem tiến đến. Hy ruột ruột, xích thố thế bất khả kháng, dùng đầu ngựa phía trên góc cạnh kích phát ra từng đạo hỏa trụ mở đường, né tránh không kịp Bắc Di tộc binh sĩ dính chi tức dung. Không hộc xoẹt, không hộc xoẹt, ngọn lửa bốn phía, bán thú nhân tuy nhiên da dày thịt béo, nhưng cũng không chịu nổi trước mặt cái này linh giai đầu ngôi sao huyền thú thiên phú kỹ năng, kêu rên kêu đau người không đếm hết. Xích thố trên lưng, thần thân cũng không có nhàn rỗi. Trường thương liên vũ, đoá đoá lôi năng thương hoa như từng chiếc tử vong chi đèn, vì xung quanh nghênh giết mà đến Bắc Di các chiến sĩ chiếu sáng thông hướng địa ngục lộ. Chương 687, đùa bước dế mèn, xì xì xì, bổ á, bổ á, bổ á, phốc phốc, phốc phốc, thần thân đơn độc sông vạn quân, như vào chỗ không người. Từng đạo thương nghênh, từng mảnh lôi chi hoa sen, liên miên thu gặt lấy Bắc Di binh tướng đầu người. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên bát tinh huyền đồ, lấy được kinh nghiệm giá trị 100 điểm. Đinh, xích thố thành công chém giết một tên nhị tinh huyền giả, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 200 điểm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên cửu tinh huyền đồ, lấy được kinh nghiệm giá trị 120 điểm. Đinh, lấy được kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh bên tai không dứt. Chỉ tiếc những thứ này tại đại huyền quân xem ra vô cùng cường hãn Bắc Di man tộc, đối thần thân tới nói tu vi vẫn là phế vật chút, điểm kinh nghiệm thực sự là ít đến đáng thương. Đây là tại x10 kinh nghiệm đan, gấp đôi quyển trục tăng thêm phía dưới thu hoạch. Nếu là không có những thứ này, hắn diệt một cái coi là uyển binh chi tinh anh bát tinh huyền đồ, cũng chỉ có thể cầm đáng thương 5 điểm kinh nghiệm mà thôi. Đơn thể kinh nghiệm tuy ít, nhưng cũng không chịu nổi thần thân giết số lượng nhiều. Coi như một người chỉ có 100 điểm kinh nghiệm, giết một vạn, còn có thể thu hoạch 1 triệu điểm kinh nghiệm đâu, thiếu niên an chi như di. Xích thỏ mã lực thủy chung không tuyệt, thẳng tắp ép về phía trung quân đem đài. Tại thần thân muốn đến, đem đài lên người, khẳng định cũng là chi bộ đội này chủ soái. Bắt giặc phải bắt vua trước là tuyên cổ bất biến thắng chiến đường tắt. Cái này, ngăn lại hắn, lên cho ta, ngăn lại hắn. Trên tháp quan sát, nguyên bản khí định thần nhàn, tính trước kỹ càng thác bà tê suốt lần thứ nhất hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới độc giác xích tông thú lại sẽ có thể so với huyền sư cửu tinh chiến lực. Độc giác xích tông thú là thần câu lương mã, cái này nhận biết phóng nhãn toàn bộ đại lục thế tục tu giới cơ hồ không ai không biết không người không hay. Làm hai loại huyền vương tạp giao sản phẩm. Nó nhiều nhất không phải cũng chỉ có linh giai trung phẩm huyền thú chiến lực sao? Thế nào khả năng đạt tới linh giai cửu tinh? Linh giai cửu tinh huyền thú, nếu là đối đầu Bắc Di tộc trung quân, có lẽ còn không cách nào thế như trẻ tre. Có thể thác bà tê xuất mang đến quân leo tường là dùng đến công thành, to lớn chiến tổn không thể tránh né. Nói điểm trực bạch, quân leo tường cũng là Bắc San thành lần này chiến dịch xung làm bia đỡ đạn, lấy ra hy sinh yếu quân. Là lấy, xích thố mới có thể một đường mạnh mẽ đâm tới, không ai cản nổi. Trên thực tế, cái này yếu quân cũng chỉ là so ra mà nói. Đối với đại huyền quân bảo vệ thành mà nói, Bắc Di yếu quân cũng đủ lấy một địch năm. Thác bà tê suốt càng không có nghĩ tới, nghe nói nhưng mà thần tàng phong đời cháu nho nhỏ thiếu niên, giờ phút này trên dưới quanh người bộc phát ra huyền khí uy năng, vậy mà so với hắn cái này thất tinh huyền sĩ đỉnh phong còn mạnh hơn ra một bậc. 8. Bát tinh huyền sư, như thế tuổi trẻ bát tinh huyền sư, điều này sao khả năng? Thác bà tê suốt đã chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn biết rõ, nhất định phải có người có thể ngăn lại thiếu niên kia, đồng thời trong thời gian ngắn nhất hợp sức mạnh của mọi người giết chết hắn. Nếu không, muốn thật làm cho đối phương tại 500 vạn quân giết cái mấy cái tiến mấy cái ra, cuộc chiến này cũng không cần đánh. Chiến trận hỗn loạn, quân tâm dao động sau, lại bị cái kia 20.000 kiêu kỵ quân trùng sát một trận, Bắc Di quân bất bại mới là lạ chứ. Kết quả là, cái này tê giác lỗ tai heo hắn tử chợt cắn răng một cái, đưa tay chộp một cái. Bạch quang chợt hiện sau, lấy ra một thanh khai sơn đại phủ. Hắn hai đầu gối khẽ cong một mực ở giữa, cả người liền như một cái thoát nòng súng đạn pháo, bay thẳng hướng thần thân chỗ. Soạt, ầm ầm, cái này đạp một cái chi lực không thể khinh thường, từng cây trụ mộc đều to giống như chân khán đài trực tiếp bị thác bà tê suất dẫm sập. Mồm còn hôi sữa đừng muốn cản rỡ, có thể nhận biết ta thác bà tê suất hay không? Một câu gào thét, như cuồng sư hao sơn lâm, đinh tai nhức óc. Cái này thác bà tê suốt đem toàn thân hỏa năng thôi phát đến cực hạn, lại phối hợp ở trên cao nhìn xuống lao xuống mà tới uy thế, cùng trong miệng gầm thét, vốn định cho đối phương một cái chấn nhiếp. Nhưng chưa từng nghĩ, thần thân nghe thấy con hàng này tự giới thiệu danh hào sau này, kém chút cười phun, phốc. Ngươi nói ngươi là cái gì đồ chơi? Đậu bỉ dế mèn, đậu phộng cái xoa ngươi danh tự là dùng ra bán manh sao? Đừng tưởng rằng ngươi bán cái manh ca liền có thể thủ hạ lưu tình. Lần này, lại đến phiên thác bà tê suốt chấn nhiếp. Ách không đúng, là mộng bức, cái này tê giác lỗ tai heo ra hỏa bị như thế nguyên một, nhuệ khí không tự giác uể oải ba phần, trong lòng nói, giả ngây thơ là ý gì. Chờ một chút đây không phải trọng điểm, Lão tử như thế khí thế hung hăng đăng tràng, ngữ bạo thương khung lời nói, hắn thế nào không những không sợ, còn sao có thể cười đâu. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là văn hóa khác biệt. Mộng bước qua sau, là thẹn quá hóa giận, Thác Bà Tê suất có loại bị người miệt thị cảm giác, nhân loại tiểu tử nạp mạng đi. Lời nói vừa ra đồng thời, trong tay Khai Sơn Đại Phủ bắt trói lấy lửa nóng hừng hực, ngang nhiên bổ về phía thần thân đỉnh đầu. Thế nào lại, thiếu niên kia nhưng mà liếc liếc một chút giữa không trung đậu bỉ dế men, ánh mắt thì liếc nhìn bốn phía. Miệt thị như vậy, Thác Bà Tê suất sao có thể chịu được đến. Tâm đạo người tu vi không cũng chỉ cao hơn lão tử nửa bậc sao. Cũng dám như thế khinh thường, dạng này cũng tốt, đợi lão tử một búa đưa ngươi chém thành hai khúc, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Hắn lại có thể nghĩ đến, thần thân chỗ lấy đưa ánh mắt về phía bốn phía, cũng không phải là thật khinh địch, cũng không phải vì đả kích đối phương hắn nhưng mà tại xem thế. Trong chớp mắt, Thác Bà Tê phơi phủ mang khoảng cách thần thân đỉnh trán đã không đủ 10 thước, sau người cái này mới thu hồi ánh mắt, trong lòng thì thảo ân, ta chỗ không sai biệt lắm đúng lúc là trong đại quân, có thể. Ngay sau đó, thiếu niên vận khí rót cổ họng, mạnh mẽ ngẩng đầu đồng thời, góc cạnh rõ ràng bờ môi thình lình lớn lên. Gào, một câu lớn lên gào. Địa giai sư hống công âm vực toàn bộ khai hỏa, vốn mắt thường khó phân biệt sóng âm năng lượng, lại tại lúc này ngưng tụ thành thực hình, lấy thần thân làm tâm điểm, hướng ra phía ngoài cấp tốc khuếch tán ra từng vòng sóng âm gợn sóng. Cuồng bạo âm vực năng lượng khí chàng chấn động, không thua kém một chút nào một trận bất chợt tới gió lốc, để chính diện cầm búa bổ chặt thần thân Thác Bà Tê suốt người đứng đầu bị đẩy lui. Nhưng mà, cái kia gào thanh âm chỉ là thần thân thử một chút cuống họng, tránh thức màn kịch quan trọng vừa mới bắt đầu, phạm. Ta, đại hạ, mặc dù, sa, tất, chu, tám chữ to, từng chữ nói ra, có thể nói một câu một âm thành, một tiếng một lay rơi. Tám cái hơn một trượng phương viên, lôi quang lóa mắt chữ lớn theo hắn khoang miệng quát lớn mà ra, dường như tám cái tối đỉnh cấp huyền tinh pháo đạn, tại lấy thần thân làm tâm điểm bốn phương tám hướng ầm vang nổ vang. Ầm, ầm, ầm, phanh, bên trong một chữ, thần thân trực tiếp nhắm chuẩn địch quân chủ tướng. Đáng thương cái kia Thác Bà Tê xuất thân hình còn tại giữa không trung không thể nào mượn lực. Trong chớp mắt, liền bị một cái lôi quang trầm bổng chữ lớn hung hăng va chạm tại chỗ ngực. Oanh, một tiếng vang trầm sau, cái kia chừng cao 10 thước đại thân thể ở giữa không trung xoay chuyển cấp tốc tầm vài vòng như sau, tay phải nắm chắc Khai Sơn cự phủ cuối cùng, búa lưỡi đao cuốc, lôi ra một đầu dài hơn 10 thước, nửa mét rãnh sâu khe sau, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thần hồn khuấy động, khí huyết sôi trào, để tên này thất tinh huyền sư lúc này chống đỡ không nổi. Chỉ gặp hắn phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất. Lại hoa phun ra ra một ngụm lớn máu tươi, lỗ tai đỏ tươi chảy nhỏ giọt, hai mắt tơ máu nước cuồn cuộn, hai cái nghiêu đại lỗ mũi dường như biến thành hai máu vòi nước, ào ào ào trôi không ngừng. Chương 688, Diệt Tê Xuất, Kinh Mã Vũ. Thác Bà Tê Xuất lòng tràn đầy sợ hãi, thần thân rõ ràng là bát tinh huyền sư, coi như toàn lực nhất kích, chính mình cũng không nên bị trọng thương đến tình trạng như thế mới đúng. Trọng yếu nhất là, một chiêu kia âm ba công không chỉ có xé rách hắn hộ thể huyền khí, tính cả thần hồn thức hải cũng trải qua đầy rung chuyển, dường như liền linh hồn đều đang run rẩy. Thân thể cường đại là bác di bán thú nhân trời sinh ưu thế, mà hồn năng nhỏ yếu đến đủ để không đáng kể trình độ, nhưng lại là bọn họ lớn nhất uy hiếp. Giả thiết thần thân địa giai sư hống công, đối với nhân loại tu giả thần hồn thương tổn là một vạn điểm lời nói, như vậy đối cùng cảnh giới bác di nhân tạo thành thương tổn tối thiểu có thể đạt tới 50.000. Hơn nữa còn là tinh thần linh hồn tầng diện chân thực thương tổn. Khó trách ăn một kích này sau, cường hãn Thác Bà Tê suất đều rơi xuống cái lỗ thông hơi đổ máu tàn dạng. Mạnh nhất trong quân chủ tướng đều gánh không được sư hống công, không cần nói hắn bác di tộc người. Tại phương viên trăm mét hạch tâm sát thương phạm vi bên trong, tất cả bác di binh tướng tận thần hồn vỡ vụn mà chết. Hạch tâm sát thương phạm vi bên ngoài, sư hống công dư âm khuấy động ra 20-30 dặm phương viên. Cái này dư âm chi lực mặc dù xa kém xa hạch tâm sát thương, nhưng cũng lệnh tất cả huyền giả tam tinh cảnh giới phía dưới bác di tộc nhân đại mảng mảng lớn mất mạng tại đất. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên cửu tinh huyền đồ, lấy được kinh nghiệm giá trị 120 điểm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên tam tinh huyền giả, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 240 điểm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên bát tinh huyền đồ, lấy được kinh nghiệm giá trị 100 điểm. Đinh, một trận chiến này quả, để thần thân mừng rỡ, ha ha, xem ra bác di tộc nhân hồn có thể cặn bã truyền ngôn là thật. Đồng dạng sư hống công, ngày đó tại huyền thú núi rừng, thần thân kích phát chiêu này sau cũng chỉ có thể lấy dư âm chi lực, dây mất chút sơ giai huyền thú tương đương với nhân loại huyền đồ cảnh. Nhưng bây giờ, sư hống công dư âm, lại ngay cả huyền giả tam tinh bác di tộc nhân đều không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Một cái chớp mắt hưng phấn qua sau, thần thân lúc này thu thần, một đôi tinh mục chỉ có khóa chặt trăm thước có hơn, quỳ một chân trên đất hết sức trèo chống thác bạt tê xuất, thiểm hiện. Siêu, phốc phốc, tốc độ ánh sáng sau, cự tượng phục hổ thương kim nhọn, đã thật sâu xuyên vào thác bạt tê xuất mi tâm. Không có người trông thấy kia nhân loại thiếu niên là như thế nào di động, như thế nào xuất thủ. Các loại còn sót lại bác sĩ binh tướng nhóm lấy lại tinh thần thời điểm, thần thân đã đem mũi thương rút ra, mang ra một mảnh đỏ trắng chi vật. Quân leo tường chủ tướng, thác bạt tê xuất, chết. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền sư, lấy được kinh nghiệm giá trị 35.000 điểm. Cùng lúc đó, trước đó săn giết kinh nghiệm thanh âm nhắc nhở còn tại líu lo không ngừng vang bên tai tế. Lúc trước sư hống công, dư âm sát thương phạm vi rộng lớn đến 230 dặm phương viên, đã đem tất cả bác sĩ binh tướng bao quát ở bên trong. Chiều này qua sau, nguyên bản có 50.000 số lượng bác sĩ quân đội, giờ phút này cũng chỉ còn lại có 2-3.000 người. To như vậy doanh tác khắp nơi trên đất bác sĩ chi thi, chỉ là 2-3.000 tên tu vi tại tam tinh huyền giả phía trên nhân vật đứng thẳng, lộ ra đến vô cùng điều hưu. Thần thân trung thực không khách khí, tiện tay vung lên, giao nộp thác bà tê suốt không gian huyền giới, rồi sau đó mũi thương lại đâm. Phốc phốc, kim sắc đầu thương trực tiếp chui vào thác bà tê suốt trái tim. Thiếu niên trên cánh tay rời, đem cái này nửa người nửa thú to lớn như châu thân thể cao dơ cao khỏi đỉnh đầu đồng thời, mũi chân một điểm, lại lần nữa trở mình lên ngựa. Mượn nhờ sư hống công cuối cùng nhất một tia dư uy, thần thân khí rót cổ họng tiếng nói, một câu gào thét địch tướng đã chu. Người đầu hàng không giết. Giống to thanh âm thanh triệt thiên địa, không chỉ có để chung quanh bác di tộc người nghe được nhất thanh nhị sở, thì liền tại phía xa ngoài mấy chục dặm, trên đầu thành chủ tướng Mã Vũ đều nghe cái thật sự rõ ràng. Hắn vung vẩy dưa hấu nện nện trở mặt trước hai tên bác di nhân sau, đột nhiên xoay người quay đầu, hai mắt thuận âm tìm kiếm. Trong mắt, nguyên bản một mảnh đen kịt bác di quân leo tường trận doanh sớm đã thất linh bắt lạc. Lớn nhất giữa trận vị trí, chỉ có một tên thân thể vượt hồng mã thiếu tướng quân ngạo nghễ đứng sừng sững. Hắn giờ phút này cánh tay phải giơ cao, đầu mũi thương gánh lấy một bộ âm u đầy tử khí thi thể ngạch lớn lên tê giác, mà thôi to như heo, trừ thác bà tê suốt bên ngoài còn có thể là ai. Cái này, thần thân giết chết thác bà tê suốt, hơn nữa còn là độc thân giết vào địch quân trọng binh chấn giữ quân trận sau đắc thủ. Trước mắt một màn, hoàn toàn thay đổi chấn thủ biên cương hơn 20 năm mã lão tướng quân tam quan. Theo hắn phát hiện thần thân thoát ly kiêu kỵ quân đại đội, độc thân mạo hiểm lên, Mã Vũ đã cảm thấy trận chiến này bại bình tĩnh. Hắn tin tưởng muốn không nhiều lâu, không những mình quyết chiến vòng ở đây, tính cả đại huyền nội thành tất cả chú quân, đại hạ các con dân, cũng đều sẽ bởi vì thần thân một cái vô cùng ngu xuẩn quyết định mà toàn bộ chôn vùi. Thế nhưng là, ngắn ngủi mấy chục giây sau, ngoài thành trại địch trên chiến trường, thế mà phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Độc thân xông trận địa địch thần thân lông tóc không hư hại, ngược lại là 50.000 bác sĩ hung hãn quân cơ hồ thương vong hầu như không còn, thì liền chủ tướng thác bà tê suốt đều không ngoại lệ. Tình cảnh này, để Mã Vũ chấn kinh đến tột đỉnh cấp độ, hắn thậm chí quên giờ phút này chính mình chính đưa thân vào một trận thủ thành trong chiến đấu. Trên thực tế, thần thân mới cái kia một cuống họng tuy nhiên cao vọng, nhưng hai địa phương ở giữa dù sao cách hơn 10 dặm khoảng cách, ở vào đại huyền thành phụ cận hai quân những binh sĩ căn bản nghe không được thiếu niên kia nói cái gì. Cũng chỉ có Mã Vũ cái này tai thính mắt tinh thất tinh huyền sư, cùng mặt khác tứ phía thành hòe thượng huyền sư cảnh phó tướng bắt được thần thân vừa hô. Hắn binh tướng nhóm như trước đang ra sức chém giết, riêng là bác sĩ rất giặc nhóm, những thứ này đại khối đầu nhóm thậm chí còn tại tưởng tượng lấy phá thành sau chính mình trắng trợn xâm lướt qua nghiện tràng cảnh đâu. Cùng lúc đó, bác sĩ quân leo tường doanh địa, thác bạt tướng quân, vong, điều này sao khả năng, cái này nhân loại thiếu tướng đến tột cùng là thần thánh phương nào. Mẹ, liền xem như thần tàng phong đích thân đến, cũng không có khả năng ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa, đem quân ta giết hại đến loại trình độ này đi. Ngao ngao ngao ngao, nhân loại kia khẳng định dùng cái gì bí pháp, nhưng loại bí pháp này bình thường hao tổn cực lớn. Hắn giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, mọi người cùng nhau xông lên. Đúng, cùng tiến lên, giết hắn vì thác bạt tướng quân báo thù. Thần thân hiển nhiên vẫn là đánh giá thấp bác di quân sĩ hung tàn cùng hung hãn không sợ chết trình độ. Tại chủ tướng đền tội, đồng bạn hao tổn hơn 9 thành tình huống dưới, những thứ này tàn binh bại tướng nhóm thế mà còn có dũng khí hướng chính mình đánh tới, mà không phải đầu hàng. Móa, như thế biêu hãn, bác sĩ nhân miệng so đại hạ thưa thất gấp trăm ngàn lần, lại có thể tại Bắc Cương sừng sững không ngã mấy ngàn năm lâu, quả thật không phải dựa vào vận khí. Thần thân không khỏi cảm thán một câu, trên thực tế hắn nói ra người đầu hàng không giết lời này thời điểm, căn bản không nghĩ tới muốn chiêu hàng những thứ này bán thú nhân cho mình dùng, càng không phải là nhân từ nương tay lòng dạ đàn bà. Những thứ này bác sĩ trong thân thể tuy có một bán nhân loại huyết thống, nhưng bọn hắn từ trước tới giờ không làm nhân sự, một khi phá thành, cướp bóc đốt giết gian không chuyện ác nào không làm. Đối bọn hắn nhân từ, cái kia chính là đối đại hạ Bắc vực ước vạn dân chúng tàn nhẫn. Thần thân chỗ lấy muốn giữ lại chút người sống, nhưng mà vì cậy mở bọn họ miệng, nắm giữ càng nhiều Bắc Di quân lần này xâm phạm đại hạ cụ thể kế hoạch hành động, tổng binh lực bố trí các loại tình huống thôi. Chương 689, giết, hư, đã không chịu hàng, vậy liền hết thảy chịu chết đi. Thần thân nhíu mày lại, quanh thân sát khí tăng vọt, ban đầu vốn đã thu liễm nhập thể bát tinh huyền sư huyền năng biểu tượng lại lần nữa chồng tuôn ra mà ra. Giết, uống ra một câu đồng thời, thiếu niên cổ tay rung lên, thác bà tê phơi thi thể trực tiếp bị chấn nát, từng mảnh mưa máu rơi xuống, lại đều bị hắn hộ thể huyền khí cách trở bên ngoài. A, hắn không phải nỏ mạnh hết đà sao? Vì sao còn có thể thả ra uy năng như thế huyền khí? Nguyên lai, những thứ này bác di nhân chỗ lấy không hàng, là sai đem thần thân trước đó huyền năng liếm thể cử động, xem như người này đã tiêu hao rất có mà dẫn đến sau lực không tốt kết quả. Ai có thể nghĩ, trên thực tế căn bản không phải chuyện như vậy. Một chút bác di tộc người hối hận, đáng tiếc đã muộn. Thì đến bây giờ, không riêng gì thần thân cái này một người một ngựa, liền cái kia 20.000 kiêu kỵ quân, 3.000 sát huyết vệ cũng đã vào tới bác di bại quân phụ cận, không nói hai lời cũng là giết. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, a, ách, cô, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, máu tươi bầy vẫy khắp nơi. Bác di chỉ có bại quân 2-3.000, bên trong huyền sư cảnh trở lên man tướng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn đều là bách phu trưởng, thiên phu trưởng loại hình nhân vật. Coi như chỉ có thần thân một người, mượn nhờ xích thố chi lực cũng có thể dần dần giết hết, huống chi giờ phút này còn có kiêu kỵ, uống máu. Ngắn ngủi trăm hơi thở qua sau, trên chiến trường đã lại không một tên bán thú nhân tồn tại. Trong lúc đó từng có người rốt cục mất hồn mất vía, muốn chạy trốn. Thế nhưng là bọn họ trốn chỗ nào qua được kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ gót sắt. Chỉ bằng những thứ này huyền sĩ, huyền giả cảnh tu giả, muốn theo hãn huyết bảo mã so cước trình, còn kém xa lắm đâu. Gặp chạy không thoát, một số người dứt khoát cầu hàng. Kết quả lại bị thần thân bao hàm sát khí một câu cho cự tuyệt, trước đó bản tướng đã cho các ngươi cơ hội các ngươi lại không có chân quý, hiện tại mới nhớ tới tham sống sợ chết. Muộn, là, muộn, bởi vì thần thân nghĩ thông suốt, coi như không biết đối phương binh lực cùng bố trí lại như thế nào. Hắn chung quy là muốn binh lâm Bắc Di Vương Thành, mặc kệ đối phương có bao nhiêu người, đều muốn một đường giết đi qua. Huống hồ, hắn có biết hết đồ biết người mắt kỹ năng, qua mở ra, trong vòng phương viên trăm dặm đều trốn không thoát hắn cảm quan. Chỉ cần tại hành quân trên đường thỉnh thoảng mở ra một chút, liền có thể phân rõ trong trăm dặm địch quân động tĩnh. Trăm dặm khoảng cách, cũng liền mang ý nghĩa hắn có chí ít nửa canh giờ làm phản ứng giảm sóc, cái gì dạng cục diện đều không khó phá giải. Bởi vậy thứ nhất, tự nhiên không cần thiết lại lưu lại những thứ này Bắc Di rất tính mạng người. Bẩm báo thiếu soái, trận địa trung Bắc Di binh tướng không một người đào thoát. Lý Đức Chí tràn đầy kích động ôm quyền nói, hắn đương nhiên kích động, không riêng gì phó tướng Lý Đức Chí. Tất cả kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ bên trong người, giờ phút này đều vô cùng kích động, nhìn về phía cái kia tiên y nộ mã thiếu niên ánh mắt càng lộ vẻ sùng bái. Từ đám bọn hắn tổng quân đến nay, còn chưa từng thấy có ai có thể đơn thương độc mã xông vào trại địch, ngắn ngủi mấy chục giây thì diệt mấy vạn người, thậm chí bao gồm đối phương chủ tướng. Ngay từ đầu, thần thân độc thân xông vào địch quân trận doanh thời điểm, Lý Đức Chí bọn người đều là kinh hãi thất thố, nhao nhao mở miệng khuyên can. Kết quả thiếu niên kia cũng là không nghe. Ngay tại tất cả mọi người coi là thiếu soái hành sự lỗ mãng, sợ là muốn giữ nhiều lành ít thời điểm, kỳ tích không có dấu hiệu nào phát sinh. Được, nghe được phó tướng đến báo, thần thân khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngay sau đó trường thương dương lên, chỉ hướng đại huyền thành chỗ, còn có cái này ban trong khi công thành Bắc Di dương nhiệt không trừ. Các ngươi biết nên thế nào làm a? Vâng, Lý Đức Chí vung tay lên, các huynh đệ, giết. Giết a a a, 23.000 người. 20.000 đại huyền hắc đề lại thêm 3.000 hãn huyết bảo mã đan vào một chỗ, tựa như một cỗ màu đỏ thấm cự hình phong bạo, lấy tốc độ kinh người cực nhanh tiến tới hướng áp lực lớn nhất đại huyền Đông Thành. Lần này thần thân không tiếp tục vội vã xung phong đi đầu, mà chính là không nhanh không chậm rơi tại đại bộ đội sau khi. Một mặt là bởi vì hắn muốn để cho mình binh cũng dính máu khí, dựa vào chính mình giết ra đến thắng lợi, cùng dựa vào chủ soái lực lượng một người được đến thắng lợi so sánh. Cái trước không thể nghi ngờ hội càng có lợi hơn tại tăng lên chỉnh chi bộ đội sĩ khí. Một phương diện khác nguyên nhân, thì là mới vang vọng bên tai một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân tạm thời từ bỏ thu hoạch được càng nhiều điểm kinh nghiệm ý nghĩ. Đinh, ký chủ trước mắt cảnh giới thanh điểm kinh nghiệm tràn đầy, đã thu hoạch được sau tục kinh nghiệm tự động về không? Xin hỏi phải chăng lập tức trùng kích địa võ kiếp, tấn thăng huyền vương? Thần thân một bên phóng ngựa dạo bước, một bên hơi hơi nhíu mày thầm nghĩ. ai nha đáng tiếc thêm ra đến hơn 3 triệu điểm kinh nghiệm, thì như thế lãng phí hết. Bất quá cũng không có cách, trên chiến trường trùng kích địa võ kiếp, vậy đơn giản là đang tìm cái chết. Lần trước ta phá quan nhân võ kiếp đều hoa một canh giờ lâu, lần này phá quan địa võ kiếp, tiêu phí thời gian chỉ sợ sẽ dài hơn a. Vẫn là chờ vào thành, tìm tương đối bí tích chỗ lại bắt đầu tốt. Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, nhớ ngày đó, thần thân tại huyền thú núi rừng trùng kích nhân võ kiếp thời điểm, còn chuyên môn tìm chỗ hẻo lánh, lại để cho Xích Thố, Tiểu Bạch, cùng tất cả chiến tranh khôi lỗi hộ pháp, mới dám được đạo này. Chưa từng nghĩ, cuối cùng vẫn nghênh đến một cái thần bí, theo Tiểu Bạch nói có thể là thú tông cảnh đại năng chú ý. Muốn không phải Tiểu Bạch cơ trí cùng quả cảm, thần thân chỉ sợ sớm đã biến thành đầu kia biến hóa huyền thú đại năng trong bụng bữa ăn. Cộc, cộc, cộc, cộc, ầm ầm ầm ầm, không bao lâu, Hồng Hắc kỵ binh chảy đã tới gần những cái kia chính ra sức khởi xướng công thành Bắc Di đội ngũ phía sau. Mặt đất rung chuyển, móng ngựa nổ vang, trước tiên để những cái kia ở vào tiến công đội ngũ phía sau Bắc Di nhân phát hiện dị dạng. Bọn họ nhìn lại, nhất thời hoảng sợ rơi hồn nhi, chỉ gặp một cỗ nhân loại tinh nhuệ kỵ binh thật hướng chính mình nghiền ép mà đến, những hộ kỳ đó vệ sĩ tay nâng lấy, rõ ràng là thần danh tiếng quân kỳ. Đại Uyển Hắc Đề, đây là kiêu kỵ quân, chờ một chút, những hãn huyết bảo mã đó lại là thế nào chuyện? Vạn năng thú thần thiên, cái này, những nhân loại này kỵ binh tinh nhuệ là từ nơi đó xuất hiện. Một quả bối rối hạt giống, rất nhanh tại những thứ này công thành Bắc Di trong quân khỏe mạnh trưởng thành, nở hoa kết trái. Đương nhiên, cái này bên trong có cũng không thiếu một chút đầu não cơ cảnh trung cấp quân quan, cao giọng gào to lấy vững chắc quân tâm, tiểu nhóm đừng sợ. Chúng ta chỉ cần tiểu kháng một trận, Thác Bạt tướng quân tự sẽ xuất quân tới cứu. Ha ha ha ha ha, Thác Bạt tướng quân, ngươi nói là Thác Bạt Tê xuất sao? Hắn sớm đã thành nhà ta thần thiếu đẹp trai thương hạ vong hồn. Lý Đức Chí cười to một tiếng đồng thời, trong tay Yển Nguyệt đao đi đầu bổ ra một đạo băng chiều nhận quang. A, rồi. Từng đạo băng cứng đạo ảnh chém ngang bổ dọc, trong chớp mắt liền dây mất mười mấy tên Bắc Di binh sĩ. Ngươi nói bậy, Thác Bạt tướng quân thế nào khả năng bị các ngươi những thứ này nhân loại nhỏ yếu con kiến hôi chu sát? Sĩ quan kia sắc mặt đột biến, miệng bên trong lại không chết chịu nhận. Hoặc là nói, là không dám nhận, cái này chỉ huy công thành Bắc Di quân quan rất rõ ràng, một khi hắn biểu lộ ra nửa điểm do dự thái độ, đều sẽ đến làm tất cả Bắc Di quân chiến tâm tan rã. Chương 690, máu nhuộm triều tà. Muốn tin hay không, lão tử lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Lý Đức Chí phi một ngụm nước miếng, phóng ngựa không ngừng chạy về phía tên quan chỉ huy kia đồng thời, một câu quát to các huynh đệ, giết cái thoải mái. Giết, giết, giết, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngao ngao ngao, sát phạt cùng một chỗ, hỗn loạn đột nhiên hiện, vội vàng ứng đối Bắc Di quân số lớn tan tác. Phóng lên tận trời huyết quang, cơ hồ không có một đạo là xuất từ kiêu kỳ quân hoặc là sát huyết vệ chi thân. Tình hình chiến đấu hiện lên nghiêng về một bên trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng. Ha ha ha ha, kiêu kỵ dũng quá thay. Trên đầu thành Mã Vũ đem tình cảnh này thu hết vào mắt, sướng âm thanh đại rít gào, các huynh đệ, mình cũng không thể bị thần tướng quân kiêu kỵ hảo hán cho làm hạ thấp đi, nhanh đem những này leo lên đầu thành Di Man tử đánh ngã. Giống, giết giết giết, kiêu kỵ đã giết tới khoảng cách thành chân không đủ 5 dặm, cho dù là nội thành phổ thông binh sĩ, giờ phút này ở trên cao nhìn xuống cũng rất dễ dàng thấy rõ ngoài thành chiến cục. Bọn họ từng cái sĩ khí phóng đại, tinh thần vô cùng phấn chấn. Kiêu kỵ quân, sát huyết vệ, giết thông ngoài đông thành địch sau, lại tại Lý Đức Chí xuất lĩnh dưới rơi bên trái quay, thẳng đến mặt khác. Băng giết lung tung thế thẳng tiến không lùi, đợi kiêu kỵ quân sát huyết vệ vượt thành một vòng, lại trở lại cửa đông lúc, ngày đã theo chính bên trong chậm rãi lặn về phía tây, máu nhuộm triều tà. Từ lúc thần thân xuất quân tham chiến đến nay, tổng cộng gian địch 63.000 người. Bên trong có hơn phân nửa đều chết tại thần thân sư Hống Công dưới. Xem xét lại thiếu niên kia chỉ huy kiêu kỵ quân cùng sát huyết vệ, lại không một người bị chết, chỉ có hơn 300 cái vết thương nhẹ người, tại phục dụng liệu thương đan sau, những da thịt đó thương tổn lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Chiến tổn là không, trên đầu thành, Đại Uyển chú quân coi như lại mệt mỏi, chỉ cần không phải làm bị thương đứng không dậy nổi người, tất cả đều lập đến thẳng tắp, đối dưới thành chi kia kỵ binh đại đội đều chăm chú nhìn. Một trận chiến này mang cho bọn hắn rung động tuyệt đối là trước đó chưa từng có. Bọn họ đã trước thần thân cùng Mã Vũ trả lời bên trong biết được, thiếu niên kia tướng quân bằng vào chỉ là hơn 20.000 binh mã, không chỉ có giải Đại Uyển vây thành tai ương, càng đem ngoài thành hơn 10 dặm quân leo tường doanh địa giết hại không còn. Theo thám báo đến báo, chỗ đó nhưng có chừng đủ 50.000 Bắc Di đại quân a. Nếu là đổi thành chính mình đám này chút thủ thành quân xông đi lên, cho dù có 100.000 người, sợ là cũng không đủ Bắc Di hãn binh cầm tới khai đao lưỡi đao. Nếu như để bọn hắn biết, cái kia 50.000 người bên trong, hơn 47.000 người đều là đã chết tại thần thân một nhân thủ lời nói, những thứ này chú quân chấn kinh trình độ sợ là sẽ phải lại tăng gấp trăm lần a. Kẹt kẹt, giờ phút này, cổng thành mở rộng, thành chủ Mã Vũ dẫn một đám quân quan, liên tục không ngừng đón lấy. Cái này tấm tình hình, để thần thân không khỏi nhớ tới trước đó xuất quân cách mỗi một tòa đại hạ thành trấn tình hình, những thành chủ kia đối với mình cũng đều là vẻ mặt vui cười đón lấy. Thế nhưng là, Mã Vũ cười cùng mấy vị kia thành chủ so sánh, không thể nghi ngờ muốn rõ ràng nhiều, cũng nhiệt tình nhiều. Trừ cảm kích, còn có khâm phục, loại này tình cảm, giả cười ngụy trang là rất khó giả ra đến. Thần thân xuống ngựa, cùng cái kia đầy mặt râu bạc trắng lão tướng quân lẫn nhau ôm quyền chào sau, đối phương đầy mặt kích động, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Lão tướng Mã Vũ, đại biểu đại uyển quân dân đa tạ thần thiếu soái kịp thời quyền trợ tri ân. Nói, hắn liền muốn cúi đầu lấy bái. Trước mặt lão nhân này râu trắng đều một nắm lớn, thần thân thân là vãn bối, há có thể thụ hắn cái này thi lễ. Vội vàng đỡ lấy, Mã lão tướng quân nói quá lời. Bản tướng phụng mệnh Bắc Phạt thảo nghịch, xảo ngộ Bắc Di tộc người xâm phạm đại uyển, tự nhiên muốn toàn lực khu giết. Đáng tiếc ta vẫn là đến chậm một bước, không phải vậy đại uyển thành các tướng sĩ cũng sẽ không tổn thương nặng như vậy. Đâu có đâu có, thần thiếu soái đã so dự định thời gian đến sớm hai canh giờ nhiều, lão phu rất là cảm niệm. Nghe Mã Vũ lời nói, thần thân từ chối cho ý kiến cười cười, nhưng trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt kiêu kỵ quân chén lớn hắc để tiến hóa sau, ta làm một trận toàn lực cực nhanh tiến tới, lấy nhiệm mã lực sự tình. Muốn là bảo trì nguyên bản tốc độ tiến lên lời nói, đại uyển thành có lẽ còn thật chịu không được Bắc Di quân thời gian dài công phạt. Tiếp đó, Mã Vũ sai người quét dọn chiến trường, những cái kia Bắc Di tộc người chiến lực tuy mạnh, sử dụng binh khí lại quả thực không ra thế nào, còn thật nhập không vào thần thân pháp nhãn. Tại hắn sát huyết vệ cùng kiêu kỵ quân bên trong, kém nhất binh khí cũng là phàm giai trung phẩm huyền binh. Mà những cái kia Bắc Di nhân sử dụng phần lớn đều là phổ thông tinh cương binh khí, liền huyền binh hai chữ đều không đủ trình độ. Nhưng đối với biên tắc quân bảo vệ thành tới nói, những binh khí này lại là một nhóm đáng giá mừng rỡ vật tư, nhao nhao ra khỏi thành thu kiếm. Thần thân xuất quân đi vào phủ thành chủ, một phen tiệc ăn mừng tất nhiên là không thể thiếu. Trước đó, Mã Vũ còn tự thân mở ra truyền âm trận, cùng đại hạ vương trực tiếp đối thoại, nói cho hắn biết đại uyển nguy hiểm đã giải, thuận tiện lấy tự nhiên là muốn vì thần thân khoe thành tích. Vừa nghe nói thần thân xuất lĩnh kiêu kỳ quân, sáp huyết vệ, lấy gần như linh tổn thương đại giới, diệt Bắc Di trọn vẹn 5-6 vạn quân leo tường sau, Hạ Nguyên Long vui mừng quá đỗi. Hắn tại truyền âm trong trận lúc này đề bạt thần thân vì tứ phẩm công đường, cũng khác ban thưởng 100 triệu kim tệ, linh thạch trăm cân, chỉ đợi hắn khải hoàn đế đô sau thực hiện. Nói thật, cái này cái gì kim tệ, linh thạch ban thưởng thần thân cũng không coi trọng, ngược lại là cái kia tứ phẩm công đường tương đương với quan viên tấn nửa cấp. Đại hạ quan viên thể, mỗi một phẩm cấp đều có chính phẩm cùng theo phẩm phân chia, tương đương với chính phó chức. Mà nào đó phẩm công đường, thì mang ý nghĩa hắn đem vị đứng ở tứ phẩm đỉnh phong. Thắng một trận liền có thể đổi lấy nửa cái quan viên phẩm tấn cấp. Tuy nói là đại thắng, có thể cái này cũng hơi cường điệu quá. Muốn đến đại hạ vương là thật nhận định là chỉ có 2 năm tánh mạng, bởi vậy đối với ta không có chút nào đề phòng hạn quyền chi tâm, ước gì sớm ngày đem ta dựng nên vì trong quân làm gương mẫu a. Ha ha, thiếu niên không để bụng cười cười, bất quá đây cũng chính là hắn muốn kết quả. Coi như hắn đối thế tục quan vị hứng thú không lớn, cũng biết quan vị càng cao, quyền thế thì càng đựng. Cái này cũng thì mang ý nghĩa hắn chỗ có thể sử dụng tư nguyên, nhân mạch chờ một chút cũng đem càng phát ra rộng lớn. Thần thân theo chưa quên Tử Linh Lung một chuyện, giờ phút này khoảng cách nàng hôn kỳ, chỉ còn lại có 1 năm linh thất tháng mà thôi. Nhưng nếu không có đầy đủ nhân mạch tư nguyên, chỉ bằng vào thần thân sức một mình, rất khó dò thăm cái kia trong thư chỗ nhắc đến Tử Vi Quốc giáo, cùng luyện thú tông mở ám, nếu muốn tìm đến Tử Linh Lung, cũng đem nàng mang đi, nói nghe thì dễ. Tiệc ăn mừng tuy nhiên náo nhiệt, có thể thần thân nhưng bởi vì muốn mau sớm bế quan xông phá địa võ kiếp một chuyện mà nóng vội. Thiếu niên này nhãn châu xoay động, nhất thời tung ra cái sớm tan cuộc lấy cớ. Hắn công bố, Bắc Di nhân có thể lấy mênh mông 100.000 quân quân tiên phong đến công thành, tất còn có dấu sau lực. Như tại nhóm người mình uống say mềm thời điểm đột nhiên tới công thành coi như không dễ làm. Kịp thời cảnh mà chống đỡ, chuyển không thể cầm công sai lầm. Ai cũng biết, một trận chiến này có thể thắng lợi, thần thân là công thần lớn nhất. Đã hắn đều nói như vậy, lão tướng Mã Vũ bọn người tất nhiên là rất tán thành. Bởi vậy, cả tràng tiệc ăn mừng chỉ tiến hành đến vào buổi tối liền tuyên bố kết thúc. Chương 691, Lăng Duệ, thành chú quân nên liệu thương, nên tuần tra phòng bị, nên thám thính, hết thảy đều tại Mã Vũ khua chuông gõ mỏ bố trí bên trong tiến hành. Đến mức thần thân bản thân, thì mời dùng mã vũ tu luyện mật thất, hoa này Phát lão giả rất sảng khoái đáp ứng. Đêm, có mây, đến mức ngôi sao không hiện, ánh trăng mông lung, thập trưởng lão thần hâm gánh vác lâm thời thống ngự sát huyết vệ chức trách. Còn lại bốn tên trưởng lão thì thay phiên trấn giữ tại ngoài mật thất. Bọn họ phụng thần thân chi lệnh, bản thiếu xuất quan trước, bất kỳ người nào đều không được quấy nhiễu. Trừ cái đó ra, thiếu niên này còn để lại mật tín một phong, bên trong phụ một kế, nói cho tất cả trưởng lão tại hắn trong lúc bế quan nếu như đại uyển thành tao ngộ công thành khó khăn, liền đem mật tín mở ra, theo kế hoạch mà làm là đủ. Ánh nến tối tăm trong mật thất, thần thân để tiểu bạch canh chừng, chính mình thì một đầu tiến vào thải thiên vân địa bên trong. Hắn lấy ra trước đó giúp thưởng được đến địa vũ phủ diêu đan, một nuốt mà vào sau, thần niệm nhất động. Đinh, ký chủ trước mắt thanh điểm kinh nghiệm tràn đầy, xin hỏi phải chăng bắt đầu phá quan địa võ kiếp, tấn cấp huyền vương? Vâng, thần thân không chút do dự gật đầu. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, phá quan địa võ kiếp xác suất thành công là 30%. Hệ thống kiểm tra đến ký chủ thể nội có địa vũ phủ diêu đan năng lượng, có thể khiến phá quan tỷ lệ gấp bội. Đinh, đề nghị ký chủ lựa chọn bảo thủ phá quan pháp, chỉ cần gom góp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, độc 8 loại thuộc tính vương giai huyền tinh mỗi loại 3 cái, hoàng giai huyền tinh các 1 cái, lại dựa vào 10.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, liền có thể bảo đảm 100% phá quan xác suất thành công. Thần thân mí mắt cuồng lật, 8 loại thuộc tính vương giai huyền tinh cùng 10.000 cân linh thạch coi như bỏ qua, bản ký chủ đi đâu làm hoàng giai huyền tinh đi. Rơi vào đường cùng, thiếu niên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, vẫn là lấy tầm thường thủ đoạn phá quan. Địa võ kiếp, nguyên bản phá quan tỷ lệ tại 30%. Có thể thần thân phục dụng một cái địa vũ phủ diêu đan sau, xác suất thành công gấp bội, chừng 6 thành nhiều xác suất cũng không tính là nhỏ. Theo hắn tâm niệm nhất động, hệ thống chi linh cái kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái thanh âm lại lần nữa vang lên, đinh. Cảnh cáo, ký chủ lựa chọn thường quy phá quan pháp, xác suất thành công chỉ có 60%. Phá quan thất bại sau, ký chủ tu vi rút lui đến huyền sư cửu tinh mới bắt đầu, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Nói cách khác, một khi phá quan thất bại, hắn một tuần này đến nay điên cuồng giết quái kiếm lấy 50 triệu điểm kinh nghiệm đều đổ xuống sông xuống biển. Thần thân chợt cắn răng một cái, xác định, ca còn cũng không tin, 60% xác suất thành công còn có thể thất bại. Nhớ ngày đó, một phần vạn chúng thưởng dẫn, đều bị hắn rút đến thiên giai huyền kỹ nhất dương chỉ đây. Hắn đối với mình dị thế trọng sinh sau chân heo vầng sáng vẫn là rất có lòng tin. Đinh, phá quan bắt đầu, dự tính phá quan thời gian, 5 canh giờ. Hệ thống nhắc nhở âm thanh kết thúc đồng thời, thiếu niên chỉ cảm thấy đến toàn thân khí kình dâng trào một chỗ, trên dưới quanh người sấm sét từng trận, điện lóng lánh, đem nguyên bản tối tăm trong mật thất chiếu giống như ban ngày. Cùng lúc đó, đại uyển thành phía bắc 500 dặm bên ngoài, một chi trùng trùng điệp điệp đại quân chính không nhanh không chậm đi đường. Thừa dịp mông lung ánh trăng nhìn thật kỹ liền sẽ phát hiện, chi quân đội này cấu thành lại không giống nhân loại, mà chính là từng cái mặc áo giáp, cầm binh khí, nửa người nửa thú quái vật. Chi này nhân mã tổng số người nhiều đến 450.000 chúng. Bọn họ bình quân thân cao đều tại 2 mét vuông trở lên, lưng hổ, eo gấu, vượn hung hãn cánh tay, bắp thịt một cái so một cái phát đạt, bộ dạng lại sinh một cái so một cái kỳ hoa. Một chút đầu heo con lừa miệng, lộc giác ngạc mắt, xen lẫn trong đội ngũ đều được xưng tụng là tướng mạo thanh tú. Đây chính là lần này xâm hạ Bắc Di Trung quân, đội ngũ trước sau đều là bộ tốt, bên trong có 50.000 bán thú nhân thì cưỡi to lớn giống như sói. Từng cái đeo cương giáp kim đao, thần tuấn phi phàm đây cũng là lệnh đại hạ trấn thủ biên cương bộ đội nghe tin đã sợ mất mật Bắc Di Lang Kỵ. Lang Kỵ chen trúc chính giữa, là một trận trăm thước phương viên cự hình kiệu liễn. Kiệu liễn toàn thân áp dụng cứng rắn mà cẩn trọng long cốt thạch rèn đúc mà thành, bị năm đầu sói ngang hàng kéo được, như cùng một tòa di động tới tiểu hình lầu các. Kiệu liễn bên trong, một tên hổ mặt, long râu, kỳ lân mắt bán thú nhân, giờ phút này chính thư thư phục phục nằm tại dài rộng da thú trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia dài rộng thú ghế dựa giờ phút này lại bị hắn điền tràn đầy, bất quá ngược lại không phải là thịt mỡ, mà chính là bán thú nhân kia cường tráng bắp thịt. Nếu như để thần thân thấy cảnh này, chắc chắn cảm thán chính mình kiếp trước tại trên TV gặp qua những cái kia khỏe đẹp cân đối tiên sinh cùng vị này so ra, căn bản là như gầy đứa bé giống như yếu đuối. Người này tên là Lăng Duệ, là Bắc Di Man Vương Lăng Khung Thiên con trai trưởng, đồng thời cũng là lần này xâm nhập phía Nam thống soái tối cao. Hắn tự nhiên rủ xuống đến ghế dựa nắm phía trên hai tay, giờ phút này chính nửa thật nửa giả nắm chặt tam điều xích sắt. Xích sắt một chỗ khác, thế mà buộc tại ba tên nhân loại nữ tử trên cổ. Cái này sáu tên nhân loại nữ tử ánh mắt trống rỗng, mặt xám như tro, muốn đến đã bị cái này Lăng Duệ tra tấn đến mất đi tự chủ ý thức, giống như cái xác không hồn. Báo, nào đó thời khắc này, một đạo hơi có vẻ tâm thần bất định bẩm báo âm thanh từ kiệu ngoại truyền tới. Lăng Duệ lười biếng chật chật như thùng nước độ dày cổ, cầm lấy một miệng buồn bực như trâu hừ tiếng nói hỏi, có phải hay không tiền tuyến truyền về tin tức, Thác Bạt Tê Suất đã cầm xuống Đại Uyển Thành. Về Thiếu Man chủ, không, không phải, cái kia man binh có chút cả lăm, tựa hồ đang vì mình mang về không phải một tin tức tốt mà tâm hỏng. Hả, thế nào chuyện, nói ngắn gọn. Vâng, cái kia, Thác Bạt Tê Suất cùng hắn quân leo tường, toàn quân bị diệt. Mặt kia phía trên trường giả vảy cá bán thú nhân đập nói lắp ba nói, nhỏ, tiểu rất có thể là một cái duy nhất còn sống trốn về đến cho ngài báo tin. Bởi vì tiểu hội biến sắc thuật, gặp đại thế đã mất sau, ngụy trang thành ngoài thành đất chống sắc thái, lúc này mới trốn qua một kiếp. Muốn đến, cái này bán thú nhân thể nội thú tính huyết thống cần phải theo biến sắc rắn mối có quan hệ. Ngươi nói cái gì, quân leo tường toàn quân bị diệt, Lăng Duệ một câu quát to đồng thời, dưới hai tay ý thức nắm quyền. Xích sắt bên kia lập tức nắm chặt cái kia sáu danh nữ nhân cái cổ. Chuyện đột nhiên xảy ra, Lăng Duệ lực cánh tay kháng lớn, lại một chút kéo đứt các nàng sáu cái cổ, đáng thương sáu đầu tươi sống tánh mạng như vậy chôn vùi. Lăng Duệ nhíu mày lại đồng thời, tiện tay vung lên, trực tiếp đem cái kia sáu cỗ nữ thi theo màn kiệu chỗ quăng bay ra đi, tựa như là tiện tay vứt bỏ mấy món rác rưởi. Hành quân Trung Bắc di nhân đối với cái này sớm đã nhìn lắm thành quen, dưới trướng sói trực tiếp theo rơi xuống đất nữ thi trên thân bước qua. Tựa như là theo chân đạp chết một con kiến đồng dạng không quan trọng gì. Vù vù, Lăng Duệ đột nhiên đưa tay phải ra, lòng bàn tay khí kình gấp nôn, trực tiếp đem bên ngoài cái kia bẩm báo tình huống thuộc hạ hút vào kiệu liễn bên trong, từng chữ nói ra hỏi Thác Bạt Tê Suất đâu. Thác Bạt tướng quân vậy, cũng chết, cái gì, hỗn trướng, Thiếu Man chủ bất giận, cái kia biến sắc nửa thú dập đầu như dã tỏi, sợ đối phương dưới cơn nóng giận một tay lấy chính mình bóp chết. Thiếu Man chủ mục đích mắt huyết hồng. Giận nói gào thét, lão tử cho Thác Bạt Tê Suất 100.000 quân leo tường A. Thế mà toàn quân bị diệt, phế vật, chương 692, ngóc đầu trở lại. Lăng Duệ một câu quát to, trong kiệu nhất thời cuồng phong gào thét. Cái kia áp dụng 7 tầng tê giác da may mà thành cẩn trọng màn kiệu, giờ phút này trực tiếp bị thổi trống đến như giấy mỏng phim, lạnh rung cao múa. Hơi sự tình tỉnh táo sau, Thiếu Man chủ đứng người lên, đỉnh đầu đều nhanh có thể chạm đến cao đến 4 mét kiệu liễn lỏng tre. Nhìn xuống quỳ rạp xuống đất thuộc hạ, hỏi Thác Bạt Tê Suất là thế nào bại. Cho ta từ đầu chí cuối nói đến, càng kỹ càng càng tốt. Cái này, tiểu cũng không rõ ràng lắm. Cái gì, ngươi không biết, Lăng Duệ lại giận, như trứng ngống kích cỡ tương đương trong mắt, sát ý tất hiện. Thiếu man chủ chuộc tội a. Nhỏ, tiểu là không biết. Cái kia biến sắc người thần lằn vội vàng nói, tiểu lúc đó chính thụ mệnh tham gia Đại Uyển Nam thành tiến công, chợt thấy một đội đại hạ kỵ binh theo thành đông chuyển qua. Bất ngờ đánh tới. À đúng, chi kia kỵ binh đánh là thần cờ hiệu quân kỳ, trừ kiêu kỵ quân nhân mã bên ngoài, còn có rất nhiều thân thể cưỡi hãn huyết bảo mã ra hỏa, không biết là đại hạ cái nào một chi bộ đội, chiến lược lại so kiêu kỵ quân còn cường hãn hơn. Nghe vậy, Lăng Duệ thô to như rắn hai đầu lông mày hơi hơi nhăn lại, thần cờ hiệu quân kỳ, chẳng lẽ là thần Tàng Phong? Không, không đúng, lão già kia chết tại đại hạ Hoài Nam tin tức sớm đã truyền đến nhiều ngày, cần phải giả không? Coi như tin tức là giả. Thần Tàng Phong vốn ra quân Hoài Nam, khoảng cách Đại Uyển đâu chỉ 10.000 dặm. Thế nào khả năng ngắn ngủi một tuần thì theo Đại Hạ cực Nam đi vào cực Bắc chi địa. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Duệ lại hỏi, nhưng có thấy rõ đến chính là người nào? Là người thiếu niên lang, thiếu niên, chẳng lẽ là thần Tàng Phong hậu bối? Ngô, hắn ba con trai 15 năm trước thì chết hai cái, tàn một cái, thiếu niên. Chẳng lẽ là hắn tôn nhi? Muốn đến nơi này, Lăng Duệ càng phát ra nổi giận, cái CMM chứ? Ta 100.000 quân leo tường, thế mà bị một cái miệng còn hôi sữa nhân loại tiểu tử cho diệt. Thác Bạt Tê Suất là đấp cứt sao? Khởi bẩm Thiếu Man chủ, ta quân leo tường chỗ lấy gặp bất hạnh, đều là bởi vì cái kia một chi hãn huyết bảo mã đội ngũ quá mức cường hãn. Biến sắc người thần lằn run run rẩy rẩy nói, chi đội ngũ kia. Chừng 60.000 chi chúng, lại thêm 20.000 kiêu kỵ quân, chúng ta trước đó đầu tiên là cùng Đại Uyển chú quân ác chiến đã lâu, sau lại bị cái này hai cỗ đại hạ tinh nhuệ kỵ binh đánh bất ngờ. Lúc này mới bi thảm thất bại. Bất quá bọn hắn hãn huyết bảo mã bộ đội cũng thụ trọng thương, 6 vạn người giảm mạnh đến 2-3 ngàn số lượng. Cái này biến sắc người thần lằn lời hoàn toàn là nói vớ nói vẩn, thần thân đến tột cùng mang bao nhiêu nhân mã hắn căn bản cũng không biết, hắn một mực ở vào tiến công thành Nam trên đường, thậm chí ngay cả bản trận như thế nào bị diệt đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là, hắn không thể không vung cái này láo, bởi vì hắn nhất định phải cho quân leo tường thất bại tìm một cái lấy cớ. Nhờ vào đó để Lăng Duệ hơi thở hỏa khí. Nếu không, mạng nhỏ mình tùy thời có khả năng khó giữ được a. đến mức chân tướng sự tình đến tột cùng như thế nào căn bản là không quan trọng. Bởi vì Đại Huyền chú quân quét dọn chiến trường kết thúc sau, hắn từng vòng quanh Đại Huyền bốn phía chạy một vòng lớn, cũng không có phát hiện bất kỳ một cái nào còn sống đồng bạn. Không có có người khác bằng chứng, hắn còn không phải muốn thế nào nói thì thế nào nói. Chỉ cần có thể bảo trụ chính mình viên này trên cổ đầu người thuận tiện. Ta biết, ngươi nói cái kia 60.000 thân thể cưỡi hãn huyết bảo mã bộ đội, hẳn là đại hạ hoàng tộc thẳng thống hoàng gia thiết kỵ A. Nhưng mà, theo như đồn đại hoàng gia thiết kỵ không phải chỉ có 50.000 số lượng sao? Lăng Duệ giống như tự nói, hừ, đại hạ chiếm cứ phì nhiêu chi địa, như thế chút năm, thế mà liền hoàng gia thiết kỵ đều theo 50.000 mở rộng đến 60.000 số lượng. Bất quá thì tính sao? Lão tử Bắc Di quân một lần liền để hắn xếp hơn 9 thành. Lăng Duệ rất là tự tin hiên ngang đầu, truyền lệnh toàn quân, tốc độ cao nhất tiến lên 500 dặm. Lão tử muốn nghiền ép Đại Huyền, sống lột cái kia họ Thần tiểu tướng. Thiếu man chủ xin chờ một chút, lúc này, một đạo rõ ràng đè nén cuồn cuộn lửa giận thanh âm truyền đến. Lăng Duệ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị trí lớn lên sừng tê giác, tai rộng lớn như heo mà thôi cường tráng hán tử đi vào trong kiệu. Quỳ một chân trên đất nói, giết gà dùng dao mổ trâu. Thác Bà Tê Suất là tộc ta đệ, mà tướng khẩn cầu thiếu man chủ cho ta một cái rửa sạch nhục nhã cơ hội, tự tay mình giết địch tướng, vì ta Thác Bà thị tộc xứng danh. Lăng Duệ hai mắt khẽ híp một cái, cũng tốt, người muốn bao nhiêu binh. Cái này tướng mạo cùng Thác Bà Tê Suất có 7 phần gần bán thú nhân quả quyết dựng thẳng lên 5 ngón tay, chỉ cần 50.000 bộ tốt đủ để. Đây cũng không phải hắn khinh thường, thật sự là bởi vì mới cái kia biến sắc người thằn lằn nói. Để hắn coi là thật. Đại hạ cường hãn nhất hãn huyết bảo mã quân đã bị chính mình tộc đệ theo 60.000 đánh tới còn lại 2-3.000 cấp độ. Coi như cái kia họ Thần tiểu nhi còn có 20.000 kiêu kỵ quân lại như thế nào. Tại hắn muốn đến, đi qua trước đó trận chiến kia, đại hạ còn sót lại binh tướng hơn phân nửa cũng thương tổn, mệt mệt. Chính mình mời binh 50.000, làm đủ để phá thành diệt địch. Lăng Duệ khẽ vuốt cằm, ta cho người bộ tốt 100.000, phải tất yếu diệt tận địch quân. Truyền ta man thần thiên uy. Thác Bà Tê Tuấn lĩnh mệnh. Cái kia sừng tê giác heo tai to bán thú nhân lúc này khấu tạ, trong mắt tràn đầy khát máu vẻ hưng phấn. Thần gia tiểu tướng, chờ xem, nhiều nhất 4 canh giờ sau, lão tử chắc chắn binh lâm thành hạ, bảo ngươi cùng ngươi kiêu kỵ quân, thậm chí cả Đại Huyền nội thành tất cả mọi người đều đến vì ta tộc đệ đền mạng. Cái kia biến sắc người thằn lằn cũng chủ động chờ lệnh, thiếu man chủ, tiểu chờ lệnh đi theo Thác Bà tướng quân tổng phó tiền tuyến. Ta cũng phải tự tay vì huynh đệ của ta nhóm báo thù. Ha ha ha ha, tốt, chuẩn, đa tạ thiếu man chủ. Lăng Duệ cũng không biết cái này biến sắc người thằn lằn ý tưởng chân thật. Trên thực tế, gia hỏa này có phải là thật hay không dự định vì chết đi các huynh đệ báo thù vẫn chưa biết được, nhưng có một chút có thể xác định, hắn như thế làm, chủ yếu là vì đến lúc đó cho Thác Bà Tê Tuấn tướng quân đề tỉnh một câu, để hắn ngàn vạn không thể khinh địch. Trước đó, liên quan tới hãn huyết bảo mã quân sự hoàn toàn là cái này biến sắc người thằn lằn chính mình bịa đặt đi ra. Nếu là Thác Bà Tê Tuấn bởi vì chủ quan khinh địch mà bại, vậy chính hắn cũng đừng hòng còn sống báo cáo sai quân tình, thiếu man chủ tuyệt đối sẽ một bàn tay đập chết hắn. Cho nên, vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, hắn nhất định phải đi theo. Ai, chỉ cầu Thác Bà Tê Tuấn có thể nghe ta khuyên đi. Cái này bán thú nhân âm thầm nghĩ tới, ta mặc dù chỉ là cái bách man tiểu đội trưởng, nhưng dù sao cũng là tự mình kinh lịch trận chiến kia duy nhất nhân tuyển A. Không bao lâu, Thác Bà Tê Tuấn liền điểm đủ 10 vạn đại quân, hạ lệnh tốc độ cao nhất cực nhanh tiến tới, hướng về Đại Huyền thành chỗ đang lái vào, phải tất yếu tại trong vòng 4 canh giờ đuổi tới. Sau đó tu chỉnh nửa giờ đầu sau, trực tiếp khởi xướng tiến công. Nơi đây khoảng cách Đại Huyền còn có 500 dặm khoảng cách, cái này 100.000 người cũng đều là bộ binh, Thác Bà Tê Tuấn thế mà chỉ cho 4 người bọn họ canh giờ đi đường. Cái này muốn là đặt ở nhân loại binh tốt trên thân, mệt chết đều không đạt được. Có thể Bắc Di bán thú nhân thân thể tố chất mạnh đáng sợ, 4 canh giờ chạy 500 dặm, đối bọn hắn mà nói còn thật không phải rất khó khăn. Chương 693, mật tín một ghế. Đợi cái kia 100.000 quân biến mất trong bóng đêm mịt mùng, một tên còng lưng cái eo, xà đầu mắt chuột lão giả chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại Lăng Duệ bên cạnh. Chỉ gặp hắn còng lưng thân thể nhưng cũng có gần 1m9 thân cao. Nhưng tại Bắc Di trong quân, hắn thân thể nhi tuyệt đối được xưng tụng gầy yếu hai chữ. Giờ phút này, xà đầu mắt chuột ra hỏa bờ môi không trương, khàn khàn như mài thanh âm cũng đã truyền vào đối phương trong tai, thiếu man chủ các hạ, chúng ta phải chăng cũng phải tăng tốc hành quân tốc độ. Đại Huyền một kiếp sau, lão phu luôn cảm thấy lòng có bất an nha. Bác sĩ tộc người yếu nhất cũng là thần thức, bởi vậy, nhân loại tầm thường tu giả huyền sĩ cảnh sau này liền có thể thi triển thần thức truyền âm, đối bọn hắn mà nói, đạt tới huyền vương cảnh giới đều chưa hẳn có thể sử dụng. lại không biết cái này bán thú nhân lão giả sử dụng cái gì thủ đoạn, có thể không nói chuyện mà lên tiếng. Lão giả mở miệng sau, trước đó một mực hung thần ác sát, coi trời bằng vung Lăng Duệ, lại nói với hắn lời nói lúc đều mang theo ba phần kinh ý, Ngô lão yên tâm, Thác Bạt Tê Tuấn nhưng so sánh hắn cái kia lục tinh huyền sư cảnh tộc đệ còn mạnh hơn nhiều, đường đường cửu tinh huyền sư đỉnh phong, lại thêm 10 vạn đại quân, không có khả năng liền một cái uyển thành đều không hạ được tới. Nếu như thế, tốt a, Ngô lão không có nói thêm nữa cái gì, lại lùi về hắn cái kia cùng Lăng Duệ ngồi xe so sánh, tiểu hơn gấp 10 lần kiệu liễn bên trong. Một mực đưa mắt nhìn đối phương tiến vào trong kiệu sau này, Lăng Duệ mới chuyển biến hồi tấm kia sát khí tràn ngập, lãnh khốc vô tình gương mặt, gầm thét lên, toàn quân bảo trì tốc độ thấp tiến lên, tiết kiệm thể lực. Đợi đại huyền thành phá, trước mặt sẽ có rất nhiều thành trì, vô số mỹ nữ, tiêu xài không xong tư nguyên trở lấy chúng ta đi chinh phục, đi hưởng dụng. Vâng, ngao ngao ngao ngao, bác sĩ quần tình sục sôi, nguyệt độn ngày trục, tinh ẩn ánh bình minh ra, bốn canh giờ đối cái này minh mông vạn thế mà nói, dường như một cái chớp mắt thoáng qua. Một tên vừa mới cùng người đổi cương vị chú quân giáo ý leo lên đầu thành sau, đón ánh bình minh, duỗi cái thư thư phục phục lưng mỏi. Hắn xoa xoa nhập nhèm mắt, nhìn về phương xa, nhất thời tỉnh cả ngủ. Bằng hắn cửu tinh huyền sĩ thị lực, rất dễ dàng thấy rõ ước chừng 15 dặm bên ngoài, có một mảnh cùng cỏ tươi cát vàng nhan sắc hoàn toàn khác biệt khu vực. Lại ngưng thần dò xét kỹ, bỗng nhiên phát hiện, một khu vực như vậy ở giữa chỗ, dựng thẳng lên một cây khắc họa có tê giác đồ án rộng lớn cờ xí, chính theo thu gió vù vù tung bay phát triển. Giáo úy nhận ra, đây chính là bác sĩ trong quân, Thác Bạt một mạch tộc cờ tiêu chí. Bác sĩ quân đột kích, cái kia giáo úy toàn thân một cái giật mình, vội vàng lao xuống đầu tường, hướng phủ thành chủ chỗ phóng đi. Giây lát, phủ thành chủ đại điện, Mã Vũ đến báo, ngoài thành 15 dặm, phát hiện bác sĩ đại quân, quy mô đem tại 80.000 đến 120.000 ở giữa. Cái gì? Mã thành chủ quá sợ hãi, bác sĩ man tử đến thật nhanh. Ta đại hạ bắc khu 800.000 sau viện quân còn muốn một ngày một đêm mới có thể đuổi tới, cái này. Bọn họ đánh là cái gì chiêu bài? Cái kia giáo ý không chút do dự nói, tê giác đồ, hẳn là Thác Bạt nhất tộc. Thác Bạt nhất tộc, Thác Bạt Tê Xuất đã chiến tử, người này hẳn là tộc khác huynh Thác Bạt Tê Tuấn A. Mã Vũ hơi trầm ngâm, không đúng. Thác Bạt Tê Tuấn tuy mạnh, nhưng ở loại này quy mô xâm nhập bên trong, còn cũng không đủ tư cách chấp trưởng trung quân. Chẳng lẽ hôm qua cái kia chiến dịch sau, có tàn binh chạy trở về cho bác sĩ đại bộ đội báo tin, đối phương liền lại phái ra Thác Bạt Tê Tuấn dẫn hành quân gấp đến công. Đúng, hẳn là như thế. Nếu không, bọn họ vì sao chỉ cách thành 15 dặm hạ trại? Căn cứ trước kia thói quen, bác sĩ công thành, ít nhất phải tại 25 dặm bên ngoài hạ trại mới đúng. Lần này hạ trại như thế gần, có thể gặp bọn họ công thành sốt ruột a. Vừa nghĩ đến đây, Mã Vũ biến sắc, cấp tốc tập kết đại uyển quân trèo lên thành lâu chuẩn bị phòng địch, lão phu tự mình đi mời thần thiếu soái đến chủ trì đại cục. Tuân mệnh, giáo úy lĩnh mệnh mà đi. Ngoài thành 15 dặm, bác sĩ quân trận địa, 10 vạn đại quân ngồi trên mặt đất, 4 canh giờ cực nhanh tiến tới 500 dặm, cho dù là những thứ này sức chịu đựng siêu phàm, nửa người nửa thú ra hỏa, cũng thực mệt mỏi không nhẹ. Thác Bạt Tê Tuấn mệnh bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ đầu. Trong thời gian này, những tu vi đó hơi cao trong quân bách man lớn lên, ngàn khá giả nhóm thì phụ trách dựng lâm thời nhìn tháp, lên cao mà trông, nắm giữ xung quanh động thái. Đại huyền nội thành, Mã Vũ tự mình tìm tới hắn cấp cho thần thân sử dụng bế quan mật thất, chưa từng nghĩ, lại tại chính mình trên khu vực ăn lãnh băng băng bế môn canh. Nhị trưởng lão thần kỳ binh lãnh đạm nói, Mã thành chủ xin dừng bước. Tướng quân nhà ta nói, tại hắn xuất quan trước, bất kỳ người nào không được quấy nhiễu. Mã Vũ sững sờ. Ngay sau đó mi đầu nhíu chặt, bổn thành chủ tất nhiên là biết bế quan thời điểm phải tránh quấy rầy. Nhưng bây giờ chiến cục vô cùng khẩn cấp, thực sự trì hoãn không được a. Không được là không được, thiếu soái chi mệnh, chúng ta tuyệt không dám không nghe theo. Còn mời Mã thành chủ thứ lỗi, lục trưởng lão thần diệt nho thái độ cường ngạnh, ngươi, ai, tốt tốt tốt, ta không tìm hắn, ta tìm Kiêu Kỵ quân được rồi đi. Mã Vũ không có cách, chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Hy vọng Kiêu Kỵ quân có thể tại thủ thành thời điểm trợ lên một chút sức lực. Nhưng mà, 10 phút đồng hồ sau, hắn lại lần nữa thất vọng. Kiêu Kỵ quân phó tướng Lý Đức Chí Nghĩa chính ngôn từ chối, không được. Tối hôm qua, thần thiếu soái lệnh chúng ta tại chỗ đóng giữ, không được vọng động. Ngươi, chẳng lẽ các ngươi liền có thể trơ mắt nhìn lấy bác sĩ man tử đạp phá đại huyền thành, tùy ý trà đạp 100.000 vạn đại hạ con dân mà thờ ơ sao? Mã Vũ khí dựng râu trừng mắt, Lý Đức Chí lời lẽ nghiêm khắc, chúng ta tuyệt sẽ không chống lại thiếu soái chi mệnh. Hắn lời vừa nói ra, phía sau 20.000 Kiêu Kỵ binh tướng đều là đồng thanh phụ họa, đúng. Chúng ta tuyệt không chống lại thiếu soái chi mệnh, 20.000 người một lòng, tình cảnh này vừa để Mã Vũ tức giận, lại để cho hắn hâm mộ. Nghe nói thần thân chấp trưởng Kiêu Kỵ quân cũng không quá 10 ngày, thế nào liền có thể để chi này kiệt ngao bất thuần kỵ binh tinh nhuệ nhóm trên dưới một lòng đâu. Ngay tại Mã Vũ tiến thối không được thời khắc, phía sau đột nhiên truyền đến một câu già nua giọng nữ, để hắn lại lần nữa nhìn thấy hy vọng. Mã thành chủ đừng vội, nhà ta thiếu soái tuy nhiên bế quan không thể nhiễu, nhưng lúc trước hắn cũng từng lập một chương mật tín, nói thời khắc nguy cấp đem mở ra, theo kế hoạch mà làm, thì có thể bảo vệ Uyển Thành không việc gì. Mã Vũ theo tiếng nhìn qua, chỉ gặp một tên bà lão chậm chậm đi tới, chính là hôm qua trên tiệc ăn mừng nhận biết thần gia thập trưởng lão, Thần Hâm. Mã Vũ nghe vậy đại hỉ, tốt, nhanh, nhanh cho ta mật tín. Mật tín tại nhị trưởng lão trên tay, cái kia còn các loại cái gì, ngoài thành Bắc Di đại quân áp cảnh, lúc không ta đợi a. Mã Vũ một mặt lo lắng, Thần Hâm khẽ vuốt cằm đồng thời, đối Lý Đức Chí nói, Lý tướng quân, người cũng cùng nhau đến đây a. Tốt, giây lát, phòng bế quan bên ngoài, thần gia tất cả trưởng lão, Kim Nữ, Ngân Lão, Ngọc Tiểu Thư, cùng Kiêu Kỵ quân Lý Đức Chí các chư vị tướng tá tề tụ một đường. Các loại Mã Vũ lại lần nữa nói rõ lợi hại sau, nhị trưởng lão thần kỳ binh rốt cuộc chịu bóp nát bịt kín lạc hoàn, mở ra tấm kia bị vò thành đoàn bàn tay tiểu phương giấy. Chương 694, liều một cái gan chữ. Mật tín triển khai sau, mười mấy cái đầu người tập hợp một chỗ, trừng lớn ánh mắt muốn nhìn phía trên kia đến tột cùng viết cái gì cẩm nang diệu kế. Một lát sau, Sát Huyết Vệ, Kiêu Kỵ quân mọi người đều sắc mặt như thường. Duy chỉ có Mã thành chủ gương mặt già nua kia nhất thời rất trắng như tờ giấy. Lão gia hỏa này một đôi mắt trừng cái nghiêu đại, run rẩy bờ môi nói, lẽ nào lại như vậy? Cái này, đây không phải hồ nháo mà. Ngươi xác định đây là thần thân tướng quân tự tay viết thư? Không trách hắn không tin, thật sự là bởi vì thần thân trên thư viết nội dung quá mức không thể tưởng tượng. Ta bế quan thời điểm, như gặp Bắc Di đại quân đột kích, các ngươi đương lập tức mở rộng tứ phía cổng thành. Tất cả binh tướng hành quân lặng lẽ, trên thành không cho phép thò đầu ra, dưới thành không cho phép lộ đuôi, toàn bộ giấu tại nhà dân bên trong, trấn an dân chúng, không tuân lệnh một người một ngựa chạy lên thành nói. Này kế mà đi, thì Bắc Di đại quân tất không dám phạm. Chỉ đợi ta xuất quan, lại khác dự kiến nghị. Bắc Di đại quân xâm phạm, thần thân không lệnh binh lính tích cực phòng thủ coi như bỏ qua, hắn thế mà còn chủ trương đại mở cửa thành. Đây không phải nghênh tặc vào nhà nhị bước hành động sao? Mã Vũ thân là Uyển Thành chi chủ, cùng Bắc Di nhân đánh hơn 20 năm quan hệ, một mực tin tưởng không nghi ngờ, chính là cửa thành mà thủ chiến thuật. Nhưng bây giờ, thần thân một tờ mật tín, cái gọi là kế sách, lại là để hắn mở rộng tứ phương cổng thành. Kể từ đó, liền chờ tại một con rùa đen gặp gỡ tài sói muốn ăn chính mình, kết quả nó không những không rút vào vỏ cứng bên trong tự vệ, ngược lại đem đầu rũi dài lớn lên, cái này mẹ nó cũng là chuột trêu chọc mèo, tìm tước a. Thế nào lại chính mình nghi vấn nói ra miệng sau, Kiêu Kỵ quân chư tướng cùng Sát Huyết Vệ cao tầng đều là một mực chắc chắn, cái này thật là thần thiếu soái tự tay viết thư. Cái gì, cái này, Mã Vũ đầy trong đầu không nghĩ ra, nếu không phải hôm qua tận mắt nhìn đến thần thân lấy lực lượng một người, biêu hãn xông vào trận địa địch diệt mấy vạn Bắc Di hung hãn quân, thậm chí còn đem Thác Bà Tê suốt bêu đầu lời nói, cái này lão thành chủ thậm chí cũng hoài nghi, thần thân làm như thế, có phải hay không đầu hàng địch phản quốc. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Mã Vũ hỏi lại, theo chư vị góc nhìn. Phải làm như thế nào? Còn có thể như thế nào? Thần thiếu soái không đều cho ra kế sách sao? Theo hắn nói làm liền là, Lý Đức Chí một mặt chuyện đương nhiên thần sắc, người khác cũng đều là như thế, để Mã Vũ triệt để im lặng, ai? Thôi thôi, mở cửa thành ra lại như thế nào? Dẫn sói vào nhà lại có làm sao? Không phải liền là liều cái gan chữ mà. Lão phu cái mạng này, cùng đại Uyển trăm ngàn vạn con dân mệnh, đều là thần thiếu soái cùng chư vị cứu. Nếu như lần này thất bại, dứt khoát thì làm chúng ta đem mệnh trả lại cho hắn a. Nghe vậy, đầu đội lưu hỏa mặt nạ, một mực yên lặng nhưng không ngữ Linh Nhi đột nhiên tự nhiên cười một tiếng, ha ha, lão tướng quân nói quá lời. Ta tin tưởng thần thiếu chủ nhất định sẽ không để cho chúng ta tìm cái chết vô nghĩa. Mã Vũ chỉ lắc đầu, ánh mắt bên trong chảy ra thần thái, tựa hồ tại thổ lộ mấy cái biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ chữ lớn, chỉ hy vọng như thế đi. Kết quả là, toàn thành duy nhất 60.000 đại uyển chú quân, tính cả 20.000 Kiêu Kỵ quân, 3.000 Sát Huyết Vệ, đều là theo kế hoạch mà làm. Trên đầu thành thủ bị lực lượng nhao nhao rút về, lệnh cưỡng chế toàn thành dân chúng giấu tại trong phòng, không bao lâu trên đường phố liền vắng vẻ không một người. Cùng lúc đó, Bắc Di quân trận, trên khán đài người óc kia rốt cục phát hiện dị dạng, kỳ quái, trên đầu thành thủ quân thế nào toàn rút lui. Lúc này, cách bọn họ đuổi ở đây, đã qua nửa giờ đầu. Thác Bà Tê Tuấn vừa mới chuẩn bị vung tay hô to, khởi xướng công thành thời khắc, chợt nghe trên khán đài người kia một câu gấp hô, Thác Bạt tướng quân, cái kia đại hạ lũ sâu kiến cử chỉ dị thường, ngài có cần phải tới nhìn một chút? Hả, cái này một câu bẩm báo, quả thực là để Thác Bạt Tê Tuấn đem tiến công hai chữ một lần nữa nuốt vào bụng bên trong, thả người nhảy lên, liền nhảy lên cao mười mấy trượng khán đài. Hắn theo đối phương chỉ phương hướng ngưng mắt tìm kiếm, trên đầu thành nhưng lại không có một binh một tốt đóng giữ. Những thứ này đại hạ con kiến hôi làm cái gì kết quả? Thác Bạt Tê Tuấn trong lòng nghi hoặc, khuỵ hai chân xuống duỗi ra ở giữa, to lớn thân thể lại lần nữa thẳng tắp ngút trời mà nhảy, đến đã hiện lên ở trên cao nhìn xuống chi thế nhìn xuống đại huyền nội thành tình huống. Lần này, trong lòng của hắn kinh dị càng sâu chỉ gặp lọt vào trong tầm mắt mấy chục con đường đều là nhất tịnh như tẩy, liền cái người qua đường đều không nhìn thấy. À, chờ một chút, cũng không là không có bất kỳ ai mà. Thác Bạt Tê Tuấn nhìn thấy, có một tiểu đội, ước chừng 10 người, chính vô cùng lo lắng hướng về cổng thành chỗ chạy tới. 10 người, làm gì đến, không chờ hắn nghĩ lại, nhảy vào thân hình đã thụ trọng lực ảnh hưởng dưới rơi. Đợi hắn một lần nữa đứng tại trên khán đài thời điểm, cực cổ quái một màn xuất hiện. Bắc Di đại quân chính đối đông thành cổng thành, lại chậm rãi mở ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Thác Bạt Tê Tuấn nhếch to miệng, cực kỳ không thể tin nổi. 12 mét rộng lớn, cao 7 mét cổng thành mở rộng, không riêng gì hắn, liền những tu vi đó hơi cao một chút Bắc Di quân nhóm đều nhìn thật sự rõ ràng. Đối mặt đại quân ta 100.000 đến công, đối phương thế mà đại mở cửa thành. Trên đường phố lại ngay cả một binh một tốt đều khó gặp. Đây là cái gì tình huống? Thác Bạt Tê Tuấn cảm thấy mình não tử không đủ dùng. Hắn không ai trên mặt cũng đều là nghi ngờ dày đặc, cái này không hợp với lẽ thường a. Đại huyền chú quân cho tới bây giờ đều là cự thành mà thủ, thế nào hôm nay đột nhiên chỉnh như thế vừa ra? Binh tướng nhóm nghị luận ầm ĩ, rốt cục có nhất quân trung tiểu đem chịu không được, hướng trên khán đài chủ tướng ôm quyền hỏi thăm, Thác Bạt tướng quân, chúng ta chẳng lẽ thì như thế làm chờ lấy? Thác Bạt Tê Tuấn nghe vậy, trong lòng nhảy một cái, đúng vậy a. Không thể đợi thêm, ta đã đáp ứng Thiếu Man chủ, bình tĩnh muốn bắt lại Đại Huyền, vì ta Thác Bạt nhất tộc xứng danh. Thiếu Man chủ đại bộ đội tuy là hoãn binh đi từ từ, nhiều nhất qua một ngày nữa một đêm sau, cũng có thể đuổi đến nơi này. Chẳng lẽ muốn để hắn tận mắt nhìn đến ta trưởng khống 10 vạn đại quân, lại tất công không lập sao? Muốn đến nơi này, hắn rốt cục hạ quyết tâm, tiên phong quân vạn nhân nghe lệnh, bắt đầu công. Chờ một chút, bắt đầu công thành thành chữ còn chưa hô lối ra, đột nhiên bị một người gào thét tiếng nói chỗ đánh gãy. Thác Bạt Tê Tuấn một mặt bất mãn nhìn về phía can đảm đó dám mở miệng đánh gãy chính mình ra hỏa, vừa mới chuẩn bị làm khó dễ, lại bị đối phương lời kế tiếp ngăn trở tình thế, Thác Bạt tướng quân, cần cẩn thận a. Nhân loại quỷ kế đa đoan, lần này thống binh họ Thần tướng lãnh không đơn giản. Thuộc hạ gánh trong lòng có lừa dối a, kẻ nói chuyện chính là cái kia biến sắc người thần lằn. Hắn sợ a, trước đó nói với Lăng Duệ cái kia lời nói tất cả đều là thổi. Tuy nhiên hắn không có thấy tận mắt đến Thác Bạt Tê Suất cùng những cái kia Bắc Di huynh đệ là như thế nào chiến tử, có thể trước đó, Thác Bạt Tê Suất mệnh bọn họ đến công Nam Thành thời điểm, bản trận bên trong còn có Lưu Minh Mông 50.000 người. Kết quả chính mình rời đi bản trận còn không đủ nửa giờ đầu, bản trận 5 vạn nhân mã thì hết thảy chết hết. Cái này mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa lần này Thần Gia quân cũng không phải kẻ vớ vẩn a. Hắn sợ Thác Bạt Tê Tuấn một kích động, thật lấy đối phương đạo nhi, đến lúc đó khóc đều không chỗ để khóc. Hừ, ta có Man Thần quân 100.000, sợ hắn cái trứng. Cho dù giống như mình trong lòng có nghi, nhưng Thác Bạt Tê Tuấn ngoài miệng vẫn như cũ kiên cường. Hắn một khi mềm xuống tới, toàn bộ Bắc Di quân sĩ khí đều muốn bị thất bại. Đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Chương 695, Bắc Di dũng sĩ, biến sắc người thần lằn trong lòng lo lắng, nhưng cũng biết không thể ảnh hưởng đến toàn quân sĩ khí, cho nên dùng cả tay chân, hai ba lần bò lên trên khán đài, đưa lỗ tai nói nhỏ Thác Bạt tướng quân, cẩn thận là lớn a. Quân ta trước đó thì ăn cái kia gian trá nhân loại tiểu tử thua thiệt, ngài tộc đệ mới. Ai, nghe vậy, Thác Bạt Tê Tuấn không khỏi nhíu mày lại, cái kia theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Thuộc hạ coi là... làm lập tức phái người trở về bẩm báo Thiếu Man chủ, để hắn đến định đoạt. Biến sắc thần lằn nói ra cái ổn thỏa nhất từng đạo. Thác Bạt Tê Tuấn lại có chút do dự, Thiếu Man chủ lực quân đội ép quân đi từ từ, chính là vì các loại đại huyền phá thành sau, quân ta có thể có một cái tiền tuyến trận địa, hắn liền có thể không sao chú ý chi lo bao phủ đại hạ phương Bắc chư thành. Bây giờ bản tướng 10 binh 100.000 đến công, há có thể gặp phải điểm nghi mai liền ngừng bước. Mọi chuyện cũng phải làm cho chủ soái đến định đoạt. Cái kia muốn lão tử cái này quân tiên phong đại tướng còn có cái chứng dùng. Mất mặt xấu hổ không nói, còn không thể vì ta tộc đệ báo thù rửa hận. Muốn đến nơi này, Thác Bạt Tê Tuấn mạnh mẽ lắc đầu, không. Việc này không cần đến hồi bẩm thiếu man chủ, lão tử vô luận như thế nào cũng muốn đuổi tại ngày mai buổi trưa trước kia, cầm xuống đại huyền thành, cũng thân thủ làm thịt cái kia họ thần tướng quân không thể. Bây giờ chính vào sáng sớm, Thác Bạt Tê Tuấn tại ép quân đi từ từ tình huống dưới, 500 dặm khoảng cách đều chỉ cần đi một ngày mà thôi, có thể thấy được bác di tộc thân thể chất coi là thật. Biến sắc người thần lần gặp khuyên không cản được, đành phải lui mà cầu thấp hơn, nếu tướng quân khăng khăng như thế, thuộc hạ còn có cái biện pháp, có thể giải trước mắt nghi mai. Ồ, nói nghe một chút, cái kia họ thần thiếu tướng dẫn trọng binh tới đây, trong quân cao thủ tướng lãnh sợ cũng không ít. Tướng quân không bằng trực tiếp sai người mắng trận, đem đối phương bước đi ra cùng ta quân đấu tướng. Biến sắc người thần lằn không nhanh không chậm nói, lấy đại hạ quân trước kia gặp chúng ta man thần thiên quân thì run lên đi tiểu tính, nếu như giờ phút này thực có can đảm ra tương lai đấu, cho thấy bọn họ tại thành chúng mai phục nhân mã chỉ sợ rất nhiều, cho nên không có sợ hãi. Tướng quân liền có thể xem đấu tướng tình huống làm tiếp định đoạt. Nếu như chúng ta chửi rủa một canh giờ, đám người kia vẫn là làm con rùa đen rút đầu, thì cho thấy nội thành binh lực cũng không gì hơn cái này, tướng quân liền có thể lệnh toàn quân công thành, ngày mai buổi trưa tiền định có thể cầm xuống đại huyền. Nghe vậy, Thác Bạt Tê Tuấn hai mắt tỏa sáng, ân, không tệ không tệ, ý tưởng hay a. Ngươi gọi cái gì tới? Hắn trước kia còn thật không có đem cái này bách man lớn lên quá coi ra gì, thậm chí ngay cả đối phương tên cũng không biết. Biến sắc người thần lằn trong lòng vui vẻ, đây là muốn bị trọng dụng đề bạt tiết tấu a. Lúc này liền ôm quyền, hồi tướng quân, thuộc hạ tên là chỗ ngồi một, là chỗ ngồi thị 18 đời con cháu. Ân, chỗ ngồi thị cũng coi như chúng ta man thần nhất tộc lão thế tộc. Thác Bạt Tê Tuấn âm thầm cúi đầu, khó được ngươi đầu não rõ ràng, không bằng đi theo bản tướng bên người làm một người lâm thời tham quân như thế nào. Trên thực tế, chỗ ngồi thị là lão thị tộc tên tuổi không giả, nhưng là cái này ba đời đến nay đã từ từ xuống dốc. Thác Bạt Tê Tuấn nói như thế cũng chỉ là cho hắn cái mặt mũi a. Chỗ ngồi một vui mừng quá đỗi, mặc dù chỉ là cái lâm thời tham quân, không có nói nhổ quân sủi cảo, nhưng cũng là quan viên tấn ba cấp. Chỉ chờ đại huyền thành phá, Thác Bạt Tê Tuấn dùng hắn kế sách lập xuống đại công sau, tướng quân tự sẽ bảo vệ hắn danh chí thực quy quan viên sủi cảo, đến lúc đó coi như thật là nhất phi trùng thiên. Đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân. Thác Bạt Tê Tuấn khẽ ừ một tiếng, chợt lôi kéo giọng nhị uống lớn, tiểu nhóm, đại hạ con kiến hôi cũng dám mở cửa nghênh sói, các ngươi nói có thể hay không cười. Cái này tê giác lỗ tai heo bán thú nhân huyền năng rót tiếng nói, một câu quát to, thanh âm xuyên thấu hơn 10 dặm chi địa. Ha ha ha ha, quá buồn cười, ta man thần hảo hán vài phút liền có thể xé nát bọn họ. Tướng quân hạ lệnh đi, để cái kia đám kiến cỏ biết chúng ta lợi hại. Ngao ngao ngao ngao, bác si tộc quần tình sục sôi, thanh triệt thiên địa. Đại huyền nội thành, cư dân co quắp tại góc phòng trong chăn run lẩy bẩy. Thì liền đại huyền chú quân nhóm sắc mặt cũng là trắng bệch, ngoài miệng không nói, tâm lý lại đã sớm đem thần thân xem thường vô số hồi. Ngươi thế mà để mở cửa thành ra, dẫn sói vào nhà. Nếu không phải nhìn lúc trước là ngươi cứu vãn đại huyền quân dân phân thượng, lão tử tuyệt đối cái thứ nhất nhảy dựng lên tạo phản. Ai, bọn này bác di man tử tám thành là muốn công thành a. Chúng ta lớn nhất cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết a. Thành chủ Mã Vũ không nói một lời, sắc mặt kiên nghị. Không hổ là trấn thủ Bắc Cương hơn 20 năm con người kiên cường, tâm tư quả quyết, như là đã quyết định tín nhiệm thần thân, vậy liền duy trì đến cơ sở, lớn nhất bất quá là đầu rơi to bằng cái bát cái ba, sợ rất. Ngoài thành, bác di quân doanh, Thác Bạt Tê Tuấn tiếp tục kích động, tiểu nhóm, con kiến hôi còn dám mở cửa thành ra, đây là tại ta man thần binh sĩ trước mặt thanh tú dũng khí a. Chúng ta làm là cao nhất quý man thần hậu duệ, người mang chí cao vô thượng man thần huyết thống, há có thể tại dũng khí phía trên thua với những nhuyễn chân tôm, sợ vãi hạt đó, phá xác kiến nhóm. Ta muốn khởi xướng đấu tướng, để những đại hạ đó con kiến hôi đầu cái thất bại, từng cái tử vong. Ta muốn để hoảng sợ dần dần ngầm chiếm mỗi người bọn họ tâm thần. Tiểu nhóm, ai muốn cái thứ nhất gọi chàng? Vừa dứt lời, liền có một thân dài 12 thước tráng hán dậm chân mà ra, ta đến. Tốt, thì có A Mã Tráng Sơn trước chảm đối phương nhất kỳ. Thác Bạt Tê Tuấn gật gật đầu, tiểu nhóm. Bắt đầu mắng trận, nhìn xem đại hạ rùa đen rút đầu nhóm có dám hay không duỗi ra bọn họ đầu, giống cái nam nhân một dạng đánh nhau kịch liệt một trận. Ngao ngao ngao ngao, đại hạ lũ sâu kiến, man thần thập dũng sĩ chi mạt A Mã Tráng Sơn ở đây. Người nào dám đánh với mỗ một trận, khiêu khích thanh âm đàm thoại đinh tai nhức óc, đến tận đây, thần thân không thành kế phảng phất là cuối cùng đều là thất bại dù sao hắn không thể giống ra cắt hoảng sợ tư mã như vậy, để địch quân lui về. Nhưng trên thực tế, thiếu niên này lúc trước định ra cái này một kế, vốn là không có hy vọng xa vời có thể hoảng sợ đi bắt di đại quân. Bởi vì hắn biết rõ, Gia Cát Lượng chỗ lấy có thể đẩy lui Tư Mã Ý là dựa vào trước đó vô số lần kế thắng làm cơ sở, để Ngụy Quốc trên dưới đều sợ ba phần. Nhưng giờ phút này, thần thân đem ra được chỉ có một trận đại thắng mà thôi. Hắn uy danh danh vọng, tự nhiên không cách nào cùng Tam Quốc thời kỳ Gia Cát Khổng Minh đánh đồng. Huống hồ, thiên tính bưu hãn không sợ bắc gì bán thú nhân, cũng xa không phải Ngụy Quốc nhân loại tầm thường binh tướng chỗ có thể sánh được. Thần thân mô phỏng một tay không thành kế, không cầu lui địch, chỉ cầu có thể vì hắn tranh thủ đến một chút phá quan thời gian thôi. A Mã Tráng Sơn, bắc gì thập dũng sĩ bài danh cuối cùng. Người này sinh đầu trâu mặt ngựa, khoác trên người vải rắn, hai tay cao to mạnh mẽ, hạ bàn to khỏe như đá trụ. Hắn thoát ly đại quân sau hướng ngoài cửa thành nhất chiến, tựa như một tòa di động tiểu hình bắp thịt núi, cường tráng phi phàm. Trong tay hai thanh tuyên hoa đại bản búa, mỗi một cái đều chừng dài 6 thước. Hai cái cán dài búa, giờ phút này nắm tại vị này bắc di dũng sĩ trong tay, lại không so với thường nhân xách theo hai thanh thịt heo bản đao lớn hơn bao nhiêu, xem ra có chút vui cảm giác. Nhưng giờ phút này uyển thành bên trong người, lại không có một cái nào có thể cười được. Chương 696, tìm người vung vung lửa. Uyển thành, dân cư bên trong, đại uyển chú quân nghị luận ầm ĩ. A Mã Tráng Sơn người này ta nghe nói qua, tuy nhiên tại bắc di thập dũng sĩ bên trong chỉ có thể kính bồi vị trí thấp nhất, nhưng hắn cái kia thân thể cường hãn tu vi, lại sớm đã đạt tới bát tinh huyền sư đỉnh phong. Đúng vậy a, cái này bắc di thập dũng sĩ tên ta cũng đã được nghe nói. Nghe nói là bác di nhân bên trong những não tử đó không dùng được, lại dễ giận hiếu chiến hung ác ra hỏa. Bọn họ tính cách thực sự không nên làm tướng, bởi vậy bác di man vương liền ban cho bọn họ dũng sĩ tên. Đúng, bác di thập dũng sĩ, mỗi một cái đều là huyền tu thiên phú thượng giai yêu nghiệt. Chủ yếu nhất là, một khi chiến đấu, bọn họ tựa như là đỏ mắt châu đực, cuồng bạo không chừng mực. Nguyên nhân chính là như thế, đồng dạng tu vì nhân loại tu giả cùng bác di dũng sĩ chém giết, đều là thắng ít bại nhiều a. Hiện nay, A Mã Tráng Sơn công nhiên gọi chiến, cũng không biết Mã thành chủ. A không đúng, phải nói thần thiếu soái sẽ như thế nào dự định. Một cái đối thần thân mở cửa thành ra cái này một nghị bức hành động rất không hiểu chú binh bĩu môi, thấp giọng nói lầm bầm, thôi đi, hắn còn có thể như thế nào dự định. Đương nhiên là tiếp tục làm hắn rùa đen rút đầu đi. Mọi người nghe vậy tất cả đều im lặng, đại hạ rùa đen rút đầu nhóm, có thể dám cùng ta A Mã Tráng Sơn đánh một trận. Ha ha ha ha ha. Một đám nhát gan cặn bã, há dám cùng ta man thần dũng sĩ giết nhau. Mau chạy ra đây đầu hàng đi, có lẽ còn có thể thưởng các ngươi thống khoái. Cái kia thần cái gì, ra ra người thần Tàng Phong cũng là tính toán dũng mãnh hạng người, sao thì sinh ra ngươi như thế cái nhát như chuột con cháu đến. Mất mặt a, Mã Vũ lão thất phu kia đâu, là đàn ông thì ra khỏi thành nhất chiến. Con mẹ nó ngươi không phải là núp ở trên bụng nữ nhân run lẩy bẩy đâu. A, ha ha ha ha ha, ngoài thành. Bắc di binh tướng mắng một cái so một cái khó nghe. Nội thành, Mã Vũ khí dựng râu trừng mắt, nhẫn nại tính tình nhẫn gần phân nửa giờ, rốt cục không thể nhịn được nữa, oa nha nha nha, tức chết ta vậy. Mã thành chủ, bình tĩnh, như thế vụng về kế khích tướng, ngươi cần gì phải để ở trong mắt. Thập trưởng lão thần hâm mở miệng trấn an, có thể lão phu cũng không thể tùy theo hắn như thế chửi rủa a. Lại như thế đi xuống, ta đại uyển tộc quân uy danh ở đâu. Mã Vũ cắn miệng đầy lão răng, tức giận giận dữ nói, sĩ khí vừa giảm lại hàng, coi như thần thiếu soái một người có thủ đoạn thông thiên, xuất quan sau chẳng lẽ còn có thể địch nổi cái này 10 vạn đại quân hay sao? Mã thành chủ, chúng ta sắp huyết về cùng kiêu kỵ quân tráng sĩ, đều nguyện ý vô điều kiện tin tưởng thần thiếu soái. Thần hâm nghiêm túc nói, ngài là đại uyển quân hồn, càng là thời khắc mấu chốt, ngài thì càng phải bảo trì bình thản. Yên tâm đi, thần thiếu soái chưa từng để cho chúng ta thất vọng qua, tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Cái này, ai? Mã Vũ trùng điệp thở dài, một phương mắng ngữ không ngớt, một phương chịu nhục, thời gian liền tại loại rằng con này không khí phía dưới lặng yên trôi qua. Rất nhanh, một giờ đi qua, phủ thành chủ bế quan trong mật thất, thần thân một đôi ngôi sao lông mày nghiêm nghị nhíu một cái, bởi vì hắn cảm giác được trong cơ thể mình tụ tuôn ra cái kia cỗ trùng kích năng lượng thình lình ở giữa tiêu tán vô hình. Hỏng bét, sẽ không phải là xông quan thất bại a. Cái này tưởng niệm vừa lên, thứ nhất băng lãnh hệ thống nhắc nhở liền truyền lọt vào trong tai. Đinh, ký chủ xông quan địa võ kiếp thất bại, thanh điểm kinh nghiệm về không. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, muốn hay không như thế chút xui xẻo. Thiếu niên nhịn không được chửi mẹ, ca phục dụng địa vũ phù diêu đan, thì có 60% xác suất thành công a. Cái này mẹ nó đều có thể thất bại, ta có còn hay không là ngươi thương yêu nhất người. Ách không đúng, ta có còn hay không là duy nhất ký chủ. Nói tốt chân heo vầng sáng đâu, nói vận khí tốt nghịch thiên a. Ta mặt trời cái hắc động, lần này xông quan thất bại. cũng liền mang ý nghĩa hắn lúc trước góp nhặt 50 triệu kinh nghiệm đều uổng công, tu vi cảnh giới lại trở lại cửu tinh huyền sư khởi điểm. Quan trọng hơn là, hắn đã dùng qua một cái địa vũ phủ diêu đan. Viên này làm cho phá quan tỷ lệ gấp bội đan dược, trong vòng 2 năm lặp lại phục dụng vô hiệu. Nói một cách khác, hắn coi như có thể lại thông qua 10 ngày giết địch giết quái vào tới huyền sư cửu tinh đỉnh phong, cũng không thể lại mượn trợ đan dược chi lực, phá quan xác suất thành công cũng chỉ có 30% mà thôi. Tức giận, nổi giận, phẫn nộ, nhưng lại không thể không đối mặt hiện thực, không có người nào mãi mãi cũng là thuận buồm xuôi gió may mắn. Chí ít ta còn có hệ thống tương trợ, chiến trường này, chính là ta kinh nghiệm thu hoạch khí. Người khác theo huyền sư khởi điểm trùng kích đỉnh phong, coi như thiên phú rất tốt cũng muốn 2-3 năm, mà ta, chỉ cần có địch quân, có huyền thú, một tháng thanh điểm kinh nghiệm tích lũy đầy tam hồi đều không đủ. Lần này không được liền xuống hồi thử lại, ta còn không tin cái này ta. Hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình sau, thiếu niên đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Kẹt kẹt, cẩn trọng cách âm mật thất cửa phòng vừa mở ra một đầu khe hẹp, thần thân liền nghe một câu chế nhạo mắng ngữ rót lọt vào trong tai. Họ thần phế vật, không dám ứng chiến liền lăn ra khỏi thành đến, cho ngươi a Mã Tráng Sơn ra ra đập 100 cái khấu đầu, lão tử thì tha cho ngươi một cái mạng chó như thế nào. Ha ha ha ha, thiếu niên nhất thời mày kiếm nhăn lại, mẹ chứng, ca ngay tại đang tức giận đâu, ngươi cái này a Mã Tráng Sơn là cái gì đến cuồng đồ, càng như thế khiêu khích tại ta. Thần thân tâm tư vân động thời khắc, một mực thủ ở bên ngoài lão thành chủ Mã Vũ nhất thời như chút được gánh nặng chào đón, thần thiếu soái ngươi xem như xuất quan. Sau đó, hắn dăm ba câu, liền đem bác di thập dũng sĩ chi mạt a Mã Tráng Sơn mắng trận một chuyện toàn bộ đỡ ra, đương nhiên cũng bao quát trong thành binh tướng nhóm sa sút sĩ khí, biệt khuất tâm cảnh. Hắn có trách nhiệm làm cho đối phương biết tình huống trước mắt, để làm ra chính xác nhất lựa chọn. Thần thân nghe sau, khóe miệng lạnh lùng kéo một cái, ha ha, a Mã Tráng Sơn đúng không? Được, vừa vặn bản thiếu nín một bụng tức giận không thể nào phát tiết, liền lấy hắn vung vung lửa đi. Mã Vũ nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên lóe qua vẻ kinh hoàng, thần thiếu soái, ngươi chuyển không thể hành động theo cảm tính a. Cái kia a Mã Tráng Sơn mặc dù xếp tại thập dũng sĩ cuối cùng, có thể một thân tu vi lại sớm đã đạt tới bát tinh huyền sư đỉnh phong, cường hãn hơn Thác Bà Tê xuất được nhiều. Mà lại lần này xuất quân tới địa phương chủ tướng cũng không đơn giản, Mã Mỗ đoán không sai lời nói, hắn hẳn là Thác Bà Tê xuất tộc huynh Thác Bà Tê Tuấn. 3 năm trước đây hắn thì đã tới cửu tinh huyền sư chi cảnh. Thì đến bây giờ, hắn chỉ sợ đã đi vào đỉnh phong. Mà lại ngươi cùng hắn có giết đệ mối hận, tên kia chỉ sợ. Thần thân mãnh liệt khoát tay chặn lại, Mã thành chủ không cần nói nữa. Hắn muốn đấu tướng, ta thì tác thành cho bọn hắn. À, cái này, ngươi không phải cũng nói, cái này hơn một cái giờ chửi rủa khiêu khích, để quân bảo vệ thành nhóm có thụ làm nhục, sĩ khí giảm lớn sao? Thiếu niên lại nói, cởi chuông phải do người buộc chuông. Chỉ có ta đường đường chính chính xuất chiến, đồng thời chảm giết cái kia cái gì cầu thí dũng sĩ, mới có thể để cho sĩ khí quân ta trong khoảng thời gian ngắn tăng trở lại. Ngươi lập tức hạ lệnh, để tất cả chú quân leo lên tứ phương đầu tường, một là chuẩn bị chiến đấu, một là chứng kiến ta trước trận chảm tướng một khắc. Cái này, tốt ha, Mã Vũ bất đắc dĩ gật gật đầu. Chương 697, ngu xuẩn nhân loại. Thần thân ngược lại đem một cái không gian huyền giới đưa cho Thuận lão, lại đối với hắn và Linh Nhi dặn dò vài câu. Rồi sau đó lại đối chư vị trong tộc trưởng lão, cùng Kiêu Kỵ quân phó tướng Lý Đức Chí ám ngữ mấy lời sau, mọi người lĩnh mệnh mà đi. Làm xong hết thảy bố trí, thần thân tiện tay vung lên, đầu ngón tay hồng quang chảy tuôn, xích thố lại đến. Hắn trở mình lên ngựa, đốt đốt được hướng ngoài thành. Xích thố nhanh gấp, theo thành trong thành chủ phủ đã tìm đến cửa đông cũng bất quá trăm hơi thở. Ngoài thành, Thác Bà Tê Tuấn quay đầu sang, đối bên cạnh cái kia mới thăng nhiệm lâm thời giám quân chỗ ngồi một đạo, tiếp qua nửa giờ đầu, a Mã Tráng Sơn liền đã gọi chiến một canh giờ. Xem ra, Đại Uyển Thành thật đúng là đầu con cọp giấy. Chỗ ngồi một hơi có vẻ nịnh nọt cười cười, hắc hắc, liền xem như đầu thật là mạnh hổ. Tại Thác Bà tướng quân trước mặt cũng bất quá sứ mèo một cái. Ha ha ha ha, a, trên khán đài, thời khắc chú ý Đại Uyển Thành tình trạng Thác Bà Tê Tuấn cười đáp một nửa, ánh mắt chỉ có ngưng tụ, trên đầu thành có động tĩnh. Nghe vậy, chỗ ngồi một lúc này thu hồi a du nịnh hót tâm tư, đồng dạng đem ánh mắt mò về thành tường. Một lát sau, tự lẩm bẩm, kỳ quái, những đại hạ đó lũ sâu kiến thế nào lại leo lên đầu thành bố phòng. Đang lúc này, trên khán đài giám tra viên mãnh liệt khẽ vươn tay, chỉ hướng cửa đông phụ cận, tướng quân mau nhìn, có một người đã vỗ mông ngựa ra khỏi thành. Ồ, mọi người theo tiếng nhìn qua, thật đúng là như thế. Chỉ gặp một tên người mặc kim giáp, tay cầm ngân thương nhân loại thiếu niên, chính ngồi ngay ngắn một thớt đỏ rực như lửa ngựa cao to phía trên, không nhanh không chậm sử xuất ngoài thành. Đầu kia hồng mã, lại là độc giác xích tông thú. Xem chừng một lát sau, Thác Bà Tê Tuấn trong lòng thầm than, ai? Sớm biết lão tử chính mình phía trên, không trách hắn loại suy nghĩ này, bởi vì tại Bắc Di nhất tộc, trên chiến trường là ai chiến thắng chiến lợi phẩm thì về người nào, không tồn tại nộp lên trên tịch thu tình huống. Mà lại chiến lợi phẩm phạm vi cực lớn, bao quát binh khí, tiền bạc, đan dược chờ một chút, thậm chí bao gồm nữ nhân. Một đầu tốt nhất tọa kỵ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thác Bà Tê Tuấn nhận ra xích thú mà tâm động, giờ phút này đang chuẩn bị cùng đối phương đại sát một trận. A Mã Tráng Sơn càng là kích động không thôi, cao giọng quát lớn, a ha ha ha ha. Nhân loại oát con, ngươi nín hơn một cái giờ mới dám lộ diện, lão tử vốn định mắng ngươi cái máu chó đầy đầu. Bất quá xem ở ngươi cho lão tử đưa tới cái này thất cái gì lương câu phần phía trên, thì thưởng ngươi một thống khoái tốt. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, tráng kiện như trụ hai chân đột nhiên ngược lại bốc lên, cả người liền như một đầu hãn ngưu, bay thẳng hướng thần thân chỗ. Thiếu niên sắc mặt như nước, duy trì xích thố chạy chậm tốc độ không thay đổi, chỉ đem trường thương một cái, xa xa chỉ hướng hai dặm có hơn địch tướng, người đầu không tệ, đầu trâu mặt ngựa, đợi ta hội chặt đi xuống làm cái bô dùng, cũng coi là kiện hình dạng kỳ lạ tác phẩm nghệ thuật. Phốc, ha ha ha ha, không, hoè phía trên đại huyền binh tướng nghe vậy, đều là cười nhạo không thôi. Tiểu tử lấy chết, trong ngôn ngữ, giữa hai người khoảng cách đã theo hai dặm rút ngắn đến nửa. Lúc này thần thân mới mạnh mẽ kẹp ngựa bụng, một người một ngựa hóa thành phía trên kim phía dưới đỏ lưu quang, đón đầu xông lên. A Mã Tráng Sơn thể lớn, cho dù không có ngồi cưỡi tọa kỵ, cái đầu lại cũng không cần ngồi cưỡi tại xích thố phía trên thần thân thấp nhiều ít, kỵ binh đối bộ binh ưu thế tựa hồ cũng không thể nào bày ra. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, song phương đối trùng đồng thời, xích thố cũng không có nhàn rỗi, nó đem trên trán thẳng tắp như kiếm góc cạnh để nằm ngang, nhắm ngay A Mã Tráng Sơn kích xạ ra từng đạo thiên phú hỏa trụ. Hừ, điêu trùng tiểu kỵ a. A Mã Tráng Sơn khinh thường suy hừ đồng thời, trong tay hai thanh đại bản búa thuận tiện giống như hai thanh vị đập ruồi, bị hắn hỏa hệ huyền năng bao khỏa lưỡi búa bình ném hướng cái kia từng đạo hỏa trụ. Ầm, ầm, ầm, phanh, siêu, siêu, siêu, siêu, nguyên bản thẳng tắp kích xạ hỏa trụ va chạm tại lưỡi búa sau, quả thực là bị A Mã Tráng Sơn kinh người lực đạo đập khúc xạ mà bay. Tình cảnh này thì liền thần thân nhìn đều trong lòng thất kinh, không hổ là lấy lực lượng lấy xưng Bắc Di nhân. Xích thố bây giờ đã là linh giai thượng phẩm huyền thú đỉnh phong, tu vi đủ cùng nhân loại tu sĩ bên trong cửu tinh huyền sư sánh vai. Mà hắn thiên phú hỏa trụ, có thể bị cái này A Mã Tráng Sơn tùy ý đánh bay. Thiếu niên không khỏi thu hồi lòng khinh thị. Trước đó, hắn nhìn thấy đối phương tế ra huyền khí uy năng chỉ có bát tinh huyền sư đỉnh phong thời điểm, còn một lần cho là mình không dùng ra tay, chỉ bằng vào xích thố thiên phú hỏa trụ, liền đầy đủ hoàn ngược đối phương. Tốc độ ánh sáng sau, hai người trực diện lẫn nhau. A Mã Tráng Sơn mãnh liệt đạp xuống đất nhảy vào đến giữa không trung, trong tay song lưỡi búa to nhắm ngay thần thân đầu lâu thình lình đánh xuống. Xuy xuy xuy, lưỡi búa ngọn lửa chạy bắn, lực rót vạn quân, thần thân tay mắt lanh lẹ, tế ra lôi hệ huyền năng bao khỏa toàn thân đồng thời, nắm nâng trường thương chặn lại. Keng, một tiếng duệ vang sau, xích thố bốn vó lại bỗng dưng khảm vào mặt đất ba tấc, có thể thấy được A Mã Tráng Sơn lực đạo chi chìm. Thấy mình hai lưỡi búa bị chống chọi, A Mã Tráng Sơn khóe miệng một dữ tợn, không nghĩ tới người cái này đại hạ con kiến hôi vẫn còn có cầm khí lực. Vừa nói, cái này đại khối đầu đã biến chiêu, hai thanh búa lớn thuận thế thượng thiêu, để lưỡi búa cùng cán búa ở giữa góc vuông kẹt tại đối phương bạc trên cán thương, cả người liền tựa như nhảy dây đồng dạng tại không trung họa nửa cung, thạch trụ giống như độ dày hai chân trực tiếp đạp hướng thần thân mặt. Chiêu thức cũng không bất kỳ hoa tiếu gì, lại quý ở lực đạo chìm bá, rất có loại dốc hết toàn lực tình thế. Cán thương bị lưỡi búa kẹp lại, thần thân biết mình trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hồi chiêu phòng ngự, sau đó quả quyết vứt bỏ thương. Hắn nhẹ buông tay, đầu này đơn cán liền mất đi lực điểm, tay cầm búa lớn vòng tròn đá xoáy A Mã Tráng Sơn cũng mất đi duy trì thế công trục tâm, hai chân lực đạo tổn thất hơn phân nửa. Cùng lúc đó, thần thân động, hắn song trưởng lôi quang phóng đại, nhắm ngay bước mặt mà đến nặng chân, thình lình đánh ra. Oanh, xoạt, trong chốc lát, trưởng chân đối cứng, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt truyền đến. Trên đầu thành, bao quát Mã Vũ ở bên trong tất cả thành chú quân cũng không khỏi thầm hô hỏng bét. Có câu tục ngữ, gọi trứng chọi đá. Tuy nhiên tại cái này nắm giữ pháp môn tu luyện dị thế tới nói có lẽ không lớn áp dụng, nhưng đối với cùng cảnh giới tu giả mà nói, nếu không có đặc biệt huấn luyện, đi đứng lực đạo rõ ràng hội lớn hơn cánh tay. Theo mọi người, thần thân tế ra huyền năng biểu tượng nhưng mà bình thường nhất bát tinh huyền sư, mà A Mã Tráng Sơn lại là bát tinh huyền sĩ đỉnh phong, nói là chỉ nửa bước đã bước vào cửu tinh cũng không đủ. Tại huyền khí tu vi tồn tại chênh lệch tình huống dưới, thần thân lại là lấy tay liều đủ, lấy cánh tay lay chân, hoàn toàn là một bộ lấy chính mình trị yếu, công đối phương mạnh trạng thái, cái này hậu quả hiển nhiên không thể lạc quan. Ta nghe thấy, xương vỡ vụn giòn vang, trên khán đài, Thác Bà Tê Tuấn oa oa cười như điên, ha ha ha ha, cái kia ngu xuẩn nhân loại, tại tu vi vốn thì ở vào yếu thế, lấy cánh tay đối chân tình huống dưới, cùng chúng ta man thần tộc nhân chính diện đối cứng. Cái kia song cánh tay phế bình tĩnh, chương 698, kế tiếp, nứt xương giòn vang truyền ra đồng thời, thần thân lôi năng quyền kình trong nháy mắt đem A Mã Tráng Sơn hỏa hệ uy năng xua tan sạch sẽ. Tư lạp, tốc độ ánh sáng sau, A Mã Tráng Sơn cao càng 10 thước cường tráng thân thể lại như một mảnh lá khô, cả người trên không trung xoay chuyển cấp tốc tầm vài vòng sau, sắc mặt thống khổ ầm vang rơi xuống đất. Lại nhìn cái này Bắc Di Man nhân to như đá trụ chân nhỏ, lúc này thế mà vặn vẹo thành ngược lại cong. Đến tận đây, vô luận là Đại Huyền chú quân, vẫn là Bắc Di binh tướng, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Cương, vừa mới cái kia âm thanh giòn vang, lại xuất từ A Mã Tráng Sơn hai chân. Ha ha ha ha, là Bắc Di rất hàng bại. Đáng giận, kia nhân loại thiếu tướng tu vi rõ ràng chỉ có bát tinh huyền sư, cùng bát tinh đỉnh phong A Mã dũng sĩ cứng đối cứng, lại là lấy trưởng lay chân, thế nào sẽ thắng? Không rõ ràng, nhưng ta có thể cảm giác được, kia nhân loại mới trưởng thế lên trong nháy mắt. Tựa hồ ngưng cực mạnh lôi lực. Một tên mọc lên cá sấu mặt Bắc Di tiểu tướng có phần có nhãn lực, trầm ngâm nói, lại nhìn A Mã dũng sĩ trên đùi thương tổn, cốt cách uốn lượn mà cũng không phải là bẻ gãy, muốn đến. Nên ám kình gây nên, trên thực tế, còn thật bị cái này Bắc Di tiểu tướng nói chúng. Thần thân đón A Mã Tráng Sơn đánh ra cái kia hai trưởng đồng thời, sớm đã thôi động Bạo Long Nộ Phật Thủ. Bạo Long Nộ Phật Thủ, linh giai hạ phẩm huyền kỹ, cũng là thần thân duy nhất một dạng hợp thành loại huyền kỹ. Nó dung hợp bạo trùng quyền cự ly ngắn bạo phát lực, cầm long thủ hấp xả lực, cùng thôi Phật trưởng đẩy đưa lực, ba lực hợp nhất, ám kình đối trùng dưới, nhất kích vừa ra liền có thể lệnh mục tiêu khắp nơi thụ địch, đề cao thật lớn kỹ năng thương hại. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho chỉ hiểu lấy cậy mạnh đối cứng Bắc Di dũng sĩ cùng hắn đối oanh lúc thiệt thòi lớn. Linh giai hạ phẩm huyền kỹ, lại là dung hợp mà thành ký chủ tự sáng tạo bản đơn lẻ, cho dù trước mắt chỉ có nhập môn cảnh. Cũng xa không phải A Mã Tráng Sơn cái này bát tinh huyền sư đỉnh phong có khả năng chống cự đến. Ngay tại tất cả mọi người bởi vì chấn kinh mà thất thần thời khắc, thần thân lại không nhàn rỗi. Nguyên bản buông tay cự tượng phục hổ thương một lần nữa nắm chặt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xích thú lúc này rút ra lâm vào khắp nơi vài tấc sâu gót sắt, lấy bưng tai không kịp trộm chuông tốc độ chạy đến A Mã Tráng Sơn phụ cận. Tốc độ, quá nhanh, nhanh đến A Mã Tráng Sơn còn không có theo đau xót bên trong tỉnh táo lại. Cái kia một người một ngựa đã giết tới trước mặt. Nhất túc kim sắc mũi thương tại cái này bán thú nhân trong con mắt phóng đại. Chờ hắn lấy lại tinh thần chuẩn bị phòng thủ thời khắc, cự tượng phục hổ thương đã như kình sa nhập như biển, phá sọ mà ra. Phốc phốc, đinh, ký chủ thành công chém giết một tên bát tinh huyền sư đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 42.000 điểm. Gánh vác Bắc Di dũng sĩ tên A Mã Tráng Sơn, thì như thế bị dây. Trong lúc nhất thời, hai phe địch ta đều bị chấn nhiếp đến miệng không thể nói. Mục đích không thể bế. Tại vạn chúng chú mục dưới, thiếu niên kia một mặt phong khinh vân đạm bốc lên cán thương, đem cái kia đại khối đầu thi thể kéo lại trước mặt mình, thu cái kia song lưỡi búa to huyền binh đồng thời, vẫn không quên rút ra cái này Bắc Di dũng sĩ không gian huyền giới. Nửa ngày trước, hắn diệt Thác Bà Tê Suất đã từng thu được một cái không gian huyền giới, đáng tiếc khi đó tâm tâm niệm niệm muốn thăng huyền vương, vội vàng xông quan địa võ kiếp, bởi vậy còn chưa kịp điều tra. Giờ phút này, lại được cái thứ hai. Bỏ vào trong túi sau, thần thân quát nói thật, dùng nó đầu làm bồn tiểu bản tướng còn ngại bẩn đâu. Trả lại cho các ngươi, một lời rơi xuống đất đồng thời, thiếu niên cầm nắm tay thương dài cánh tay vòng vòng mãnh liệt vung. 10 thước cự hán liền bị hắn trùng điệp quăng vào hơn 10 dặm bên ngoài Bắc Di quân trận địa. Phanh phanh phanh, cho đến đụng vào hơn 10 tên bán thú nhân sau, thần thân quăng bay đi thi thể lực đạo mới miễn cưỡng ngừng. Cùng lúc đó, lặng ngắt như tờ thành ngoài chiến trường. Vang lên thần thân lãnh khốc quá to, các ngươi ưa thích đơn đấu đúng không? Hứng thú với đấu tướng đúng không? Tốt, bản tướng phụng bồi tới cùng, thì sợ các ngươi Bắc Di bọn chuột nhát nhát gan. Kế tiếp là ai? Rít lên một tiếng, đánh thức địch quân, cũng đem Đại Uyển trên đầu thành binh tướng nhóm uống hoàn hồn. Ngân thương hồng mã phía sau, nhất thời bộc phát ra như bài sơn đảo hải lớn tiếng khen hay. Thiếu soái uy vũ, thiếu soái vô địch, thiếu soái uy vũ, thiếu soái vô địch, thiếu soái uy vũ. Thiếu soái vô địch, trước đây không lâu, Đại Uyển chú quân bên trong, còn có không ít người đối thần thân rất có phê bình kín đáo. Mà bây giờ, từ tiểu tốt tử đến quân quan, theo đông thành trái đầu kéo dài tới phải đầu, không có người nào không kích động đến mặt đỏ tới mang tai, không có người nào không hô bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Đại Uyển chú quân nguyên bản uể oải sĩ khí, cũng tại lúc này lặng yên tăng trở lại. So sánh cùng nhau, Kiều Kỵ Quân cùng Sát Huyết Vệ bên trong người lại có vẻ bình tĩnh nhiều, bởi vì một đường theo đế đô đi tới, lại thêm trận đánh hôm qua, bọn họ sớm đã chứng kiến thần thân sáng tạo kỳ tích năng lực. Dù là theo biểu tượng đến xem, thiếu niên này tu vi cũng không sánh bằng Bắc Di Thập Dũng Sĩ Chi Mạt A Mã Tráng Sơn, trong lòng bọn họ tin tưởng vững chắc thần thân sẽ thắng niềm tin cũng chưa từng dao động. Đến mức Bắc Di Đại Quân, trơ mắt nhìn lấy phe mình dũng sĩ bị gọn gàng đánh giết, trừ phẫn hận cùng thật không thể tin chi tình bên ngoài, càng nhiều là khuất nhục, tràn đầy khuất nhục. Kế tiếp là ai? Thần thân cái kia năm cái leng keng mạnh mẽ chứ, thần thân cái kia bế nghĩa thiên hạ ánh mắt, thủy chung tại mỗi một tên Bắc Di tộc nhân tâm ở giữa quanh quẩn. Bọn họ tự phụ dũng lực, bọn họ tự xưng là man thần hậu duệ, chiến thần bào tộc. Bọn họ thậm chí thả ra qua đồng cấp chọn chiến vô địch lời nói hùng hồn. Nhưng lại tại vừa mới, cái kia nhìn lên hình dạng còn chưa đến tuổi mới 20 thiếu niên, dùng bẻ gãy nghiền nát thủ đoạn hung hăng nhục nhã bọn họ những thứ này cái gọi là man thần. Thác Bà tướng quân, xin cho phép chúng ta xuất chiến. Lúc này, một tên, không đúng, phải nói là hai tên liên thể quái vật gạt ra mọi người, sải bước vào tới khán đài dưới, chờ lệnh xuất chiến. Chỗ lấy nói bọn họ là quái vật, bởi vì hai cái này người tướng mạo cùng thân thể thật sự là không thể xưng là người. Hai người hai cái thân thể, lại là một trái một phải chăm chú châm dính vào nhau, liền tựa như hai người song song đứng thẳng, có thể sủi cảo tiếp chỗ cũng không có cái kia hai cánh tay. Bọn họ cánh tay tất cả đều sinh trưởng ở cạnh ngoài, tổng cộng bốn đầu, sơ cọ rậm rạp, vạm vỡ, càng là phân biệt cầm lấy đao, búa, kiếm, nện bốn loại hoàn toàn khác biệt binh khí. Bọn họ trên thân thể đỉnh lấy hai cái cổ hai cái đầu, nhưng là đi đứng cũng chỉ có hai đầu, mà lại cũng không giống như nhân loại bàn chân, ngược lại có chút nhớ nhung tê giác vó. Hai cái này người cũng không phải là trời sinh như thế, mà chính là hậu thiên tu luyện cái nào đó công pháp, đem bọn hắn biến thành bộ này cực kỳ bi thảm bộ dáng. Hai người này chính là Bắc Di trong quân tiếng tăm lừng lẫy Thác Bạt Phong, Thác Bạt Vân hai huynh đệ. Chớ nhìn bọn họ dài đến quái dị, huyền khí tu vi lại cùng thập dũng sĩ Chi Mạt A Mã Tráng Sơn khó phân trên dưới. Bởi vì sở luyện công pháp đặc thù tính, để hai người bọn họ tại phối hợp lúc tác chiến đợi, so hai tên cùng cảnh giới tu giả liên thủ còn cường hãn hơn, quan hệ này cũng không phải một cộng một bằng hai như thế đơn giản. Trọng yếu nhất là, trừ hai chân bên ngoài, Thác Bạt Phong, Thác Bạt Vân dùng chung một thể, trên thân mỗi một cái bộ phận đều dài hơn hai phần nhi, có thể nói là so người bình thường thêm ra một cái mạng. Chương 699, bắt đầu. Kết thúc, Thác Bạt Phong cùng Thác Bạt Phân, tại Bắc Di Thác Bạt thị tộc liền tương đương với nhân loại thế gia trưởng tôn các lão, địa vị cao cả, thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Cho dù là Thác Bạt Tê Tuấn cái này cửu tinh huyền sư đỉnh phong nhân vật, cùng Thác Bạt Phong, Vân Tử Chiến, cũng chưa chắc có thể thắng. Sớm tại binh phát đại hạ trước đó, Thác Bạt Tê Tuấn liền đem hai cái vị này trong các tôn lão xem như nhất đại át chủ bài, chủ yếu chức trách thì là bảo vệ mình tộc trưởng này an nguy. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không để bọn hắn một mình vì chiến. Nhưng bây giờ tình huống là địch quân thế tăng mà phe mình thực lực thấp. Thác Bạt Tê Tuấn biết là thời điểm đánh ra lá bài tẩy này, đem nhân loại kia thiếu niên, tính cả đại hạ quân chiến ý hết thảy xé thành mảnh nhỏ. Vừa nghĩ đến đây, cái này tê giác tai lợn ra hỏa quả quyết gật gật đầu, tốt, bản tướng cho phép các ngươi xuất trạng. Bất quá nhị lão chuyển không vừa ý sinh chủ quan, kia nhân loại thiếu niên, thật không đơn giản a. A Mã dũng sĩ bại trận, thì thua ở hắn quá chủ quan khinh địch. Nếu là hắn vừa bắt đầu chính là mạnh nhất sát thủ, kia nhân loại thiếu niên sợ là đã sớm bị oanh thành một bãi thịt băm. Thác Bạt Phong, Thác Bạt Phân trăm miệng một lời, tướng quân yên tâm, không ra trăm hơi thở, ta hai người bình tĩnh xách cái kia con kiến hôi nhân loại đầu chó tới gặp. Ân, bản tướng liền chờ nhị lão khải hoàn, nâng ly cái kia họ thần tiểu nhi chi huyết. Vâng, nói xong, cái này bốn tay hai đầu quái bao hàm sát khí xông ra quân trận, so A Mã Tráng Sơn còn lớn hơn lớn mạnh hơn hai lần hai cái đùi rơi xuống đất sinh hố. Thác Bạt Phong, Vân mỗi đạn bước ra một bước, liền có thể dù cho rời trăm thước khoảng cách. Chỉ chốc lát sau, quái vật này liền vào tới quân trận hơn 10 dặm bên ngoài, cùng thần thân cách xa nhau không đủ 100 trượng. Thần thân không khỏi kinh ngạc lên đối thủ bề ngoài, nhíu mày lại, ngữ điệu chế nhạo nói, kế tiếp nhận lãnh cái chết là ngươi. Hoặc là nói, là các ngươi. A, các ngươi Bắc Di Man tử là não tử không dùng được, vẫn là nhân phẩm đê tiện. Đấu tướng đơn đấu trả lại hai. Hừ, nhân loại tiểu nhi thôi tranh đua miệng lưỡi. Ta gọi Thác Bạt Phong, ta là Thác Bạt Phân. Huynh đệ chúng ta mặc kệ là đối phó một người vẫn là đối 100 người, đều là tổng cùng tiến lùi. Ngươi cũng không cần cảm thấy không công bằng. Thần thân không để bụng gãi gãi lỗ tai, ánh mắt tìm đến phía đối phương hạ bàn, lưu manh vô lại cười cười, ha ha, có thể chẳng phải cùng tiến cùng lui sao? Các ngươi chỉ có một đôi chân, nếu là không tổng cùng tiến lùi, chẳng phải là hội kéo tới chứng. Cái kia mệt thoải mái. Phốc, thần thân một lời đã nói ra, trên đầu thành binh tướng nhất thời cười phun, hắc hắc, Thác Bạt Man tử ngươi có thể phải chú ý, coi chừng bước chân bước quá lớn, kéo tới chứng nha. Ha ha ha ha ha, ngao ngao ngao ngao, Thác Bạt Phong, Vân nhất thời giận dữ, quái khiếu vài tiếng sau, hai cặp lệ mang bắn ra bốn phía đôi mắt hung hăng đảo qua trên đầu tường thủ quân, nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử nhớ kỹ các ngươi tướng mạo. Lão tử trước vặn phía dưới tên nhân loại này tiểu nhi đầu chó, lại đem các ngươi lần lượt xé thành mảnh nhỏ. Khẩu khí lại lớn vừa thối, thần thân bĩu môi, tiểu tử, là khẩu khí đại vẫn là khí lực lớn, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tự thể nghiệm đến. Thác Bạt Phong quát lớn đồng thời, thân thể phía bên phải thuộc về hắn hai cánh tay đột nhiên kích phát lôi hệ huyền năng, màu xanh đậm lôi quang điện ảnh ba ba nổ vang. Khác một bên, thuộc về Thác Bạt Vân hai cánh tay, cùng nửa thân thể, lại tế ra màu nâu nhà thổ hệ huyền năng, ù ù buồn bực ngâm. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, nhất thể song sinh coi như bỏ qua, hai người này thế mà còn có thể tu tập hai loại hoàn toàn khác biệt huyền khí. May là thần thân từng tại thần gia thư các bên trong đọc đã mắt quần thư, cũng chưa bao giờ thấy qua bực này dị tượng. Cái này Thác Bạt Phong cùng Thác Bạt Vân còn thật gọi hắn khai nhãn giới. Mà lại, bọn họ cái kia bốn cánh tay phía trên vận chuyển cuồn cuộn huyền năng, mỗi một cái đều đủ để địch nổi A Mã Tráng Sơn mới cái kia toàn lực nhất kích cường độ. Lôi đình dữ tợn, hào đất chìm bá. Không khó tưởng tượng, nếu là bị cái này bốn tay lại cầm đao, búa, kiếm, nện cùng nhau oanh trúng đích, cho dù thần thân tu vi thật sự tại cửu tinh huyền sư, cũng miễn không người bị thương nặng. Ha ha ha ha ha, nhân loại tiểu nhi, giết hại, bắt đầu. Ngươi làm tốt chết giác ngộ sao? Theo Thác Bạt Phong, Thác Bạt Vân trăm miệng một lời quát lớn, song phương nguyên bản 100 trượng khoảng cách, giờ phút này đã kéo lại mấy chục bước trong vòng. Tư lạp, ong ong xùy, trái đất phải lôi năng lượng, điên cuồng khuấy động cái này trong một vùng tiểu thiên địa không khí hình thành dòng nước xiết, lệnh cách đó không xa thiếu niên tóc đen bay phấp phới, bỗng nhiên để cao khí áp chuyển ra đau nhức. Nhưng hắn vẫn như cũ ngồi vững tại xích thố trên lưng, hoành thương lập tức, dường như căn bản không có cảm nhận được trong nháy mắt liền tới dày đặc sát cơ. Ngắn ngủi một hơi qua sau, trái đất phải lôi sát chiêu đã giết tới cái kia kim giáp ngân thương trước mặt thiếu niên. Chính trong nháy mắt này, thiếu niên kia bỗng nhiên động. Hắn hai chân chấn động mạnh một cái bàn đạp, cả người thình lình bay về phía giữa không trung. Hừ, như thế đại né tránh động tác, người không khỏi quá coi thường lão tử năng lực ứng biến. Thác Bạt Phong, Vân trăm miệng một lời, hai bên bốn tay tế ra sát chiêu góc độ trong nháy mắt phía trên điều. Hơn 10 dặm bên ngoài, chính ngưng tập trung tinh thần dò xét trận chiến này Thác Bạt Tê Tuấn thấy thế, nhất thời đại hỉ, ha ha ha ha ha. Thác Bạt nhị lão vung vẩy bốn tay, phân công thượng, trung, hạ ba cái bên cạnh cùng ngay phía trước, bằng ngươi một cây trường thương muốn phòng thủ, chắc chắn được cái này mất cái khác. Lại ngươi giờ phút này đưa ở không trung không thể nào mượn lực, muốn né tránh cũng là hữu tâm vô lực. Lão tử nhìn ngươi lần này thế nào chết, tốc độ ánh sáng sau, Thác Bạt Phong, Vân cái kia trái đất phải lôi cường hãn thế công toàn bộ trúng đích thần thân, nhưng lại không có một chiêu thất bại. Không, thần thiếu soái, đem tình cảnh này thu hết vào mắt trên thành chú quân nhóm nhất thời buồn phiền. Thác Bạt Tê Tuấn thì cười càng hung hăng ngang ngược, càng nhẹ nhàng vui vẻ. Có thể chẳng biết tại sao, đối thần thân làm tuyệt sát, đồng thời thành công đánh trúng mục tiêu Thác Bạt Phong cùng Thác Bạt Vân, giờ phút này lại là một mặt kinh ngạc. Bọn họ phát hiện, chính mình đôi mắt thế mà lại gạt người. Trơ mắt nhìn lấy chính mình sát chiêu mạnh nhất bổ chúng đối phương, có thể tại sao trên tay truyền về lực đạo, lại không có nửa phần dị dạng. Dường như bọn họ chém chúng cũng không phải là một cái sống sờ sờ người, mà chính là một đoàn không khí. Chờ một chút, không khí. Ngay tại hai người giật mình giác tỉnh, trong đầu lóe qua một tia minh ngộ thời khắc, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang nổ vang thanh âm. Ngay sau đó, bọn họ ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một bóng người, chính là lúc trước cái kia gần hư không vọt lên nhân loại thiếu niên. Thế nhưng là, hắn thế nào hội xuất hiện ở đây? Hắn không phải nhảy hướng giữa không trung. A, nhạt, nhạt, tán, hai người bỗng nhiên phát hiện, chính mình đem hết toàn lực tuyệt sát chỗ bổ chúng đạo nhân ảnh kia, lại tại lúc này trở nên phù phiếm vô dáng. Cơ hồ là cùng một thời gian, ở vào Thác Bạt Phong cùng Thác Bạt phân thể trách một cái khác thần thân mở ra cực tốc biến gấp 3 tốc độ đánh hiệu quả, cực công biến gấp 3 lực công kích tăng thêm, thình lình đỉnh thương đâm thẳng, bách điều chiều phượng chi trực đảo Hoàng Long. Phốc phốc, nhất thương vừa ra, phảng phất sâu mứt quả, trực tiếp xuyên qua Thác Bạt Phong, Vân cơ hồ ở vào song song vị phía trên hai cái đầu. Trước khi chết, hai người còn nghe thấy thần thân câu kia phong khinh vân đạm lời nói, các ngươi mới vừa nói, giết hại bắt đầu. Không, thực đã kết thúc, nhưng rất hiển nhiên, các ngươi liền làm tốt chết giác ngộ thời gian đều chưa từng được hưởng.